Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 57. Kỳ thực hắc thủy đầm lầy cũng không khó tìm. Đây là kim ô thống soái bên trong, ít có hiểm địa. Ở cùng với bình thường hậu, dù cho là ở mùa mưa bên trong, trong núi lớn rất tộc nhân cũng là vô cùng thuần pháp. Vẹn vẹn là tìm tới mấy cái bộ lạc, thoáng tìm hiểu một phen sau khi Lâm Tiếu liền đã xác định hắc thủy đầm lầy vị trí. Lại hướng về phía đông nam 3.000 dặm, chính là hắc thủy đầm lầy vị trí nơi. Hắc thủy đầm lầy, nhưng là nói, là Vân Mộng núi lớn Bắc Lục to lớn nhất một chỗ hiểm địa một trong. Đương nhiên, nguy hiểm, liền nương theo gặp gỡ. Vào thời điểm khác, Kim Ô thống soái bên trong một ít bộ lạc dũng sĩ, cường giả, thậm chí liền ngay cả cùng Kim Ô bộ đội lập cộng công bộ người, đều sẽ phái người tiến vào hắc thủy đầm lầy, tìm kiếm một ít bảo vật. Thế nhưng hiện tại là mùa mưa, hơn nữa đã đạt đến mùa mưa đỉnh cao nhất thời kỳ. Vào lúc này tiến vào hắc thủy đầm lầy vốn là muốn chết. 3.000 dặm đối với Lâm Tiếu mà nói căn bản là không tính là khoảng cách. Lâm Tiếu cũng nghĩ tới để Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi ở lại vừa vặn đi ngang qua cái kia bộ lạc ở trong, bất quá đều bị hai người Nhệ Chính Ngôn từ chối. Hiện tại này thực lực của hai người cũng ở tăng cường nhanh chóng. Tuy rằng Trục Dung Nam Phong không thích lớn như vậy mưa khí trời, thế nhưng một lần lại một lần sinh tử đại chiến lại làm cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại Trục Dung Nam Phong đã chân chính trở thành một cái chân thần, mà Hắc Khởi sức mạnh huyết thống cũng bị kích thích ra đến. Tuy rằng hắn hiện tại vừa vặn tìm thấy chân thần con đường ngưỡng cửa, nhưng nếu là hắn trải qua mấy lần sinh tử đại chiến sau khi, tin tưởng cũng sẽ trở thành chân thần. Hắc thủy đầm lầy. Ở này mê man mưa to bên trong, nguyên bản lờ, em đen thui hắc thủy đầm lầy, càng là dâng lên từng đạo sương mù màu đen. Toàn bộ hắc thủy đầm lầy đều có vẻ một mảnh quỷ khí âm trầm. Đi tới nơi này, Lâm Tiếu có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Bị lừa rồi. Lâm Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Tất Phương Liễm cái kia lão gia hòa là muốn mượn đau giết người, dựa vào này hắc thủy đầm lầy đem chúng ta giết chết. Lấy Lâm Tiếu thị lực, một chút liền có thể nhìn thấu, này hắc thủy đầm lầy ở trong, âm u đầy tử khí, vốn là một mảnh vùng đất tử vong. Nếu là nói, nơi này tồn tại cái gì từ linh đồ vật, cái này ngược lại cũng đúng nói còn nghe được. Nhưng nếu là nói vũ sư bộ lạc sẽ xuất hiện ở hắc thủy đầm lầy, cái kia vốn là nói chuyện viển vông. Hiện tại là mùa mưa, hắc thủy đầm lầy đã hóa thành cấm địa. Bất kỳ sinh linh dám to gan vào lúc này tiến vào hắc thủy đầm lầy đều sẽ chết không toàn thây. Lâm Tiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái kia Tất Phương Liễm cáo già, tính chính xác Lâm Tiếu sẽ tìm vũ sư bộ lạc, hắn mới cố ý đem địa phương nói rằng hắc thủy đầm lầy. Mà ở núi lớn ngoại vi tiểu thôn lạc, dù cho là Trục Dung Hàm cũng không biết hắc thủy đầm lầy là thế nào địa phương. Trở về, diệt Tất Phương bộ lạc. Trục Dung Nam Phong tính khí càng nóng nảy, hắn nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, ngay lập tức sẽ ngồi không yên. Trước tiên không vội trở lại. Đột nhiên, thế giới luân hồi bên trong cự linh thần mở miệng. Cái kia gọi Hắc Khởi tiểu tử, cơ duyên liền ở ngay đây, các người đi vào, yên tâm, ngươi có luân hồi hộ thể, nơi này tử linh không làm gì được ngươi. Cự linh thần chậm rãi nói rằng. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắc thủy đầm lầy, hắc thủy đầm lầy, nơi này là đã từng hắc thủy huyền xa xào huyệt. Ha, hắc thủy đầm lầy chạy thế nào đến Vân Mộng đầm lớn phụ cận, trai trà sắc, xem ra tiên giới xác thực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cự linh thần không lại phản ứng Lâm Tiếu, chỉ là xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, quan sát mảnh này nhìn, hư vô biên vô hạn, mà lại quỷ khí âm trầm đầm lầy. Đi vào. Lâm Tiếu không lại hỏi do cái gì, hắn đối với Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi khoát tay áo một cái. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người cũng là thoáng sững sờ. Thành thật mà nói, tuy rằng đã đi tới nơi này, nhưng nhìn mảnh này thực sự là quá mức khủng bố đầm lầy, hai người trong lòng đều có chút bồn chồn. Còn bà nó là con gấu, Vân Mộng đầm lớn lão tử đều đi vào, còn sợ nho nhỏ này hắc thủy đầm lầy. Ngay sau đó, Trục Dung Nam Phong dương lên cái cổ, hãy cùng Lâm Tiếu tiến vào khói đen phạm vi bao phủ. Hắc Khởi thoáng do dự một chút, cũng đi vào theo. Vào lúc này, Hắc Khởi phía sau dâng lên một đạo mờ mịt màu đen cự xà cái bóng, đây là hắc thủy huyền xà sức mạnh huyết thống phát động dấu hiệu. Hắc thủy huyền xà chính là trong nước yêu thần, so với Vô Trị Kỳ càng mạnh mẽ hơn. Vô Trị Kỳ chỉ là một đau đầu yêu, cũng không phải yêu thần. Lúc đó thiên đình vì lôi kéo con này lớn yêu, mới cho hắn một cái thủy thần thần vị. Thế nhưng hắc thủy huyền xà, nhưng là chân thực chân chính trong nước yêu thần. Hầu như ngay khi hắc thủy huyền xà sức mạnh huyết thống phát động cùng thời khắc đó, Hắc Khởi thân thể liền mạnh mẽ rung động như vậy mấy lần. Cảm giác được sao? Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại, tiếng nói của hắn nhưng vang vọng ở Hắc Khởi bên tai. Cảm giác được. Hắc Khởi ánh mắt có chút dại ra, Hắn chừng chừng nhìn trước mắt, này đã hóa thành một mảnh hồ lớn đầm lầy, nhẹ nhàng nói ra, một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Nơi này là người tổ tiên chỗ ở. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hắc thủy đầm lầy, nguyên bản là một mảnh to lớn đầm lầy, cùng vân mộng đầm lớn như thế. Bất quá hiện tại là mùa mưa, toàn bộ đầm lầy đều bị hồng thủy nhấn chìm, đã biến thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Chỉ chờ mùa mưa đi qua, trong đầm lầy hồng thủy mới sẽ từng bước sắp xếp ra đi, khôi phục đầm lầy diện mạo thật sự. Ba người đứng đầm lầy bên cạnh, vẫn chưa tùy tiện tiến vào. Lâm, Tiêu chặt cây một cây đại thụ, ở tại trên có khắc ghi chép mấy cái trận văn, đem rèn đúc thành một chiếc thuyền lớn sau khi, ba người mới thừa dịp thuyền lớn tiến vào hắc thủy đầm lầy. Hắc thủy đầm lầy bên trên, khắp nơi đều tỏa ra một luồng tanh hôi khí tức. Tựa hồ là một số thi thể động vật mục nát sau khi, tàn mát ra mùi vị. Mà những này tanh hôi khí bên trong, lại mang theo dày đặc khô bại mùi vị. Nói chung, nơi này không có bất kỳ sức sống. Một ít từ trong nước ló đầu ra thảm thực vật bên trên, cũng không có bất kỳ sức sống, đã sớm mục nát. Toàn bộ vân mộng núi lớn, đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Dường như hắc thủy đầm lầy nơi như thế này, Lâm Tiểu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là, ở bên ngoài nhìn thấy tử khí, ở đây, nhưng là hoàn toàn không thấy bóng dáng, thật giống như xưa nay, đều chưa từng xuất hiện như thế. Bất quá nơi này, trước sau bị một tầng dày đặc khói đen bao phủ, hơn nữa trên trời tại mọi thời khắc hạ xuống mưa to, để trong này ảo cảnh trở nên mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn cực thấp. Tuy rằng xem không rõ ràng lắm hoàn cảnh xung quanh, thậm chí ngay cả thần niệm đều bị hạn chế, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng tự cảm thấy, có món đồ gì ở theo bọn họ. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu đem luân hồi sức mạnh phóng thích ra ngoài. Quả nhiên, luân hồi lực lượng khí tức thả ra sau khi, vật kia gần giống như chấn kinh cá như thế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chú ý, cẩn thận trong nước. Chiếc thuyền này là do trận văn khởi động, cũng không cần ai tới trông thuyền. Lâm Tiếu đứng thuyền trung ương, mà Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong, nhưng là một người đứng ở đầu thuyền, một người đứng đuôi thuyền, cẩn thận cảnh giới. Nơi đuôi thuyền Trúc Dung Nam Phong đã đem hắn cửu phẩm tiên khí lưỡi búa lớn lấy ra. Hắn đã thấy, ở đen nhánh kia như mực trong nước, một cái to lớn cái bóng, trước sau tùy tùng bọn họ thuyền. Lâm Tiếu luân hồi lực lượng, kinh sợ thối lui một chút từ linh, thế nhưng tuyệt đối không bao gồm đáy, thuyền dưới cái này tên to xác. Đây là một cái vật còn sống. Cái kia khí tức dày nặng, thậm chí cũng đã làm cho Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi không thở nổi. Còn bà nó, cái kia đến tột cùng là món đồ gì? Trúc Dung Nam Phong đã trở thành chân thần, hắn đã nắm giữ thần niệm, thế nhưng ở này hắc thủy đầm lầy ở trong, hắn thần niệm có cùng không có, không có gì khác nhau. Thậm chí liền ngay cả Lâm Tiếu thần niệm, đều bị hạn chế ở trong người. Hắn có thể dựa vào, vẻn vẹn là một đôi mắt. Bất quá luân hồi lực lượng gia trì ở Lâm Tiếu hai mắt bên trên, lại làm cho hắn so với những người khác xem rõ ràng hơn. Thậm chí, này đã hình thành một môn đồng thuật. Luân hồi chi mâu. Cái này cũng là Lâm Tiếu chính mình lấy tên. Luân hồi lực lượng bám vào ở hai mắt bên trên, chu vi cái kia đen xì xì mưa bụi khí, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiếu hai con mắt xuyên thủng. Thời khắc này, Lâm Tiếu phát hiện, đem luân hồi lực lượng bám vào ở hai mắt bên trên, thậm chí so với thần niệm càng thêm vào hơn dùng. Để Lâm Tiếu có một loại trên mặc bích lạc, dưới động cửu u cảm giác. Không muốn kinh ngạc. Cự linh thần âm thanh lần thứ hai vang lên, luân hồi lực lượng hà, trong thiên địa thần kỳ nhất sức mạnh, cũng là trong thiên địa vạn sự vạn vật quy luật, tân sinh, trưởng thành, đỉnh cao, suy yếu, diệt vong, lại tới tân sinh, trưởng thành, đỉnh cao, suy yếu, diệt vong. Đây là bất luận là đồ vật gì đều muốn tuần hoàn quy luật. Cho tới này luân hồi sức mạnh đến tột cùng là cái gì đây, ta cũng không rõ ràng, toàn bộ bên trong đất trời, có lẽ chỉ có Thái Sơn phủ quân tên kia thoáng biết rõ một chút đi, đáng tiếc đó là một con ma chết sớm, cũng là chính mình muốn chết. Cự linh BN2DUH thần tự hồ là đang nói cho Lâm Tiếu nghe, có tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Thái Sơn phủ quân danh tự này, cũng không phải hắn lần thứ nhất nhắc lên. Thế nhưng mỗi một lần nhắc lên danh tự này, Lâm Tiếu đều có thể cảm thấy được, cự linh thần trong giọng nói, đều mang, theo một chút tiếc hận, cùng một chút trào phúng. Hẳn là trào phúng. Cái này cự linh thần đến cùng là như thế nào tồn tại, Lâm Tiếu cũng không cách nào biết rõ. Dù sao, bất luận Lâm Tiếu đưa ra sao nghi vấn, này cự linh thần đều là có thể sử dụng một cái, nhị lang thần ký ức bị cải biến đỉnh trở về. Bát, cửu huyền công ký ức quả thật bị cải biến quá, Lâm Tiếu cũng phát hiện hắn tu luyện tiến độ, cùng nhị lang chân quân trong ký ức tiến độ không giống. Đến tầng thứ 6 đỉnh cao sau khi, nửa bước khó tiến vào. Từ này là có thể chứng minh, này dương tiễn truyền thừa, cái kia không vực cấm địa, cũng đúng là một cái hố to, có người cố ý lấy xuống. Kết quả, Lâm Tiếu đâm đầu lao vào. Luân hồi lực lượng ở Lâm Tiếu trong cơ thể vận chuyển. Nếu là đến ngoại giới, hắn căn bản là không dám như vậy sử dụng luân hồi lực lượng. Luân hồi lực lượng một khi tiết lộ, như vậy cái gì đầu trâu mặt ngựa đều sẽ tìm tới đến, thậm chí ở này hắc thủy đầm lầy ở ngoài, Lâm Tiếu cũng không dám như vậy sử dụng. Thế nhưng ở này hắc thủy trong đầm lầy, tựa hồ là một cái thiên nhiên ngăn cách nơi này, Lâm Tiếu có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng sức mạnh của chính mình. Cái này cũng là cự linh thần nói. Luân hồi chi mô dưới, Lâm Tiếu có thể rõ ràng nhìn thấy dưới nước cái kia đồ vật. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy chính mình tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Một đôi tình con mắt màu đỏ chính xuyên thấu qua cái kia đen xì xì hồ nước, trừng trừng nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt này đường kính so với Lâm Tiếu thân thể còn muốn lớn hơn. Đây là cái gì cả? Con mắt làm sao sinh trưởng ở trên đầu mặt? Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Hắn mạnh mẽ đem cái kia cảm giác không thoải mái áp chế xuống. Lâm Tiếu đã nhìn ra, đây là một con cá lớn. Trên người nó không có bất kỳ pháp tắc gợn sóng, cũng không có bất kỳ nguyên lực gợn sóng, hiển nhiên đây là một đầu thuần thuần túy túy dã thú. Này đầu quỷ dị cá lớn trên người, nhưng tỏa ra một luồng khiến người ta không thể chịu đựng uy thế. Lâm Tiếu thực lực mạnh mẽ, hắn tự nhiên không sợ uy thế như vậy. Thế nhưng Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, cơ hồ bị này cỗ dày nặng uy thế ép mất đi năng lực hoạt động. Cung thú, cự linh thần nhẹ nhàng nói. Phổ thông dã thú chịu đến sát khí cảm hóa, nó hình thành một loại hoàn toàn không có lý trí hung thú, nên này hẳn là có một cái cỡ lớn âm sát chi mạch, cự linh thần giải thích. Oanh! Ngay khi cự linh thần vừa dứt lời một khắc đó, thuyền dưới cái kia màu đen hồ nước đột nhiên bạo ra. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra mùi hôi mùi cá lớn, đột nhiên từ dưới nước vọt lên, một cái hướng về này chiếc đơn sơ thuyền cắn tới. Con cá này thân thể có tới trăm trượng to nhỏ. Trên người mỗi một mảnh vảy đều so với Lâm Tiếu thân thể còn muốn dài. Oanh! Thế nhưng sau một khắc, một đạo ánh sáng xanh lục lóe qua. Con cá lớn này thân thể bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Rất xa rơi xuống bên ngoài mười mấy dặm thủy vực ở trong, bắn lên tảng lớn hắc thủy. Thế nhưng hồ này bên trong hắc thủy lại rất nhanh bị cái kia đầy trời mưa to áp chế lại. Toàn bộ mặt hồ lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Cưng qua thân thể, Lâm Tiếu cầm trong tay một tấm màu bích lục trường cung, hít sâu một hơi. Vừa vặn đó là cái gì? Trục Dung Nam Phong đặt mông té ngã ở trên thuyền, có chút sợ hãi hỏi. Còn như là ở Vân Mộng đầm lớn, cũng không có nhìn thấy ác tâm như vậy đồ vật. Một loại cá, nướng khẳng định ăn không ngon. Trả lời hắn chính là Hắc Khởi. Hắc Khởi sắc mặt trầm tĩnh, hiển nhiên hắn vẫn không có từ thôn xóm diệt vong bị thương bên trong chạy thoát đi ra. Tuy rằng đại thù đã báo, nhưng là có chút đau xót, là vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại. Đi thôi, nơi này thứ này đạt được nhiều là. Lâm Tiếu vẫy tay, trên thuyền trận văn lần thứ hai sáng lên. Này chiếc đơn sơ thuyền lớn, liền như vậy ở này mưa to bên trong qua lại. Chu vi hắc khí càng ngày càng nặng. Trục Dung Na, Phong cùng Hắc Khởi hai người, ngoại trừ thính giác cùng khứu giác ở ngoài, đã hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi cảm ứng. Bọn họ thần niệm bị gắt gao hạn chế ở trong thân thể, cũng không còn cách nào phóng thích mở ra. Thậm chí bọn họ thính giác cũng đều chịu ảnh hưởng, chu vi mưa rơi thực sự là quá to lớn. Ngoại trừ mưa to âm thanh, bọn họ căn bản là không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Lâm Tiếu cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng còn tốt, luân hồi lực lượng dưới, con mắt của hắn có thể xuyên thủng tất cả, nơi này khói đen căn bản là không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Bảo vệ tốt chính mình, vừa vặn loại kia cá lớn, nơi này còn có rất nhiều. Lâm Tiếu âm thanh ở hai người trong đầu vang vọng lên. Giờ khắc này, bọn họ đã từ đầu thuyền cùng đuôi thuyền lui trở về. Lâm Tiếu lại lấy ra một viên cực phẩm linh tinh, ở thuyền chu vi khắc ghi chép mấy cái trận pháp phòng ngự. Hiện tại Lâm Tiếu luyện hóa khởi nguyên chi thư, hắn thuật luyện chi đạo so với trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Mà hắn khắc ghi chép thành trận pháp, uy lực cũng so với từ cường mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Đồng dạng trận pháp, tương tự trận văn. Thế nhưng uy lực nhưng mạnh mẽ gấp đôi. Đây là Lâm Tiếu đối với thiên địa, đối với thuật luyện chi đạo lý giải sâu sắc thêm. Oanh! Oanh! Oanh! Trong giây lát, thuyền lớn bắt đầu lay động. Trong nước hung thú cá lớn, bắt đầu một lần lại một lần va chạm Lâm Tiếu thuyền lớn, muốn đem thuyền đánh bay. Giạt, giạt, giạt. Đột nhiên, trên bầu trời, cũng truyền đến từng tiếng sắc bén, dường như quả đen bình thường kêu to. Tiếp theo, một đạo màu đen cái bóng, từ trên bầu trời bay nhào hạ xuống, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu thuyền đánh tới. Oành! Oành! Oành! Lâm Tiếu mặc vào, sáng lên một đạo vàng rực rỡ phủ văn màn ánh sáng, đem cái kia màu đen đồ vật ngăn cản ở ngoài. Bất quá toàn bộ thuyền cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Vèo! Lâm Tiếu trong tay, cái kia màu bích lục trường cung cung nở đầy hai, một đạo màu bích lục lưu quang, từ dây cung bên trên bay vụt mở ra. Đùng đùng đùng. Trên bầu trời, những kia không ngừng lao xuống bóng đen, bị những này bích mũi tên ánh sáng màu xanh lục, một mũi tên đánh bay đi. Thế nhưng lấy Lâm Tiếu thị lực, một chút liền có thể thấy được, cái kia một đạo bóng đen, cùng vừa vặn cái kia cả lớn như thế, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ thực chất trên thương tổn. Thân thể của bọn họ thực sự là quá cứng. Này màu bích lục phong mang, căn bản là không cách nào phá mở thân thể của bọn họ. Dưới nước cá lớn cũng bắt đầu điên cuồng va chạm Lâm Tiêu thuyền. Nếu không có là có trận pháp phòng ngự thủ hộ, sợ là chiếc thuyền này sớm đã bị những này cá lớn va nát. Làm sao bây giờ? Trục dung nam phong trên người đã bốc lên từng đạo ánh lửa. Cây búa lớn trong tay của hắn điên cuồng hướng về chu vi bổ tới. Cái kia từng đạo hỏa diễm bình thường bổ mang, đang ngày đen thùi hư không rọi sáng. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy giữa không trung quái vật. Một con màu đen chim lớn. Những này chim lớn con mắt đều là màu đỏ tươi, chúng nó trong miệng dị nhiên sinh trưởng một viên sắc bén hàm răng. Kinh khủng nhất nhưng là những này chim lớn đầu dị nhiên là bộ xương. Chúng nó trên đầu không có bất kỳ huyết nhục, có chỉ là trắng toát xương cốt. Thuyền lớn đang điên cuồng lay động. Lâm Tiếu trận pháp bên trên cũng hiện ra một đạo vết nứt. Rất hiển nhiên, trong nước cá, không trung chim, sức mạnh lớn đến đáng sợ. Hơn nữa chúng nó thân thể cứng rắn, như vậy thời gian dài va chạm, coi như là Lâm Tiếu khắc ghi chép trận pháp, cũng khó có thể kéo dài. Bất quá cũng may, Lâm Tiếu trong tay, không thiếu linh tinh. Vân mộng bên trong ngọn núi lớn linh tinh tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Lâm Tiếu cái kia đem núi lớn phiên cái lộn trồng vó lên trời sưu tầm phương thức, cũng làm cho hắn sưu tập khoảng chừng 1.000 ca, với khoảng chừng cực phẩm linh tinh. Ngoại trừ cái kia lửa linh tinh ở ngoài, các loại thuộc tính cực phẩm linh tinh, Lâm Tiếu trong tay cũng có mấy trăm khối. Ngay sau đó, Lâm Tiếu lấy ra một khối cực phẩm kim linh tinh, một khối cực phẩm mộc linh tinh, một khối cực phẩm nước linh tinh, một khối cực phẩm lửa linh tinh, một khối cực phẩm thổ linh tinh. Hắn đem 5 khối linh tinh đồng thời cầm trong tay, hai tay bắt đầu nhanh chóng vung vẩy lên. Một đạo trận văn không ngừng từ hai tay của hắn trong lúc đó bay ra. Trong nháy mắt, một tòa năm màu đại trận liền ngưng tụ thành hình. Ngũ hành luân hồi sinh sôi liên tục. Được lắm, ngũ hành luân hồi trận pháp. Thế giới luân hồi bên trong cự linh thần nhìn thấy Lâm Tiếu khắc ghi chép đi ra trận pháp, không nhịn được chà than thở. Tầm thường trận pháp, bất kể là công kích, vẫn là phòng ngự, đều sẽ có một ít tiêu hao. Một khi trận văn tiêu hao hết hoàn thành, như vậy trận pháp cũng là tùy theo tàn đi. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu khắc ghi chép đi ra này ngũ hành luân hồi trận pháp, nhưng là dựa theo ngũ hành tương sinh nguyên lý, sinh sôi liên tục. Chỉ cần ngũ hành trong lúc đó cân bằng không bị đánh vỡ, như vậy này ngũ hành luân hồi trận pháp sẽ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, vĩnh viễn không bao giờ phá diệt. Ngũ hành luân hồi trận pháp vừa ra, thuyền lớn càng an ổn, thậm chí nguyên bản cái kia đung đưa kịch liệt cũng đều biến mất rồi. Hắc Khởi, ngươi đến cầm lái, theo cảm giác của ngươi đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối với Hắc Khởi nói rằng. Đồng thời, hắn đem chiếc thuyền này quyền khống chế giao cho Hắc Khởi. Hắc Khởi tuy rằng không hiểu trận pháp, thế nhưng thông qua trận văn khống chế thuyền phương hướng, hắn vẫn là có thể làm được. Hắc Khởi ngay lập tức sẽ rõ ràng, lần này Lâm Tiếu tiến vào nơi này mục đích là vì mình. Không kìm lòng được, Hắc Khởi trong lòng sản sinh một vệt dị dạng. Người chủ nhân này, hắn là cùng đúng rồi. Tiến vào nơi này sau khi Hắc Khởi tuy rằng cũng có chút hoang mang, thế nhưng càng nhiều, nhưng là một loại cảm giác khó hiểu, ở trong lòng hắn vang vọng. Tựa hồ có một thanh âm, vẫn ở triệu hoán hắn như vậy. Hắc Khởi da rẻ, cũng đã biến thành màu đỏ, bắt nguồn từ trong cơ thể huyết mạch sức mạnh, càng là điên cuồng lưu truyền, muốn khống chế thân thể của hắn, hướng về một phương hướng mà đi. Hiện tại, Hắc Khởi trưởng khống chiếc thuyền này, càng là tăng nhanh tốc độ, hướng về cái hướng kia chạy đi. Lâm Tiếu ngồi ở mũi thuyền. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía nhìn lại. Trong nước cá lớn, cùng trên trời chim lớn, bởi vì không cách nào phá tan trận pháp, mà dồn dập từ bỏ. Vèo. Đột nhiên, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm, xẹt qua hư không, vô cùng đột ngột liền xuất hiện ở đầu thuyền. Nơi này vẫn còn có người. Đây là một thanh âm bên trong mang theo lo lắng giọng nữ. Có người là tốt rồi, mau theo ta đi cứu người. Đang khi nói chuyện, cô gái này liền muốn rơi xuống trên thuyền. Bất quá trên thuyền trận pháp phòng ngự, nhưng đưa nàng ngăn cản ở bên ngoài. Ta lệnh cho người nhóm, mở ra trận pháp, theo ta đi cứu người. Cô gái này âm thanh, thoáng có chút lạnh lạnh, trong giọng nói của nàng, cũng thêm ra một vệt sắc cơ. Lăn. Lâm Tiếu không hề liếc mắt nhìn nàng một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Muốn chết. Cô gái kia nghe được Lâm Tiếu lại dám nói với nàng lăn chữ, không nhịn được giận tím mặt. Bạch. Đột nhiên, nàng dưới chân ánh kiếm, hóa thành một đạo sông dài, mạnh mẽ hướng về đại trận đánh tới. Oanh! Những cây chim lớn cùng cá lớn va chạm không biết bao lâu đều không có phá tan trận pháp. Ở cô gái này một chiêu kiếm bên dưới liền nứt ra rồi một cái khe. Lâm Thiếu đứng dậy, trong tay hắn màu bích lục trường cung lần thứ hai kéo dài đầy huyền. Buồn chết chính là ngươi! Vèo! Lâm Thiếu vừa dứt lời, một đạo hào quang màu bích lục liền bay vụt đi ra ngoài. Oanh! Thế nhưng sau một khắc, cô gái kia trên người xuất hiện mờ tế đạo bảy màu ánh sáng hà, trực tiếp đem đạo kia hào quang màu bích lục đỡ. Bất quá cô gái này thân thể cũng bị chấn động bay ra ngoài. Món đồ gì? Lâm Tiếu ngẩn ra. Phòng ngự pháp bảo. Cự linh thần đáp. Cùng hạ giới phòng ngự thần khí không giống. Ta không phải nói nàng trên người gì đó, ta đã nói phía sau nàng đó là đồ chơi gì. Lâm Tiếu con mắt nhìn chòng chọc vào cô gái kia sau lưng. Một con trắng toát thật giống cánh tay như thế đồ vật chụp vào phía sau nàng, nằm lấy xương sống lưng của nàng. Lâm Tiếu thậm chí nhìn thấy xương của nàng cùng với đã sớm ngừng đập trái tim. Đáng chết, ngươi này loại kiến cỏ tầm thường, lại dám bất kính với ta muốn giết ngươi. Cô gái kia trong miệng phát sinh một tiếng kêu chói tai. Nàng đã chết rồi, đây là nàng chấp niệm. Cự linh thần thầm thầm thở dài một hơi. Chết rồi. Trước mắt cái này thả ra mạnh mẽ lực công kích nữ nhân, đã chết rồi. Sau lưng của nàng đã bị món đồ gì xuyên thủng, xương sống lưng của nàng càng bị một bàn tay lớn vững vàng nắm lấy. Thân thể của nàng đã chết rồi, linh hồn cũng bị đánh tan. Thế nhưng nàng vẫn như cũ sống sót. Một cái sống sót chấp niệm. Cái này chấp niệm không để cho nàng đoạn ở hắc thủy trong đầm lầy du đãng đi tìm sống sót sinh linh để bọn họ giải cứu nàng cùng với nàng người. Chỉ là nữ nhân này khi còn sống địa vị cực cao, nàng nói chuyện trong giọng nói cũng mang theo không thể nghi ngờ. Dù cho là có người đối với nàng nói ra một chữ không, nàng sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Cái này chết đi không biết bao lâu nữ nhân cũng đã trở thành này hắc thủy trong đầm lầy nhân vật khủng bố một trong. Gặp phải nàng thậm chí so với gặp phải những kia khủng bố hung thú đáng sợ hơn. Giờ khắc này Lâm Tiếu cũng coi như hiểu được tại sao trên trời chim cùng trong nước cá hầu như cũng trong lúc đó thu tay lại, vô thành vô tức rời khỏi nơi này. Cái này khủng bố người phụ nữ tới đi chết. Gờ, vừa không trông nữ nhân trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm thét dài. Nàng dưới chân ánh kiếm đột nhiên hóa thành một cái cự kiếm trôi nổi ở bên cạnh nàng. Cái này bên trên cự kiếm từng đạo bảy màu lưu quang không ngừng lấp lóe. Cái kia đầy trời mưa xối xả cùng với hắc thủy trong đầm lầy hắc khí đều bị thanh kiếm này ánh sáng bức lui mở ra. Hảo kiếm! Lâm Tiếu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia kiếm trong tay, không nhịn được chà chà than thở. Lâm Tiếu nhãn lực một chút liền có thể nhìn ra thanh kiếm này cùng Trúc Dung Nam Phong trong tay lưỡi búa như thế đều là cửu phẩm tiên khí. Bất quá nữ nhân này thực lực so với Trúc Dung Nam Phong mạnh mẽ không biết mấy trăm lần, cửu phẩm tiên khí ở trong tay nàng đã có thể thả ra cái đó nên có sức mạnh. Dù cho là Lâm Tiếu bố trí thành ngũ hành luân hồi đại trận cũng khó có thể chống đối thanh kiếm này uy lực. Vù! Này thanh lập loài ánh sáng bảy màu tiên kiếm bên trên bùng nổ ra một tiếng ong ong. Sau đó thanh kiếm này mang theo to lớn ánh kiếm mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu trên thuyền bổ xuống. Không ngăn được, Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đã chết đi không biết bao lâu nữ nhân thực sự là quá mạnh mẽ. Lâm Tiếu không biết nàng cùng Úy Chỉ Thần Phong so với đến tột cùng ai mạnh ai yếu, thế nhưng Lâm Tiếu biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Điều mạng! Lâm Tiếu cắn răng một cái. Thiên Lang, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Địa Ma, Thái Tuế sáu đại hung tinh đồng thời xuất hiện. Thất Sát tinh hóa thành một thanh đằng đằng sát khí bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Địa Ma tinh hóa thành một bộ màu đỏ sậm chiến giáp mặc ở Lâm Tiếu trên người. Phá Quân tinh hóa thành một chiếc chiến xa đem Lâm Tiếu thân thể nâng lên. Thiên Lang tinh nhưng là biến thành một đầu cự lang ở chiến xa trước đem chiến xa kéo lấy. Tham Lang tinh cùng Thái Tuế tinh thì lại biện bạch hóa thành một mặt chiến kỳ cùng một cây trường mâu, một cái cắm ở chiến xa bên trên, một cái bị Lâm Tiếu nắm ở mặt khác một cái tay trên. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Lâm Tiếu khí thế trên người cũng bị này sáu đại hung tinh sức mạnh làm nổi bật lên. Chúng kết pháp tác tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, toàn bộ đều tập trung ở Thất Sát kiếm bên trên. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu đem cự linh thần truyền cho hắn thượng thanh ngự kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng. Từng đạo ánh kiếm không ngừng bắn ra đến. Thậm chí liền ngay cả võ tổ cảnh giới đều bị Lâm Tiếu mở ra. Nhìn nhầm, tiểu tử này dĩ nhiên là cái võ tổ. Cự linh thần không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Lúc ở giới, Lâm Tiếu mở ra võ tổ cảnh giới, vào lúc ấy vẫn không có cự linh thần. Làm cự linh thần bị Lâm Tiếu thu vào thế giới luân hồi thời điểm, Lâm Tiếu liền không có lại mở ra quả võ tổ cảnh giới. Cự linh thần biết Lâm Tiếu chung kết pháp tắc, biết Lâm Tiếu tam tiêm lưỡng nhận đao, biết trên người hắn luân hồi, nhưng cũng không biết Lâm Tiếu là võ tổ. Mà hiện tại, Lâm Tiếu đem võ tổ cảnh giới bày ra sau khi, cự linh thần trong nháy mắt liền mông. Võ tổ. Đây chính là bao nhiêu năm đều chưa từng đàn sinh ra cục cưng quý giá. Nguyên bản, cự linh thần chỉ biết là Lâm Tiếu trên người có luân hồi, cũng chỉ có luân hồi mới có thể vào hắn pháp nhãn. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên là võ tổ. Vù. Võ tổ cảnh giới toàn bộ mở. Thượng thanh ngự kiếm thuật hầu như không có bất kỳ bí mật, toàn bộ bày ra ở trong mắt hắn. Trong phút chốc, Lâm Tiếu hai tay trong lúc đó, một đạo kiếm quyết đánh ra. Thất sát kiếm bên trên, sát khí trong nháy mắt bạo đi ra. Mạnh mẽ hướng về đạo kia ảnh kiếm bảy màu bên trên bổ tới. Cùng lúc đó, địa mai chiến giáp sức mạnh cũng bạo phát ra, cái kia dày nặng hào quang màu đỏ sậm, đem Lâm Tiếu kể cả chuẩn chiếc thuyền đều bao ở trong đó. Oanh! Một đòn bên dưới, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy chính mình còn ở khi yếu ớt, một quyền đánh vào một khối đá trâu nằm trên cảm giác như thế. Trong lúc nhất thời, đau, ma, chùa, dương, các loại cảm giác mạnh mẽ tập kích thân thể của hắn. Lâm Tiếu có một loại muốn nổ tung cảm giác. Thế nhưng sáu đại hung tinh sức mạnh gắt gao chấn áp thân thể của hắn, đem hắn cái kia sắp nổ tung thân thể gắt gao áp chế lại. Đồng thời, Lâm Tiếu trong cơ thể cái kia đủ khiến phổ thông địa tiên thịt nát xương tan sức mạnh cũng ở cuồn cuộn không ngừng bị tà khai, chuyển hóa thành mặt khác một loại hình thức, sắp xếp ra thân thể của hắn. Phốc. Từng đạo lực lượng pháp tắc từ Lâm Tiếu trong thân thể chút xuống. Chiếc thuyền lớn kia bị nguồn sức mạnh này oanh kích, trực tiếp lùi ra ngoài, trở lại hắc thủy đầm lầy chi tân. Bên trên trận pháp cùng trận văn ở trong nháy mắt đó hóa thành cho bụi. Trục dung nam phong trên người trục dung huyết thống, hắc khởi trên người hắc thủy huyền xà huyết thống đồng thời thả ra ngoài. Một nước, một lửa, dường như hai con hung thú giống như vậy, ở giữa hư không đan chéo, va chạm, đem hai người gắt gao thủ hộ ở trong đó. Bất quá cái kia xung kích sức mạnh, thực sự là quá to lớn. Giờ khắc này, bất kể là trục dung nam phong, vẫn là hắc khởi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt, đều một tấc vỡ vụn, thậm chí máu thịt của bọn họ đều bị chấn bể. Liền dường như trục dung hàm vừa vặn tìm tới Lâm Tiếu thời điểm, Lâm Tiếu tình hình. Bất quá bọn hắn trong thân thể huyết mạch sức mạnh, nhưng là thừa cơ hội này, đem thân thể của bọn họ một lần nữa lắp ráp lên. Không sai, chính là gây dựng lại. Nguyên bản, này thân thể của hai người, thậm chí linh hồn, đều chỉ là phổ thông nhân tộc thân thể cùng linh hồn, tư chất cũng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng là hiện tại, hai người trong cơ thể huyết mạch đều bị cự linh thần dùng công pháp đặc thù kích thích ra đến. Cơ thể bọn họ thì lại trở thành huyết thống sức mạnh phát huy hạn chế. Vào giờ phút này, thân thể của hai người cùng linh hồn cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, nài lờ, anh cho bọn hắn mạch máu trong người sức mạnh, một cái tái tạo thân thể, tái tạo linh hồn cơ hội. Cự linh thần để Lâm Tiếu mang theo hắc khởi, trục dung nam phong hai người tiến vào nơi này một trong những nguyên nhân, liền để cho bọn họ trải qua sinh tử đại chiến, lấy đạt đến tái tạo thân thể cùng linh hồn mức độ. Chỉ là cự linh thần không nghĩ tới, cơ hội này dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Hắc thủy trong đầm lầy nguy hiểm, còn ở ngoài dự liệu của hắn. Bất quá bất luận thế nào, này đều cần Lâm Tiếu một mình đối mặt. Hắc khởi cùng trục dung nam phong hai người ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, tùy ý cái kia đầy trời nước mưa rội rửa thân thể bọn họ. Một áng lửa, một đạo hắc quang đem hai người thân thể bao phủ, không ngừng cải tạo thân thể bọn họ. Lâm Tiếu không có lùi. Sáu đại hung tinh sức mạnh đã bị hắn phát huy đến cực hạn. Này sáu đại hung tinh sức mạnh chính là Lâm Tiếu chung kết pháp tắc ban đầu mô hình. Sáu đại hung tinh pháp tắc dung hợp đến đồng thời mới hình thành chung kết pháp tắc mô hình. Lấy này sáu đại hung tinh biến thành làm tiên khí triển khai chung kết pháp tắc uy lực, thậm chí còn ở hắn thiên trái đao bên trên. Thượng thanh ngự kiếm thuật ở Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới dưới không có bất kỳ bí mật. Hầu như ngay khi trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền hoàn mỹ học được thượng thanh ngự kiếm thuật. Thượng thanh ngự kiếm thuật là một môn ngự kiếm thủ pháp mà không phải một môn võ đạo, chỉ là một loại phương pháp. Tuy rằng thượng thanh ngự kiếm thuật bên trong cũng tồn tại không ít cao minh kiếm kỹ, kiếm pháp, thế nhưng thích hợp nhất Lâm Tiếu nhưng chỉ là hắn kiếm pháp của chính mình. Lâm Tiếu tu luyện chính là võ đạo, mà cũng không đơn thuần một môn kiếm đạo hoặc là đao đạo. Võ tổ cảnh giới đã mở ra, bất kỳ một môn võ đạo ở Lâm Tiếu trong mắt đều là không có khác nhau. Lâm Tiếu tu luyện tới hiện tại đã thay đổi nhiều loại binh khí, từ thiên hoang thần kích đến từ kim thương, đến thiên làm kiếm, lại đến hiên trái đao. Có mấy người võ đạo chịu đến binh khí của bọn họ hạn chế, một khi mất đi binh khí trong tay, bọn họ võ đạo liền mất đi một nửa lực công kích. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng xưa nay đều sẽ không chịu đến hạn chế như thế. Bất kể là hắn tự nghĩ ra võ tổ võ đạo, thiên địa thật lớn, trời chu đất diệt hai thức, vẫn là hắn chung kết pháp tắc võ đạo, toàn bộ cũng có thể lấy bất kỳ hình thức binh khí triển khai ra. Giờ khắc này, thất sát kiếm mang theo khủng bố giết lực, từng đạo ánh kiếm, mạnh mẽ hướng về người phụ nữ kia trên người đánh tới. Người phụ nữ kia trong miệng phát sinh từng tiếng lăng nhục, đối với Lâm Tiếu dám ra tay với nàng, nàng tự hồ cảm thấy dị thường khó mà tin nổi. Trong tay nàng cửu phẩm tiên kiếm, dường như một đạo cầu vồng giống như vậy, tỏa ra hào quang bảy màu, cùng Lâm Tiếu thất sát kiếm, không ngừng va chạm. Tu vi của nàng là thiên tiên đỉnh điểm, tiếp cận thượng tiên, nhưng người vậy cùng nàng run rẩy xuống, chắc chắn phải chết. Cự linh thần không nhịn được nói rằng, ta biết. Lâm Tiếu ngữ khí bình tĩnh. Hắn sức mạnh bây giờ, hoàn toàn là căn cứ vào sáu đại hung tinh cái kia một cỗ hung rất bốc đồng. Một khi này cỗ đột nhiên sức mạnh bùng lên biến mất, như vậy Lâm Tiếu tuyệt đối không phải cái này đã chết đi, chỉ còn dư lại một vệt chấp niệm nữ nhân đối thủ. Đã chết rồi. Nàng chỉ còn dư lại một vệt chấp niệm. Thế nhưng hắn như trước có thể so với thượng tiên thực lực. Mà Lâm Tiếu sáu đại hung tinh cũng không phải hoàn chỉnh, thiếu hụt một cái bạch hổ tinh. Bạch hổ tinh, chủ sát phạt. Chính là bảy đại hung tinh bên trong một người cường đại nhất, đồng thời cũng là lệ khí nặng nhất một cái. Bạch hổ tinh, cùng phương Tây thần thú bạch hổ trùng hợp. Tứ đại tiên thiên thần thú, bất kể là thượng giới vẫn là hạ giới, thậm chí mỗi một cái thời không, đều bởi vì thiên địa pháp tắc duyên cớ, có tỷ lệ nhất định đàn sinh ra. Trong tiên giới vị thứ nhất bạch hổ tinh, chủ sát phạt hung, chính là bạch hổ thần thú. Thế nhưng đại hạ thần triều vĩ độ cái trước kỳ nguyên, bạch hổ tinh triệt để diệt vong, thịt nát xương tan, không có thứ gì lưu lại. Điều này cũng dẫn đến bảy đại hung tinh sức mạnh không hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh bảy đại hung tinh sức mạnh, bị Lâm Tiếu điều động, trước mắt cái này tiếp cận thượng tiên nữ nhân, tuyệt đối sẽ không là hắn đối thủ. Hơn nữa Lâm Tiếu chính mình cũng phán đoán ra được. Tam tiêm lưỡng nhận đao sức mạnh, cũng giết chết không được nữ nhân này. Tam tiêm lưỡng nhận đao, khuyên lực một đòn, có thể giết chết một cái thiên tiên. Thế nhưng thiên tiên đỉnh cao, tiếp cận thượng tiên tồn tại, Lâm Tiếu sử dụng tam tiêm lưỡng nhận đao, chính là đứa nhỏ luôn búa lớn, còn đánh giết không được tiếp cận thượng tiên tồn tại. Một đòn không trúng, Lâm Tiếu sẽ không có dư thừa sức mạnh, chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, ngoại trừ tam tiêm lưỡng nhận đao ở ngoài, Lâm Tiếu hầu như dùng tới hắn có khả năng triển khai ra toàn lực. Lâm Tiếu biết, một khi này thừa thế xông lên sức mạnh biến mất, chính là giờ chết của hắn. Nữ nhân trước mắt này, thực sự là quá mạnh mẽ. Ngay khi Lâm Tiếu này một luồng kiêu ngạo, hoàn toàn biến bên nửa Manfro mất thời điểm, khóe miệng của hắn toát ra một vệt nụ cười quái dị. Trong giây lát, bao phủ ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể sáu đại hung tinh sức mạnh, mạnh mẽ thả ra ngoài, hóa thành đỉnh cao một đòn, hướng về người phụ nữ kia đánh tới. Oanh! Sức mạnh khổng lồ, ở hắc thủy đâm lấy bên trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia nữ tiên giận tím mặt, trong miệng nàng phát sinh từng tiếng tiếng rít, bản thân, nhưng là không tránh không lùi. Thẳng tắp hướng về sáu đại hung tinh biến thành làm sáu viên ngôi sao bổ tới. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu hai tay điên cuồng đánh ra một đạo lại một đạo linh ấn. Vù. Trên hư không, bên trong đất trời, này vạn vật nước lực lượng trong giây lát ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái to lớn lao tù, đem nữ nhân này nhốt ở bên trong trận pháp. Vừa vặn Lâm Tiếu ở quá trình chiến đấu bên trong, dĩ nhiên lợi dụng thuần túy thủy nguyên lực khắc ghi chép ra một tòa khủng bố thủy nguyên đại trận. Đại trận này chính là Lâm Tiếu toàn lực ứng phó khắc ghi lại một tòa khốn trận, giết chết vật này là tuyệt đối không thể. Thế nhưng đem nút lại, nhưng là cũng không khó khăn. Đi. Ngay khi khốn trận kích phát, đem cái này nữ tiên nhốt lại trong nháy mắt, Lâm Tiếu điều động thất sát kiếm, mang theo một đạo thật dài vĩ diễm, hướng về hắc thủy đầm lầy ở ngoài vọt tới. Gặp phải người phụ nữ kia địa phương, chỉ có thể coi là hắc thủy đầm lầy ngoại vi. Thế nhưng hắc thủy đầm lầy ngoại vi liền nắm giữ khủng bố như vậy nữ nhân, trời mới biết hắc thủy đầm lầy bên trong còn có món đồ gì. Xem ra, thật sự muốn cẩn thận một chút, nơi này là tiên giới, không phải là hạ giới. Lâm Tiếu mạnh mẽ phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tại hạ giới, dù cho là được xưng thập tử vô sinh không vực cấm địa, Lâm Tiếu cũng nói vào là vào, đồng thời ở trong đó được lợi ích to lớn. Trước ở Vân Mộng Đầm lớn, có lòng chi cửu tử thủ hộ, cho nên mới có thể dễ như ăn cháo tiến vào Vân Mộng Đầm lớn. Điều này làm cho Lâm Tiếu cũng đối với tiên giới thoáng sản sinh một điểm xem thường. Nhưng lại trải qua lần này, Lâm Tiếu nhưng là cũng không dám nữa có cái gì xem thường tâm tư. Biết lợi hại. Cự linh thần âm thanh vô cùng là thời điểm vang lên. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hắn biết lần này tiến vào hắc thủy đầm lầy là cự linh thần cố ý để Lâm Tiếu trải nghiệm một phen tiên giới nguy hiểm. Nếu là mình không tự mình trải qua một phen, dù cho là đem một ít lời khuyên nghe vào, cũng không cách nào chân chính để ở trong lòng. Chỉ có chính mình đi tự thể nghiệm, tự mình trải qua mới có thể chân chính được kinh nghiệm, được giáo huấn. Này trong đầm lầy thiên tai địa bảo đều bị hồng thủy giam ở phía dưới, bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, cái kia hai cái màn tử phải đến lợi ích khổng lồ. Cự linh thần lại mở lời an ủi nói, hiện tại đi chỗ đó thánh thành nhìn, sau khi trở về là đến cho cái kia tất phương bộ lạc một cái sâu sắc giáo huấn. Lâm Tiếu sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trung Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người như trước đang hôn mê. Lâm Tiếu nhưng là lợi dụng chu vi cây cối cùng với một ít phổ thông khoáng thạch rèn đúc ra một chiếc chiến xa, lại bắt được mấy con thủy sinh linh thú, kéo đoàn người hướng về thánh thành phương hướng mà đi. Ở đến thánh thành trước, Lâm Tiếu không dự định tới gần nơi này bộ lạc. Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong tình huống quá mức đặc thù, hai người huyết mạch chính đang cải tạo thân thể của bọn họ bất tỉnh lại đây, sức mạnh sẽ tiết ra ngoài, bị một ít đại bộ lạc người nhìn thấy cũng là một cái phiền phức ngập trời. Thánh thành vị trí Lâm Tiếu đã từ lâu dò nghe. Thánh thành là Vân Mộng núi lớn hết thảy người man thánh địa, tìm hiểu thánh thành vị trí cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hàng năm không biết có bao nhiêu nam hoang người mang theo hành hương tâm tư đi tới nơi này tìm kiếm thanh thành. Tất Phương Liễm tuy rằng lừa dối Lâm Tiếu, Vũ Sư Bộ cũng không ở Hắc Thủy trong đầm này, thế nhưng hắn có thể nhìn ra Lâm Tiếu cùng Vũ Sư Bộ có quan hệ, như vậy cũng liền chứng minh hắn xác thực gặp Vũ Sư Bộ người. Vũ Sư Bộ nếu tồn tại, như vậy Lâm Tiếu liền sẽ không bỏ qua. Thanh thành là hắn tìm kiếm Vũ Sư Bộ lạc một cái khác manh mối. Nếu là thực sự không tìm được, liều mạng cùng Hòa Lân Bộ liều mạng, hắn cũng phải đem Tất Phương Liễm cho trói đi ra, hắn nếu là không nói, Lâm Tiếu không hại sư hồn. Vân Mộng núi lớn là một cái kéo dài 1 triệu dặm sơn mạch to lớn. Trục Dung thôn vị trí là Vân Mộng núi lớn ngoại vi, tương tự cũng là sơn mạch nhất là thấp bé địa phương. Quý Chỉ Thần Phong lựa chọn ở Trục Dung thôn vị trí kia vượt qua núi lớn, cũng chính là nguyên nhân này. Nếu là đổi đến những nơi khác, cái kỳ, đội buồn, sợ là vừa mới đi ra bộ lạc khu dân cư, liền toàn quân bị diệt. Đương nhiên, có bộ lạc địa phương, tương tự cũng là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn đối lập bằng phẳng, chỗ an toàn. Thập Vạn Đại Sơn lại hướng về đông, mấy trăm ngàn dặm, đây mới thực sự là cùng sơn ác thủy, sinh linh cấm địa. Bất kể là ai, nhập chi hẳn phải chết. Thánh thành chính là tọa lạc ở này sinh nơi, cùng chết nơi chỗ giao giới. Thánh thành lại hướng về phương đông bên ngoài trăm dặm, chính là sinh linh cấm địa. Khoảng chừng 1 tháng trôi qua, Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi cũng tỉnh lại. Vào giờ phút này, bất kể là Trúc Dung Nam Phong, vẫn là Hắc Khởi, thực lực của hai người đều phát sinh một cái biến hóa long trời lở đất. So với trước, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Hai người cũng đều đã trở thành chân thần, chân chính kích thích ra tổ huyết, nằm giữ Trúc Dung thân cùng Hắc Thủy Huyền xà thân. Nếu để cho hai người này đầy đủ thời gian, như vậy hắn có thể khôi phục tổ tiên sức mạnh. Giờ khắc này, hai người bọn họ nhìn trước mắt, xây dựa lưng vào núi, tòa này nguy nga lớn thành, trong mắt của hai người đều toát ra nồng đậm kích động. Thành thành. Ở trong núi lớn sống cả đời, bọn họ rốt cục nhìn thấy thành thành. Không kìm lòng được, hai người liền như vậy quỳ gối thánh thành trước, quỳ bái. Đương nhiên, quay về thánh thành quỳ bái, cũng không chăm chú chỉ có hai người bọn họ. Dù cho là ở này mưa to ở trong, cũng có mấy ngàn người quỳ gối thánh thành phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết nhắc tới món đồ gì. Lúc này, mùa mưa thời đỉnh cao đã qua. Bên trong ngọn núi lớn, khoảng chừng có 4 tháng đến 5 tháng mùa mưa, lại có thêm gần như 1 tháng, mùa mưa đã sắp qua đi. Thế nhưng vào lúc này mưa to, như trước là mưa tầm tã mà xuống. Cái kia trầm trọng hạt mưa, dường như một viên cục đá như thế, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, nện ở quay về thánh thành quỳ bái trong đám người. Lâm Tiếu nhưng là đứng tòa thành lớn này cờ tê, anh trước, lông mày hơi nhăn lại. Rất quen thuộc, ta hẳn là đã tới nơi này. Lâm Tiếu cúi đầu, cau mày trầm tư. Lớn mật, người tên tiểu tử này, đến thánh thành trước, lại dám không quỳ. Đột nhiên, một cái quát lớn tiếng, từ cửa thành bên trên truyền đến. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới liều lĩnh hắc khí nam tử, từ cửa thành bên trên hạ xuống, hắn nhìn trước mắt Lâm Tiếu, khóe miệng lóe qua một vệt sát ý. Ta cùng ngươi có cựu oán. Lâm Tiếu ngữ khí bình tĩnh, hắn nhìn về phía trước mắt cái này nam nhân thân hình cao lớn, khóe miệng hơi trên trọn, cười nhạo một tiếng hỏi. Người cái này tiểu man tử có tư cách cùng ta kết thù. Cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới liều lĩnh hắc khí, thế nhưng da rẻ, nhưng là quỷ dị màu đỏ loét nam nhân, khinh bỉ nhìn Lâm Tiếu. Đồng thời, lại nhìn lướt qua Lâm Tiếu bên người, chính quỳ lại trên đất Trúc Dung Nam Phong. Tất Phương bộ lạc. Lâm Tiếu hỏi. Người đàn ông này thân thể hơi chấn động, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào lai lịch của hắn. Là thì thế nào? Người hắn tử kia không nhịn được hừ một tiếng, đến đến Thánh Thành, ngươi không quỳ lại, chính là đối với Thánh Thành vô lễ. Đối với Thánh Thành vô lễ, ta liền có lý do đưa ngươi đánh chết. Tất Phương Diệu cái kia so với Lâm Tiếu eo người còn thô cánh tay, nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ cần cánh tay của hắn thả xuống, như vậy Thánh Thành ở trong sẽ lao ra một nhánh mạnh mẽ quân đội, đem Lâm Tiếu đánh chết với này. Tất Phương Diệu ở bên trong tòa Thánh Thành địa vị cực cao. Đương nhiên, làm Tất Phương Mộ Lạc duy nhất một cái có tư cách gia nhập Thánh Thành nam nhân, hắn tuy rằng không có cho Tất Phương Mộ Lạc mang đến ý nghĩa thực tế gì trên chỗ tốt, thế nhưng hắn nhưng mãi mãi cũng là Tất Phương Bộ Lạc hậu trường. Hỏa Lân Dung Viêm lựa chọn mở ra Tất Phương Hòa Đồng Tất Phương Liễm, từ bỏ kích phát Trục Dung huyết thống Trục Dung Nam Phong, cuối cùng chính là Tất Phương Diệu tồn tại. Tất Phương Liễm có thể kích thích ra Tất Phương huyết thống cũng là bởi vì Tất Phương Diệu giúp hắn một hồi. Tất Phương Liễm trước hết để cho Lâm Tiếu đi tới Hắc Thủy Đầm Lầy, lần này liền cho Lâm Tiếu đào hai cái hãm hại. Đi tới Hắc Thủy Đầm Lầy thế tất sẽ lãng phí một ít thời gian, như vậy liền cho Tất Phương Liễm thông báo Tất Phương Diệu thời gian. Nếu là Lâm Tiếu chết ở Hắc Thủy Đầm Lầy, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng nếu như Lâm Tiếu may mắn còn sống, như vậy Tất Phương Diệu đã ở Thánh Thành chuẩn bị kỹ càng. Nằm hoang người không am hiểu âm mưu quỷ kế, thế nhưng một ít lão gia hòa sống lâu như vậy, liền lông mi đều là không, am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế cũng không phải là không có. Lần trước đối phó Mao Viễn siêu quỷ kế, chỉ là Tất Phương Bộ Lạc phần lớn người hành động đều quá kém mà thôi. Thủ đoạn giống nhau, Tất Phương Bộ Lạc liền suýt nữa hủy diệt rồi Trục Dung Hàm. Lâm Tiếu thần niệm bên dưới đã thấy mai phục tại trong thành cái kia khoảng chừng mấy trăm mạnh mẽ man tộc chiến sĩ, khóe miệng của hắn toát ra một vệt cười gằn, nhưng không nói gì nữa. Giết người, vậy thì giết đi. Nơi này là man tộc người Thánh Thành, hắn chú ý cũng chỉ là Trục Dung thôn còn lại như vậy hơn 100 cái thôn dân mà thôi. Đại sát một trận sau khi quá mức mang theo này hơn 100 người rời đi Vân Mộng núi lớn. Năm hoang lớn như vậy còn không tha cho như thế hơn 100 thôn dân à? Thực sự không được, Lâm Tiếu liền đem Cự Linh Thần lấy ra công pháp, hết thảy truyền cho này hơn 100 Trục Dung thôn dân, để bọn họ hết thảy kích thích ra Trục Dung huyết thống, một mạch toàn bộ nương nhờ vào ý chí thần phong đi. Cái gọi là Thánh Thành, đối với Lâm Tiếu cái này ngoại lai hộ, căn bản cũng không có bất kỳ trong lòng áp bức. Làm sao? Vào lúc này, Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi cũng đứng dậy. Hai người này hoàn toàn kích thích ra tổ huyết sau khi, vóc người của bọn họ cũng biến thành càng hùng tráng. Hồ Anh, ơi cùng trước mắt Tất Phương Diệu không phân cao thấp. Tất Phương Bộ Lạc rắc rưởi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Cái gì? Nghe được Tất Phương Bộ Lạc mấy chữ này, Trục Dung Nam Phong hai con mắt bên trong đều phun ra lửa. Trục Dung thôn suýt nữa bị diệt đi, cũng là bởi vì Tất Phương Bộ Lạc Liên Hợp Sơn ở ngoài Vũ Tộc Liệp Nô đoàn duyên cỡ. Hiện tại gặp lại Tất Phương Bộ Lạc người, Trục Dung Nam Phong lúc này có áp chế không nổi tức giận trong lòng. Oanh! Một đạo to lớn ánh lửa từ trên người hắn bạo phát ra. Cái kia cửu phẩm tiên khí búa lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, Trục Dung Nam Phong thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền bay thẳng đến Tất Phương Diệu trên đầu bổ tới. Muốn chết! Nhìn thấy Trục Dung Nam Phong đột nhiên ra tay với chính mình, Tất Phương Diệu giận tím mặt. Hắn cái kia giơ lên tay phải trực tiếp nằm ngang ở trước người của hắn, từng mảnh xích vảy màu đỏ ở tay phải của hắn trên cánh tay sinh ra. Oành! Trục Dung Nam Phong búa lớn mạnh mẽ bổ vào Tất Phương Diệu trên cánh tay. Tất Phương Diệu chỉ cảm thấy tựa hồ có một tòa núi lớn hướng về chính mình đánh tới. Hắn ngày đó tôn đỉnh cao sức chiến đấu, tại này cỗ sức mạnh kinh khủng bên dưới dĩ nhiên thua trận. Tất Phương Diệu thân thể mạnh mẽ quăng bay ra ngoài, hắn trên cánh tay vầy cũng bị Trục Dung Nam Phong đòn đánh này đánh nát. Lại dám ở Thánh Thành trước cửa hại người, bất kể là ai, các người đều phải chết. Từ trong thành lao ra cái kia hơn 100 chiến sĩ, nhìn thấy Trục Dung Nam Phong một búa đem Tất Phương Diệu phách lùi sau khi một người cầm đầu, lúc này nổi giận. Tất Phương Diệu chính là Thánh Thành một thành viên, hắn ở bên trong tòa Thánh Thành địa vị cực cao. Dù cho là Kim Ô Bộ, Công Công Bộ đại nhân vật nhìn thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí. Thế nhưng cái này không biết từ nơi nào nhô ra man tử, lại dám đối với Tất Phương Diệu động thủ, quả thực chính là tội ác tày trời. Lúc này, này một ngành B, CH nhân đội bên trong chiến sĩ, liền điên cuồng vọt ra, bọn họ thậm chí ngay cả nguyên, do đều chưa từng có hỏi, trực tiếp giơ lên binh khí trong tay, hướng về Trục Dung Nam Phong, Lâm Tiếu, cùng với Hắc Khởi ba người liền dễ tới. Nhìn hắn tư thế, nếu là Lâm Tiếu chờ người không phản kháng, như vậy ba người này chắc chắn bị bọn họ khảm thành thịt nát. Giết! Trục Dung Nam Phong trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn. Trên người hắn, ánh lửa ngút trời, một đạo vĩ đại bóng người, ở sau lưng của hắn xuất hiện. Trục Dung Nam Phong khí thế trên người, so với vừa vặn càng mạnh mẽ hơn gấp đôi. Lửa mái tóc màu đỏ, dường như hỏa diễm giống như vậy, ở đỉnh đầu của hắn bên trên thiêu đốt, màu đỏ thắm kiêu ngạo, cũng đem cả người hắn đều nhen lửa. Trong chớp mắt, nguyên bản cái kia mưa tầm tã mưa to, trong nháy mắt bị bốc hơi rồi đi, bốn phía hoàn cảnh cũng biến thành sương mù hừng hực. Trục Dung Nam Phong dường như một đầu giống như dã thú, trực tiếp vọt vào đoàn người. Cửu hận hỏa diễm đã bị Tất Phương Diệu nhen lửa, Trục Dung Nam Phong tuy rằng không có mất đi lý trí, thế nhưng trong lòng của hắn xuất hiện một ý nghĩ. Giết chết Tất Phương Diệu. Dù như thế nào, cũng phải giết Tất Phương Diệu. Lâm Tiếu lùi về sau một bước, hắn vẫn chưa đúc kết đi vào. Hắc Khởi cũng thả ra sức mạnh của hắn. Chuyện này đối với Hắc Khởi tới nói là hắn kích thích ra Hắc Thủy Huyền Xà huyết thống, nắm giữ đen thủy thần thể sau khi trận chiến đầu tiên. Thân thể của hắn đã biến mất ở Trục Dung Nam Phong chế tạo ra này một mảnh sương mù ở trong. So với Trục Dung Nam Phong, Hắc Khởi càng thêm bình tĩnh. Hắc Khởi trên người dâng lên từng tia một khói đen, cùng Trục Dung Nam Phong chế tạo ra sương mù dung hợp đến đồng thời, này sương mù màu đen liền dường như hắc thủy trong đầm lầy cái kia màu đen sương mù như thế. Không chỉ có thể ngăn cách thị giác, đối với thần niệm cũng có rất lớn ảnh hưởng. Tự nhiên, Hắc Khởi chế tạo ra khói đen là không thể cùng hắc thủy trong đầm lầy khói đen đánh đồng với nhau. Mà Hắc Khởi bản thân, nhưng là hoàn mỹ ẩn giấu ở này màu đen sương mù ở trong, cũng không gặp lại bóng người. Giết cái kia Tất Phương bụng người. Trục Dung Nam Phong âm thanh vang lên. Trục Dung Nam Phong tính tình ngay thẳng, kẻ thù của hắn chỉ là Tất Phương bộ lạc người. Ở Tất Phương bộ lạc thời điểm, bởi vì có Hỏa Lân bộ lạc người che chở bọn họ, lại có Lâm Tiếu đem hắn lôi đi, vì lẽ đó này cũ tử cừu hận vẫn giấu ở trong lòng. Hiện tại nhìn thấy một cái Tất Phương bộ lạc người, hơn nữa còn dám khiêu khích Lâm Tiếu, Trục Dung Nam Phong trong bụng hòa khí nhất thời liền ép không được. Giết! Hắc Khởi âm thanh lạnh lẽo, thời khắc này coi như là Lâm Tiếu thần niệm đều không thể bắt lấy Hắc Khởi vị trí. Cũng còn tốt, Lâm Tiếu có luân hồi chi mâu, này khói đen có thể suy yếu hắn thần niệm, nhưng không cách nào suy yếu hắn luân hồi chi mâu. Lâm Tiếu đã nhìn thấu Hắc Khởi vị trí. Khá lắm, thân thể của người này dĩ nhiên thật sự sương mù hóa rồi. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Hắc Thủy Huyền Xà cái tên này lấy quỷ quyệt sưng, ở nó xào huyệt bên trong coi như là mạnh mẽ hơn hắn mấy lần, người muốn tìm được hắn cũng đến phế một ít tâm tư. Cự linh thần ở thế giới luân hồi bên trong đối với cùng đen thủy thần thể làm ra đánh giá. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Tiên thiên chỉ thánh, bất kể là tiên thiên sinh ra tiên thiên thần ma, vẫn là ngày kia tu luyện tới cái cảnh giới kia, đều sẽ thu được một loại thiên phú thần thông. Thiên phú như thế một khi sinh ra, liền ở tử tôn hậu duệ huyết mạch bên trong tồn giữ lại. Này sương mù hóa, chính là Hắc Thủy Huyền Xà thiên phú. Thiên phú huyết thống. Lâm Tiếu con mắt hơi sáng ngời. Hạ giới, cũng có thiên phú huyết thống. Thiên phú huyết thống, liền nắm giữ thiên phú thần thông. Chẳng lẽ, những người kia tổ tiên, cũng là tiên thiên chỉ thánh, hoặc là tiên thiên thần ma như thế người? Nhìn kỹ, tiểu tử kia muốn sử dụng hỏa thần thiên, hú. Cự linh thần lần thứ hai nói rằng. Giờ khắc này, Trục Dung Nam Phong thân thể đã hóa thành một đám lửa. Liền dường như Hắc Khởi sương mù hóa giống như vậy, Trục Dung Nam Phong thân thể trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm. Này nói hỏa diễm, trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia hơn 100 sông lại man tộc chiến sĩ. Cái gì? Khói đen ở trong, Tất Phương Diệu hai mắt dường như hai đóa thiêu đốt ngọn lửa giống như vậy, hắn ngay lập tức sẽ thấy rõ đến Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi tồn tại. Hỏa đồng, Tất Phương thiên phú thần thông. Hai người này chết tiệt run rế, dĩ nhiên cũng mở ra tổ huyết. Tất Phương Diệu thân thể dường như đạn pháo như thế này lên. Hắn ở lùi nhanh đồng thời, trong tay xuất hiện một cây xích trường thương màu đỏ. Cái này xích trường thương màu đỏ trong nháy mắt hóa thành đạo đạo bóng thương, hướng về chính đang hướng về hắn đập tới Trục Dung Nam Phong trên người đâm tới. Ầm ầm ầm ầm. Trục Dung Nam Phong đang đến gần Tất Phương Diệu trong nháy mắt, thân thể liền hóa thành thực thể. Trong tay hắn tiên khí búa lớn, tương tự mang theo từng đạo ánh lửa, hướng về kinh khủng kia bóng thương đánh tới. Luận võ kỹ, mười cái Trục Dung Nam Phong đều không phải Tất Phương Diệu đối thủ. Dù sao Trục Dung Nam Phong chính thức thời gian tu luyện còn quá ngắn. Hắn cũng chỉ kịp tu luyện chân thần chi đạo, kích phát trên người mình tổ huyết, võ kỹ loại hình, hắn căn bản cũng không có thời gian như vậy đi tu luyện. Thế nhưng Trục Dung Nam Phong cảm giác tình, còn có Trục Dung Thị linh hồn. Trục Dung Thị bản năng chiến đấu đã dung nhập vào hắn trong xương. Dựa vào này khủng bố bản năng chiến đấu, Trục Dung Nam Phong mạnh mẽ cùng thiên tôn đỉnh cao Tất Phương Diệu đánh cái bất phân cao thấp. Một mặt khác, Hắc Khởi cũng động. Hắn gần giống như trong bóng tối thích khách giống như vậy, tại mọi thời khắc chuẩn bị cho Tất Phương Diệu một đòn chí mạng. Hắc Khởi thực lực cùng Trục Dung Nam Phong thực lờ sẽ không phân cao thấp, tuy rằng hắn tổ huyết mở ra muốn muộn với Trục Dung Nam Phong, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bất kể là tâm tính vẫn là ngộ tính, Hắc Khởi đều muốn rất xa vượt qua Trục Dung Nam Phong. Thậm chí Hắc Khởi tư chất đã ép thẳng tới Trục Dung Vân Thiền. Cho Hắc Khởi đầy đủ thời gian, sợ là hắn lại sẽ trở thành dường như Trúc Dung hàm người như vậy. Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, một sáng một tối, phối hợp hộn như thiên thành. Dù cho là Tất Phương Diệu như vậy ở Thánh Thành cùng những vật khác chiến đấu mười mấy năm chiến sĩ, ở hai người này liên thủ lại, cũng có chút luống cuống tay chân, liên tục bại lui. Tất cả dừng tay. Vừa lúc đó, trong thành phát sinh một tiếng to lớn tiếng hú. Oanh! Một đạo chói mắt ánh lửa lóe qua. Hắc Khởi rên khẽ một tiếng, hạn chế tạo ra khói đen, ở này đến ánh lửa bên dưới, bị triệt để xua tan đi. Hắc Khởi khóe miệng, toát ra bôi đen màu đỏ vết máu. Trục Dung Nam Phong thân thể, cũng bị hất bay ra ngoài. Một cái tóc tím ông lão, từ giữa hư không chậm rãi đi xuống. Hắn mặt âm trầm, trong mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát cơ, không chớp một cái nhìn chằm chằm Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người trong lòng cự chiến, hai người bọn họ vội vàng lùi về phía sau, cảnh giác nhìn trước mắt cái này tóc tím ông lão. Đại nhân, cái kia trước bị vây ở khói đen bên trong hơn 100 man tộc chiến sĩ, nhìn thấy cái này tóc tím ông lão xuất hiện, vội vàng quỳ một gối xuống. Ta mặc kệ các ngươi là ai, dám to gan ở Thánh Thành trước ngang ngược, chính là tội chết. Trong khi nói chuyện, ông lão này trong tay thác nâng ra một đạo chói mắt ánh lửa, liền dường như trên bầu trời liệt nhật. Chậm đã. Đang lúc này, Lâm Tiểu tiến lên một bước, đem hai người bảo hộ ở phía sau. Ngươi cũng là cùng bọn họ một nhóm, vừa vặn, cùng chết. Ông lão hừ lạnh một tiếng, trong tay ánh lửa, càng ngày càng mạnh. Ngươi nếu là dám BPKXB ở động bọn họ một cộng tộc gái, ta dám cam đoan, ngươi kể cả người tộc nhân, không thấy được mùa mưa sau khi mặt trời. Ông lão này thực lực, thực sự là cường đáng sợ. Coi như là hắc thủy trong đầm lầy người phụ nữ kia, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái tên này, hoặc là tu luyện chân thần chi đạo, hoặc là chính là ngụy thần chi đạo đi tới cực hạn, ngày kia phản tiên thiên, trở thành tiên nhân. Đến lúc này, Lâm Tiếu mới cảm thấy hắn có chút tự cao tự đại. Ở nhìn thấy Trúc Dung Hàm thời điểm, hắn cho rằng Trúc Dung Hàm như vậy, đi tới thiên tôn cực hạn tồn tại, chính là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn người mạnh nhất. Thế nhưng đến lúc này, Lâm Tiếu mới biết, hắn chân chính ghét ngồi đáy giếng. Nơi này nhưng là tiên giới, cũng không phải hạ giới. Tiên giới ở trong, không gì không có, hạ giới nhìn như xa không thể vời, không cách nào đạt đến sự tình, ở tiên giới, nhưng cũng không là quá to lớn khó khăn. Nơi này là Thánh Thành, toàn bộ Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, mạnh mẽ nhất địa phương. Tụ tập Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn mạnh nhất một nhóm người. Hiện tại Lâm Tiếu cũng coi như rõ ràng, tại sao nắm giữ tiên thiên thần khí, tu vị đạt đến thiên tôn đỉnh điểm Trúc Dung Hàm, như trước muốn ổ ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong, yên lặng thủ hộ làng. Vốn là Vân Mộng trong núi lớn cường giả, quá nhiều quá nhiều. Nếu không có như vậy, toàn này tài nguyên phong phú núi lớn, sợ là sớm đã bị sơn ở ngoài tiên nhân công chiếm, toàn bộ bên trong ngọn núi lớn người man đều bị trở thành nô lệ, vì bọn họ khai thác khoáng sản. Tiên nhân không dám ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn làm càn, thế nhưng những người tu tiên kia đây, phản hư hợp đạo cảnh đỉnh cao người tu tiên, nhưng là phải so với thiên tôn đỉnh điểm, mạnh mẽ quá nhiều. Tóc tím ông lão nghe được Lâm Tiếu, hơi ngẩn ra, tiếp đó hắn cất tiếng cười to nói. Đứa bé, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Chỉ là một cái chu yếm hậu duệ, có tư cách gì để ta tránh đầu lưỡi? Lâm Tiếu không xe, ở người lão già này đem lời nói xong, hắn liền cười lạnh nói, chỉ là chu yếm hậu duệ, cũng dám đối với chúng ta ra tay, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi chết. Ha ha ha ha ha ha. Này tóc tím ông lão chu yếm vụ triệt để bị Lâm Tiếu làm tức giận. Trong miệng hắn, phát sinh từng trận tuyên truyền giác ngộ tiếng cười. Tiểu bối, đi chết đi. Oanh. Chu yếm vụ trong tay hỏa diễm, đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu ba người đập tới. Ngọn lửa này nhiệt độ, thậm chí so với Lâm Tiếu từng thấy, thiên đạo trong ngọn lửa đứng hàng thứ nhất hư vô chi diễm, còn muốn nóng rực vô số lần. Thậm chí Lâm Tiếu cảm thấy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tơ lượng nước, đều phải bị này đoàn hỏa diễm bốc hơi lên sạch sẽ. Chu yếm thần hòa. Chu yếm cũng là lửa loài yêu thần, chính là Trúc Dung dưới trướng đại tướng một trong. Rất hiển nhiên, cái này Chu yếm vụ không chỉ ngày kia phản tiên thiên, trở thành tiên nhân, quan trọng hơn chính là hắn cũng kích phát rồi tự thân huyết mạch sức mạnh. So với cái kia hỏa lân bộ hỏa lân dung viêm, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Oanh! Nhưng vừa lúc đó, Trúc Dung Nam Phong đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt của hắn đỏ đậm, phía sau Trúc Dung bóng mờ, lần thứ hai nổi lên. Nhỏ nhỏ Chu yếm, cũng dám ra tay với ta. Trúc Dung bóng mờ tựa hồ là nổi giận. Cái kia Chu yếm thần hòa, đang đến gần Trúc Dung bóng mờ trong phút chốc, liền bị tắt. Trúc Dung Nam Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều tắm rửa ở một áng lửa ở trong. Thuộc về Trúc Dung ký ức, lần thứ hai thức tỉnh. Khủng bố uy thế, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chu yếm vụ không kìm lòng được quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trục Dung huyết thống, Trục Dung huyết thống, Trục Dung bộ tộc, không phải cũng đã bị đuổi ra thành thành hả? Hắn tại sao lại trở về rồi? Chu Yếm Vũ hầu như nằm trên mặt đất, trong thân thể hắn huyết mạch đã triệt để thần phục ở Trục Dung thần uy bên dưới. Thế nhưng hắn tư uy nhưng là nói cho hắn, cái này Trục Dung thị hậu duệ nhất định phải chết. Hắn không chết, như vậy Chu Yếm bộ tộc liền muốn vĩnh viễn thần phục ở Trục Dung bộ bên dưới, lại không ngày nổi danh. Thậm chí lúc trước Trục Dung bộ suy yếu, bị đuổi ra thành thành, đến chịu đến vũ tộc ác ma liệp nô đoàn tập kích, cũng là Chu Yếm bộ tộc ở sau lưng thúc đẩy. Trục Dung bộ triệt để suy yếu sau khi, Chu Yếm bộ tộc cũng được tọa nguyện thay thế Trục Dung bộ, trở thành thánh thành ở trong một đại cự đầu. Thế nhưng hiện tại, một cái thuần khiết Trục Dung hậu duệ xuất hiện, đồng thời thức tỉnh rồi Trục Dung huyết thống, đến từ huyết thống bên trên áp bức, cùng với cái kia Trục Dung bóng mờ, để Chu Yếm Vũ hầu như không cách nào ngẩng đầu lên. Chu Yếm chính là Trục Dung dưới trướng. Trục Dung huyết thống một khi xuất hiện, như vậy Chu Yếm thế tất yếu thần phục. Vào giờ phút này, Trục Dung Nam Phong tự hồ lại không phải chính hắn. Trong lòng hắn dâng lên một luồng dài đặc sự phẫn nộ. Không biết tại sao, hắn muốn cửu thị trước mắt cái này nhìn như người hết sức mạnh, thế nhưng hắn biết, nếu là có thể, hắn nhất định phải giết chết người này. Chu Yếm Vũ thân thể đã hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất. Hắn tự hồ cảm nhận được bắt nguồn từ với Trục Dung trong huyết mạch cái kia cỗ sát ý, Chu Yếm Vũ không nhịn được bắt đầu run lẩy bẩy. Người xung quanh trên mặt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Chu Yếm Vũ chính là thánh thành cao tầng, ở bên trong tòa thánh thành một lời liền có thể định nhân sinh chết, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên quay về một người trẻ tuổi quỳ bái. Nguyên bản ở cùng bài thánh thành man tộc người, thậm chí ngay cả Trục Dung Nam Phong cùng Tất Phương Diệu trong lúc đó đại chiến đều không có ngẩng đầu lên bọn họ, vào đúng lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía Trục Dung Nam Phong. Thanh thành không phải là ai muốn vào liền có thể đi vào. Đồng dạng, có tư cách tiến vào thánh thành người, ở Nam Hoàng Co, dân trong mắt, chính là Nam Hoàng Thần. Hiện tại, Nam Hoàng Thần, dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi, quỳ bái. Người, trung quy vẫn lại trở về. Đột nhiên, giữa không trung bên trên, một cái lớn lao âm thanh vang lên. Vào thành nói chuyện đi. Quỷ dị, âm thanh này một khi vang lên, Trục Dung Nam Phong trên người, cái kia Trục Dung huyết mạch liền dần dần tắt. Dầm. Chu Yếm Vũ mạnh mẽ nằm trên mặt đất, thở hồng hộc. Trong mắt của hắn toát ra một vệt sâu sắc oán độc cùng sát khí. Thánh thành bên trong, cùng Lâm Tiếu gặp những thành trì khác như thế, cũng không có khác nhau lớn gì. Thế nhưng nơi này ở lại người, hết thảy đều là mở ra huyết thống sức mạnh, hoặc là ngày kia phản tiên thiên, trở thành sự tồn tại của tiên nhân. Thánh thành trung ương nhất là một tòa cao to thần miếu, xanh vàng rực rỡ. Lâm Tiếu cảm thấy, linh hồn của hắn nơi sâu xa, tựa hồ có món đồ gì, đang nhảy nhót. Một loại sâu sắc cảm giác quen thuộc, từ trong lòng hắn bay lên. Ta tuyệt đối đã tới nơi này, đã tới tòa thần miếu kia. Lâm Tiếu mạnh mẽ thở ra một hơi. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, nhưng là lòng mang sùng kính, bọn họ chỉ là cúi đầu, thậm chí cũng không dám đánh giá tòa thành trì này. Trước, Tất Phương Diệu mang đi ra ngoài cái kia 100 chiến sĩ, nhưng là ở tại bọn hắn hai bên, tựa hồ là ở áp giải bọn họ. Tất Phương Diệu cùng Chu Yếm Vũ, nhưng là đi ở cuối cùng. Sư tôn. Tất Phương Diệu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bọn họ không sống nổi. Chu Yếm Vũ mục uy nghiêm đáng sợ. Hắn ở vô số triều thánh giả trước mặt, quay về Trục Dung Nam Phong quỳ bái. Chuyện này đã để hắn rất mất mặt. Chỉ có Trục Dung Nam Phong chết mới có thể cọ rửa hắn khuất nhục. Tất Phương Diệu mạnh mẽ cắn môi một cái, chung quy không có đem lại nói đi ra ngoài. Lâm Tiếu ba người đi thẳng tiến vào tòa kia xanh vàng rực rỡ thần miếu bên trong. Thần miếu ngoại điện, một bóng người cao to lẳng lặng đứng thẳng. Trục Dung thì hát, U Duệ, rốt cục vẫn là trở lại tòa thành này. Chờ Trục Dung Nam Phong sau khi đi vào, cái thanh âm kia chậm rãi mở miệng. Trục Dung Nam Phong không nói gì, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu. Còn có Hắc Thủy Huyền Sa hậu duệ, Hắc Thủy Huyền Sa bộ, quá cổ lão, thánh thành thành lập trước, các người cũng đã suy yếu, lại không nghĩ rằng Hắc Thủy Huyền Sa bộ lại vẫn chảy xuống một ít huyết thống. Người này vừa liếc nhìn Hắc Khởi, bình tĩnh nói. Các người tới làm cái gì, là muốn bắt về thuộc về các người huyết thống vinh quang sao? Rốt cục, cái này thân hành cao lớn xoay người lại. Này một người đàn ông trung niên, trên người hắn, ăn mặc màu bạc khôi giáp, màu bạc mũ giáp đem bộ mặt của hắn bao phủ, không thấy rõ dáng dấp của hắn, cũng chưa biện không ra tuổi của hắn linh. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi không nói gì. Bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Là một người Nam Hoang người, Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi đối với Thánh Thành có phát ra từ trong xương chấp niệm. Nếu đi tới nơi này, như vậy nhất định phải muốn tới một lần Thánh Thành. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, vừa vặn đến Thánh Thành, liền gặp phải Tất Phương bộ lạc người, còn chủ động tìm bọn họ để gây sự. Điều này làm cho bọn họ giải thích thế nào? Như bọn họ là người bình thường, cũng là thôi. Có thể một mực, hai người này, một cái kích phát rồi trúc dung tổ huyết, một cái thức tỉnh rồi hắc thủy huyền xà huyết mạch. Bọn họ nói như vậy, ai sẽ tin tưởng? Chúng ta là đến báo thù. Nói chuyện là Lâm Tiếu. Báo thù? Cái kia ngân giáp nam tử cười lạnh một tiếng, tìm ai báo thù, lúc trước đem trúc dung bộ đuổi ra thánh thành chủ yếm bộ. Trúc dung huyết thống, có thể khắc chế chủ yếm huyết thống, này không giả, thế nhưng chủ yếm bộ đồng minh, một người từng ngụm nước, liền có thể đem ba người các ngươi đứa bé chết đuối. Không, chúng ta tìm không phải chủ yếm bộ, tổ tiên bị đuổi ra thánh thành, đây là bọn hắn không có năng lực, cùng chúng ta hò, vừa không quan hệ, chúng ta tìm đến, là Tất Phương bộ lạc người. Lâm Tiếu nói rằng, ngươi cũng không phải là trúc dung bộ người. Cái kia ngân giáp nam tử trong giọng nói mang tới một vệt uy nghiêm đáng sợ. Trúc dung bộ cùng ta có ân, nếu là không có trúc dung bộ, ta đã chết rồi. Lâm Tiếu thẳng thắn. Ngân giáp nam tử không nói. Chúng ta muốn tiêu diệt Tất Phương bộ lạc, thế nhưng Tất Phương bộ lạc chỗ dựa ở thành thành, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải giết người kia mới có thể yên tâm đem Tất Phương bộ lạc triệt để hủy diệt. Lâm Tiếu xoay đầu lại, đối với Tất Phương Diệu lộ ra một cái nụ cười. Tất Phương Diệu sắc mặt âm trầm. Không sai. Trúc Dung Nam Phong mở miệng, Tất Phương bộ lạc cấu kết vũ tộc ác ma liệp nô đoàn, suýt nữa đem thôn của chúng ta phá hủy. Nói chung, ta Trúc Dung bộ tộc cùng Tất Phương bộ lạc chỉ có thể sống một cái. Không kìm lòng được, Trúc Dung Nam Phong trên người lại một lần bay lên từng tia một hỏa diễm. Đây là tâm tình của hắn, lại một lần nữa bạo động duyên cớ. Trúc Dung bộ lạc cấu kết vũ tộc liệp nô đoàn. Thời khắc này, ngân giáp nam nhân rốt cục thay đổi sắc mặt. Cấu kết vũ tộc liệp nô đoàn muốn phá hủy ta Trúc Dung thôn, nguyên nhân vẻn vẹn là vì 10 xe sơn ngoại thương đội lương thực. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia ngân giáp nam tử, cho tới thân phận của ta, ta tin tưởng ngươi đã có cảm giác, bằng không thành này cười chỉ là việc nhỏ, lại sao lại kinh động người như ngươi. Lâm Tiếu không nhìn thấu cái này ngân giáp nam tử tu vị, thế nhưng thế giới luân hồi bên trong cự linh thần cũng đã nhìn thấu hắn nền tảng. Chỉ là cự linh thần, nhưng không có nói cho Lâm Tiếu người này đến tột cùng là ai. Thế nhưng cự linh thần đối với hắn đánh giá chính là một hơi có thể thổi chết ý chỉ thần phong như vậy kim tiên 100. Ngân giáp nam nhân như trước không nói. Tất Phương Diệu trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cấu kết sơn ở ngoài, đặc biệt cấu kết vũ tộc ác ma này ở thánh thành ở trong là tội chết. Nguyên bản Tất Phương Diệu cho rằng hắn có thể ở ngoài thành dẫn người ung dung giải quyết này mấy cái tiêu nhân vật, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên gợi ra lớn như vậy biến cố. Dĩ nhiên đã kinh động thánh thành một vị phó thành chủ. Chủ yếm vụ lông mày hơi nhăn lại, hắn liếc mắt nhìn Tất Phương Diệu. Hiển nhiên Tất Phương Diệu là biết chuyện này. Bất quá chủ yếm vụ nhưng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tất Phương Diệu vai, nhẹ giọng nói ra, cấu kết vũ tộc ác ma chuyện như vậy, ta tin tưởng Tất Phương bộ lạc như vậy đối với thánh thành trung thành tuyệt đối bộ lạc là sẽ không làm đến. Đúng là có mấy người cầm trong tay sân người ngoài tiên khí. Phó thành chủ ánh mắt rơi xuống Trúc Dung Nam Phong trên tay cửu phẩm tiên khí búa lớn mặt trên. Trúc Dung Nam Phong bình tĩnh gương mặt, không lên tiếng. Ngươi đi theo ta. Phó thành chủ liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, xoay người hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi, mở miệng nói ra, nếu là có người dám tìm các ngươi phiền phức, liền buông tay giết, người khác có thể giết không xong, thế nhưng cái kia chủ yếm bộ người là tuyệt đối chạy không được. Sau đó, Lâm Tiếu nhìn lướt qua chủ yếm vụ. Chủ yếm vụ trong đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hắn là thánh thành trưởng lão, địa vị cực cao. Nếu là không có Lâm Tiếu câu nói này, một hồi hắn tuyệt đối sẽ lui ra nơi này, sau đó để những người khác người đem này Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi đánh chết ở đây. Thế nhưng hiện tại, có Lâm Tiếu câu nói này, như vậy chủ yếm vụ là dù như thế nào, cũng không thể rời đi nơi này. Rời đi nơi này, liền chứng minh chủ yếm vụ sợ. Như vậy hắn ở bên trong tòa thánh thành uy vọng, đem bị đả kích lớn. Thánh thành không phải là không bán hai giá, nơi này có rất nhiều phe phái. Rất nhiều người, ước gì chủ yếm vụ đi chết, hận không thể chủ yếm bộ lui ra thánh thành. Hành lang dài rằng rặc, u ám thâm thúy, hành lang hai bên, tối tăm ánh nến lặng lặng thiêu đốt. Trên vách tường là một bức cổ họa. Lâm Tiếu đi theo thánh thành phó thành chủ phía sau, từng bước hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Mỗi tiến lên một bước, Lâm Tiếu trái tim liền mạnh mẽ co giật một thoáng. Một luồng như có như không triệu hoán ý niệm ở linh hồn của hắn nơi sâu xa bay lên, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, này cái hành lang thật dài, đi đến cuối con đường. Phần cuối chỗ là một cái to lớn màu đồng xanh cửa lớn. Lâm Tiếu sắc mặt đã biến thành ửng hồng sắc. Vụ sư. Rốt cục, Thánh Thành phó thành chủ mở miệng. Mạc Ly. Không kìm lòng được, Lâm Tiểu nói ra hắn ở trong mơ thế giới tên. Vũ sư Mạc Ly. Thánh Thành phó thành chủ thân thể mạnh mẽ run lên. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại. Ngươi là vũ sư Mạc Ly hậu nhân. Thời khắc này, phó thành chủ cũng không còn cách nào gắn bó trước hờ hứng, thân thể của hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn rất mạnh. Lâm Tiểu lông mày hơi nhăn lại. Hắn là tổ nhân. Hai đạo màu bạc nhạt ánh mắt từ khôi giáp cháo bên trên bắn mạnh đi ra. Vân mộng núi lớn tội huyết bắt nguồn từ cho hắn. Lâm Tiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía phó thành chủ, nhưng không có lên tiếng. Ầm ầm ầm. Tòa kia màu đồng xanh cửa lớn chậm rãi mở ra. Vào đi thôi. Phó thành chủ tựa hồ là thở ra một hơi thật dài. Người biệt hắn. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng, hắn cũng không có tiến vào cửa sắt sau lưng chỗ đó. Ta gọi đế Giang Hồng. Phó thành chủ chậm rãi nói ra, Thánh Thành người sáng lập một trong. Lâm Tiếu gật gật đầu, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó hắn bước chân, đi vào tòa kia cửa đồng lớn. Đế Giang Hồng đứng cửa lớn trước, vẫn chưa đi theo vào. Lâm Tiếu bàng như đưa thân vào một mảnh vô cùng vô tận tinh không ở trong. Vô số ngôi sao ở Lâm Tiếu bên người lấp lóe. Đây là một tòa đại điện. Thế nhưng đại điện bốn phía nhưng là một vùng sao trời. Lâm Tiếu nhìn ở giữa, ông điện đồ vật, hít một hơi thật sâu. Huyền Minh. Ở giữa cung điện, cung phụng một cái bài vị. Bài vị bên trên văn tự, Lâm Tiếu cũng không quen biết. Thế nhưng Lâm Tiếu lại biết hai chữ kia chính là Huyền Minh. Cự Linh Thần đã từng nói. Huyền Minh là đời thứ nhất vũ sư, là một cái cực kỳ cổ lão thời đại bên trong thiên đình sắc phong thần vị, mà Huyền Minh bản thân nhưng là một vị mạnh mẽ tiên thiên đại thần. Bất quá vị này mạnh mẽ tiên thiên đại thần hiển nhiên đã ngã xuống, mà ở cái kia bài vị sau khi nhưng là một cái to lớn quan tài. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cái này quan tài, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra ngươi là hiểu lầm cái gì hả. Đứng ở ngoài cửa đế Giang Hồng hơi ngẩn ra. Vũ sư bộ lạc đã thoát ly Thánh Thành 300 triệu năm. Đế Giang Hồng mở miệng nói ra, duy nhất đáng giá vũ sư bộ lưu luyến chính là tổ tiên Y Quan Trùng. Ngươi lần này mang theo hai cái nắm giữ thần thể cường giả trở về, không phải là vì hướng về Thánh Thành thị uy, thu hồi tổ tiên di vật sao? 300 triệu năm sau. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn cũng không biết 300 triệu năm trước có hay không chính là hắn bị luân hồi mang về thời đại. Thế nhưng bất luận thế nào, Lâm Tiếu muốn tuyệt đối không phải cái này quan tài. Hắn muốn là trong luân hồi hắn mất đi ký ức. Cho tới vũ sư bộ lạc, không biết tại sao, Lâm Tiếu trong lòng, hoặc là nói là linh hồn nơi sâu xa, đối với những người này, trong lúc mơ hồ có một loại bài xích. Thậm chí hắn hiện tại, nhìn thấy vũ sư bộ tổ tiên, Huyền Minh bài vị, nội tâm của hắn nơi sâu xa, cũng là không hề gợn sóng. Nói cho ta, vũ sư bộ lạc người hiện tại ở nơi nào? Lâm Tiếu đối với nơi này, hết sức quen thuộc. Hắn có thể xác định, luân hồi mang theo hắn chuyển thế đến tiên giới thời điểm, hắn nhất định đã tới nơi này. Thậm chí này Huyền Minh bài vị, cùng với quan tài, cũng cùng hắn có vô số liên hệ. Ngươi không phải vũ sư bộ người. Đế Giang Hồng ngẩn ra. Ta là, vì lẽ đó ta phải tìm được bọn hát. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía cửa lớn ở ngoài Đế Giang Hồng. Đế Giang Hồng cúi đầu, trầm ngâm một trận, sau đó nói, bọn họ ở Hắc Thủy đầm lầy. Lâm Tiếu không có đang nói chuyện, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Đế Giang Hồng. Ta đi qua Hắc Thủy đầm lầy, ở đầm lầy ngoại vi, gặp phải một cái mạnh mẽ nữ tiên. Lâm Tiếu vô cùng nói thật. Cái kia nữ tiên cho rằng nàng còn sống sót, kỳ thực nàng đã chết rồi, thật sao? Đế Giang Hồng chậm rãi nói rằng, vũ sư bộ người cũng là như vậy, bọn họ đã chết rồi, nhưng cho là mình còn sống sót. Vì lẽ đó, bọn họ muốn đem chính mình tổ tiên lột xác mang đi, để bọn họ tổ tiên phục sinh lại đây, liền dường như bọn hắn bây giờ như thế. Bất quá nói đến buồn cười, vũ sư bộ tổ tiên Huyền Minh ở Thánh Thành vừa vặn thành lập thời điểm, còn sống sót, cuối cùng nhưng chết ở nàng hậu duệ của chính mình trong tay. Vũ sư Mạc Ly. Lâm Tiếu nhìn Đế Giang Hồng, chậm chạp không nói tiếng nào. Thế giới luân hồi bên trong Cự Linh Thần, vẻ mặt quái lạ. Cự Linh Thần biết Lâm Tiếu rất nhiều bí mật. Lâm Tiếu cũng cùng hắn đã nói, luân hồi mang theo hắn trở lại thái cổ thời đại, trở thành một phương thần đế. Cũng tự nhiên biết, Lâm Tiếu vào lúc ấy tên, Vũ sư Mạc Ly. Nếu là Lâm Tiếu trở thành cái này Vũ sư Mạc Ly, thật sự chính là vân mộng bên trong ngọn núi lớn cái này Vũ sư Mạc Ly. Đánh chết Huyền Minh. Huyền Minh mạnh bao nhiêu, Cự Linh Thần tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Lâm Tiếu nếu như có thể đánh giết Huyền Minh, như vậy hắn ở tiên giới thời điểm, quả thực chính là quá mạnh mẽ, có thể nói thượng giới kim tự tháp đỉnh cường giả. Bên trong không phải vũ sư. Lâm Tiếu nhìn Đế Giang Hồng, từng chữ nói ra, bên trong chỉ là một cái ác ma mà thôi, hắc thủy trong đầm này cũng không phải vũ sư bộ lạc. Lâm Tiếu không có lại nhìn Đế Giang Hồng. Con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào chiếc kia quan tài. Quan tài bên trên hoa văn. Lâm Tiếu con người ở trong xuất hai, từng đạo tinh mang. Từng điểm ký ức mảnh vỡ từ linh hồn của hắn nơi sâu xa bắt đầu lắp ráp. Đều chết rồi, nguyên lai, đều chết rồi. Lâm Tiếu mạnh mẽ thở ra một hơi. Không bằng, không nhớ lại tất cả những thứ này. Lâm Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao? Thế giới luân hồi bên trong cự linh thần hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Lúc này Lâm Tiếu, dĩ nhiên ở thế giới luân hồi bên trong ngưng tụ ra một cái hóa thân. Người biết, tòa thánh thành này, không, tòa thần miếu này là cái gì không? Lâm Tiếu cười hỏi. Là cái gì? Cự linh thần hơi ngẩn ra, từ bên ngoài xem, tựa hồ là một cái to lớn xương sọ. Thế nhưng đến tột cùng là cái gì xương sọ đây? Xương sọ của người. Lâm Tiếu cười vô cùng sán lạn. Ta. Cự linh thần trong mắt loài qua một vệt mờ mịt. Ha, làm sao sẽ là xương sọ của ta đây? Review. Cự linh thần không nói nữa. Hắn ở gặp phải Lâm Tiếu trước tiên liền nói chính mình là Review. Tuy rằng sau đó còn nói chính mình là cự linh thần, thế nhưng hắn nhưng là thỉnh thoảng tự xưng Review. Review còn sống sót, bị ngũ mã phân thây, phân biệt chấn áp phong ấn tại năm cái địa phương, thế nhưng Sivu như trước còn sống sót. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn cự linh thần. Ở vũ sư Mạc Ly thời đại kia, Sivu đã bị thả ra ngoài, thế nhưng hắn cuối cùng nhưng là chết ở nơi này, vì chấn áp trong quan tài cái kia đồ vật, hắn chết ở nơi này. Chân chân chính chính tử vong, triệt triệt để ngã xuống, hồn phi phách tán. Cùng chết, còn có Huyền Minh. Vũ sư bộ bắn đi Huyền Linh, làm cho nàng bị một cái tà ma ký sinh ở trong thân thể. Chính là một cái yểm tộc đại năng ký sinh, thật giống như là ký sinh ở trong luân hồi cái kia yểm tộc như thế. Bất quá ký sinh Huyền Minh cái kia yểm tộc, nhưng là đã trở thành tiên thiên ma đầu. Lâm Tiếu thở dài một hơi, ta lần đầu tiên tới tiên giới thời điểm, là biết ta là Lâm Tiếu, tuy rằng ta dù, gờ tên giả Vũ Sư Mạc Ly, nhưng ta như trước biết ta là Lâm Tiếu, Tư Phương Hầu Nhi Tử, Thanh Long Hầu Tôn Tử. Luân hồi mang ta đi tới nơi này, cũng không phải vì tìm kiếm luân hồi cái khác mảnh vỡ, mà là đối phó cái này đã trở thành tiên thiên ma đầu yểm tộc. Cự linh thần đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Cũng đúng, nếu là thật như ngươi suy nghĩ như vậy, quỷ môn quan mang theo ngươi trở lại ngươi vị trí thần giới thái cổ, đi tìm lục đạo, vậy có chút không còn gì để nói. Quỷ môn quan thật sự muốn tìm, cũng muốn đi tìm kiếm Hoàng Tuần Lộ mới đúng. Cự linh thần sờ sờ miệng mình. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cự linh thần, chung quy chưa có nói ra cái khác đến. Kỳ thực, hiện tại Lâm Tiếu trong lòng cũng đã có phán đoán của chính mình. Tiên giới ký ức đã thức tỉnh, như vậy Lâm Tiếu đã đoán được cái này cự linh thần đến tột cùng là ai. Bất quá, lai lịch của hắn thực sự là quá lớn, lớn đến để Lâm Tiếu cảm thấy run sợ. Nếu như vậy, đến không bằng không vạch trần. Người này không có báo ra tên của chính mình, hiển nhiên cũng là có kiêng kỵ. Nếu là Lâm Tiếu thật sự nói ra tên của hắn, nói không chắc sẽ trêu chọc ra chuyện lớn gì đến. Cùng với như vậy, vậy hắn chính là cự linh thần. Cự linh thần trên mặt cũng có chút lúng túng, hiển nhiên bị Lâm Tiếu vạch trần, hắn có chút thật không tiện. Đối với nhị lang chân quân ký ức, quả thật bị cải biến quá. Thế nhưng Lâm Tiếu đã thức tỉnh rồi hắn ở tiên giới ký ức, như vậy cự linh thần tin tưởng, Lâm Tiếu đã biết hắn đến tột cùng là ai. Vũ sư bộ lạc người là một đám kẻ phản bội, ta đến, thế tất sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ. Hiện tại nơi này phong ấn khí tức đã tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nói, nên làm gì? Lâm Tiếu có chút bất đắc dĩ hỏi. Cái này dễ dàng. Cự linh thần xoạch một thoáng miệng, nói ra, đi Bất Chu Sơn, lấy chân chính cửu chuyển huyền công. Đương nhiên, cửu chuyển huyền công vẫn là thứ yếu, môn công pháp này cùng thân phận của ngươi không xứng, trai trà sách khôn, nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên là cái võ tổ, tiền đồ không thể đo lường ạ. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, võ tổ vật này, ở sinh linh vừa vặn cất bước thời điểm, là cục cưng quý giá, thế nhưng ở hiện ở thời đại này, võ tổ chính là một cái kiêng kỵ, coi như là ta lúc ban đầu nhìn thấy võ tổ, cũng không nhịn được muốn một cái tát bóp chết đây. Cự linh thần cười không có tim không có phổi. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Bất Chu Sơn bên trong còn có vài món chân chính bảo bối, những bảo bối này cho người sử dụng vừa vặn, nhưng thứ đó đều là rất xa xưa thời đại bảo vật, biết chúng nó người lác đác không có mấy, coi như là người lấy ra cũng sẽ không gây nên người nào chú ý. Lâm Tiếu gật gật đầu. Nơi này phong ấn, người yên tâm chính là hắc thủy đầm lấy bên kia, ta đã nhìn rõ ràng, ở trong đó xác thực tồn tại một ít đại hung đồ vật. Bất quá nơi đó không biết lại bị người nào bày xuống một đạo phong ấn lại trong đó đồ vật. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, nơi này sẽ không có vấn đề gì. Lâm Tiếu lại một lần gật gật đầu. Sau đó, hắn lui ra thế giới luân hồi. nhìn thấy Lâm Tiếu từng bước đi ra đại điện, Đế Giang Hồng sắc mặt hơi biến đổi. Làm sao, chúng ta đã quyết định trao trả vũ sư bộ tổ tiên, ngươi. Mãi mãi cũng không muốn hướng về vũ sư bộ thỏa hiệp. Lâm Tiếu nhìn về phía Đế Giang Hồng, chậm rãi nói ra, vũ sư Mạc Ly không phải kẻ phản bội, toàn bộ vũ sư bộ mới là vùng núi lớn này kẻ phản bội, đem cái kia trong quan tài đồ vật giao cho vũ sư bộ, toàn bộ núi lớn đều sẽ bởi vậy diệt vong. Nói xong, Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Tiếu ký ức đã hoàn toàn khôi phục. Chiếc kia quan tài, trên thực tế, cũng là luân hồi một phần hóa thành. Lâm Tiếu ký ức liền phong ấn tại chiếc kia quan tài ở trong, làm Lâm Tiếu xúc động trong cơ thể luân hồi thiên bàn, cùng luân hồi cánh cửa thời điểm, cái kia bộ phận ký ức liền trở lại linh hát, đời của hắn ở trong. Nguyên bản, hoành ở trước mặt hắn, cái kia to lớn thành tiên bích trướng, đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại Lâm Tiếu, nếu là nghĩ, hoàn toàn có thể nhất phi trùng thiên, gió lốc thành tiên. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng cũng không sốt ruột. Vô biên huyết hải người đã tìm tới hắn, tuy rằng bị Lâm Tiếu giết lui một lần, thế nhưng hắn tin tưởng, biển máu là sẽ không bỏ qua. Thậm chí Lâm Tiếu cảm thấy, vô biên huyết hải người nhất định ở một cái góc nào đó trung đẳng, cho hắn một đòn chí mạng. Vô biên huyết hải, ở nhị lang chân quân thời đại kia, chính là trong thiên địa một cái cấm kỵ tồn tại. Hiện tại lại biến thành hình dáng gì, Lâm Tiếu, nhưng là không được biết rồi. Nói chung, Lâm Tiếu muốn độ kiếp thành tiên, như vậy nhất định phải trước tiên cho vô biên huyết hải người đào một cái hố to mới được. Đế Giang Hồng nhìn Lâm Tiếu rời đi bóng lưng, không nhịn được đánh run lên một cái. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Vũ sư Mạc Ly không phải kẻ phản bội, toàn bộ vũ sư bộ mới là kẻ phản bội. Đế Giang Hồng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn chiếc kia to lớn quan tài. Thời khắc này, Đế Giang Hồng trong đầu sản sinh một loại trước nay chưa từng có sợ hãi. Tựa hồ cái kia trong quan tài phong ấn là một đầu hồng hoang mạnh thú. Lâm Tiếu cùng Đế Giang Hồng từ nội điện đi lúc đi ra, bên ngoài đại điện đã loan thành một đoàn. Thánh thành tất cả cao tầng đã đều tụ tập tới đây, thương nghị nên xử trí như thế nào Lâm Tiếu trưởng người. Tuy rằng Đế Giang Hồng là thánh thành một vị phó thành chủ, thế nhưng ở bát đại phó thành chủ bên trong, Đế Giang Hồng quyền lực trong tay là thấp nhất. Đế Giang Hồng quá mức siêu nhiên, thường ngày bên trong ít giao du với bên ngoài, không được xuất bản sự tình, quyền lực trong tay của hắn cũng sớm đã bị mấy vị khác phó thành chủ không thường. Giờ khắc này, bên trong tòa thánh thành mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu thương thảo xử trí như thế nào Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi. Dù ao thân phận của hai người này thực lực phi phàm, hết thảy mở ra tổ huyết. Nếu là bọn họ có thể gia nhập chính mình trận doanh, như vậy bọn họ trận doanh thực lực sẽ phát sinh một cái biến hóa long trời lở đất. Đương nhiên, cũng có người hận không thể hai người bọn họ đi chết. Chủ yếm vụ nhất hệ người yêu cầu kiên quyết đem hai người này xử tử. Vì thế, mấy phương người suýt nữa ra tay đánh nhau. Được rồi. Đế Giang Hồng sau khi trở về, không kìm lòng được có chút nổi giận. Nơi này không chuyện của các ngươi, tất cả giải tán đi. Phó thành chủ đại nhân. Chủ yếm vụ một bước tiến lên, hiện tại hắn người cũng đã đến, thậm chí sau lưng của hắn vị kia phó thành chủ cũng đã bị kinh động, hắn tự nhiên không có lý do gì lại sợ Đế Giang Hồng. Này ba người mục không thánh thành, khinh nhờn thánh thành uy nghiêm, lẽ ra nên xử tử. Ta nói, việc này chấm dứt ở đây, lẽ nào ngươi không nghe sao? Vù. Trong khi nói chuyện, Đế Giang Hồng trên người, một đạo màu bạc gợn sóng, chậm rãi nhộn nhạo lên. Chủ yếm vụ chỉ cảm thấy trong lồng ngực của chính mình một muộn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Lại nói nhiều một câu, ta liền giết người, nhìn cũ mang anh có hay không có thể cứu người. Chủ yếm vụ đột nhiên đánh run lên một cái. Không có còn dám nói chuyện. Cũ mang anh, chính là sau lưng của hắn vị kia phó thành chủ. Thế nhưng hiện tại, cũ mang anh cũng không ở thành thành, Đế Giang Hồng thật sự giết chủ yếm vụ. Như vậy chủ yếm vụ cũng là chết vô ích. Không có ai sẽ vì một cái chết rồi chủ yếm vụ đi cùng Đế Giang Hồng mạnh mẽ chống đỡ. Lâm Tiếu quay về Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong hai người vẫy vẫy tay. Đi thôi, nơi này không cái gì có thể lưu luyến. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn tòa này cao to hùng vũ thần miếu, đối với Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong nói rằng. Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người cũng là vô cùng thất vọng. Ở trong mắt bọn họ, bên trong tòa thánh thành người đều là cao cao tại thượng thần NH. Che chở Nam Hoang một vùng thế giới. Thế nhưng hôm nay gặp mặt, tựa hồ có hơi hữu danh vô thực. Không, ta không đi. Trúc Dung Nam Phong mạnh mẽ lắc lắc đầu. Cái kia tất phương tộc rác rưởi bất tử, ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Trúc Dung Nam Phong xoay đầu lại, hung tợn nhìn về phía Tất Phương Diệu. Tất Phương Diệu, người Tất Phương bộ lạc người cấu kết vũ tộc ác ma, muốn diệt ta Trúc Dung thôn. Hiện tại, ngươi cùng ta chỉ có thể sống một cái. Không phải ngươi, chính là ta. Là Nam Hoang hào hán. Dám cùng ta sinh tử quyết đấu sao? Trúc Dung Nam Phong một đôi mắt hung tợn nhìn về phía Tất Phương Diệu, đồng thời cũng hướng về hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ta nói, chuyện này, chấm dứt ở đây. Đề Giang Hồng âm thanh lại vang lên. Rất hiển nhiên, hắn không hy vọng phá hoại bên trong tòa thánh thành cân bằng. Một khi Tất Phương Diệu sự tình thật sự bị ngồi vững, như vậy Thế Tất sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Đến thời điểm, sự tình chỉ sợ cũng không ở hắn trong phạm vi khống chế. Cấu kết vũ tộc Liệp Nô Đoàn chính là bên trong ngọn núi lớn kiêng kỵ. Vũ tộc tầng dưới chót, ở núi lớn ngoại vi săn bắn nam hoang người, mà vũ tộc cường giả, tương tự cũng ở núi lớn một số địa phương, cùng nam hoang người chiến đấu. Tất Phương Diệu cũng là bên trong tòa thánh thành một thành viên hạn tướng, dù cho là Tất Phương Bộ thật sự cùng vũ tộc Liệp Nô Đoàn cấu kết với nhau, như vậy Đế Giang Hồng cũng tuyệt đối không cho phép Tất Phương Diệu trên người xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Hoặc là nói, vào lúc này Đế Giang Hồng là ở giữ gìn toàn bộ thánh thành danh dự. Trọng Dung Nam Phong lồng ngực, mạnh mẽ phập phồng, hai mắt của hắn trừng trừng, khóe mắt hầu như đều muốn nứt ra. Đây chính là thánh thành. Trọng Dung Nam Phong lớn tiếng hỏi. Đây chính là thánh thành. Đây chính là thánh thành. Đây chính là thánh thành. Trả lời hắn là vô số âm thanh. Trọng Dung Nam Phong kêu to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra nở. Oai. Thời khắc này, hắn phát hiện, nội tâm của chính mình nơi sâu xa, tự hồ có món đồ gì, trong nháy mắt này, vỡ vụn ra đến. Một đám tầm nhìn hạn hẹp tiểu bối, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Thế giới luân hồi bên trong, cự linh thần khóe miệng, biểu lộ một vệt trào phúng nụ cười. Bản tọa truyền xuống công pháp, coi như là năm đó Trúc Dung, cũng đều không có tư cách chiêm như vậy một thoáng bờ. Cái này man tử bị bản tọa mở ra Trúc Dung huyết thống, làm ra Trúc Dung thần thể, tu luyện nữa bản tọa công pháp, trai trà sách, hắn tương lai thành tựu có thể so với cái kia Trúc Dung thị cao hơn nhiều. Cự linh thần ở thế giới luân hồi bên trong dưng dưng tự đắc. Thế nhưng vào lúc này Trúc Dung Nam Phong, nhưng là đúng ngọn núi lớn này, mất đi lòng trung thành. Thánh thành chính là ngọn núi lớn này tượng trưng. Mà giờ khắc này, Trúc Dung Nam Phong lại phát hiện, cái này hắn từ nhỏ đã ước mơ địa phương, dĩ nhiên là một cái thị phi không phân, trắng đen điên đảo địa phương. Đi thôi, yên tâm chính là, không bao lâu nữa, chúng ta còn có thể gặp lại được hắn. Lâm Tiếu lôi kéo Trúc Dung Nam Phong, đi ra thần miếu. Đế Giang Hồng nhìn Lâm Tiếu rời đi bóng người, thật lâu không nói. Tất cả giải tán đi. Sau đó, Đế Giang Hồng xoay người biến mất rồi. Sau khi trở về, chúng ta mang theo người trong thôn, thiên gia vùng núi lớn này đi. Trầm mặc một lúc lâu, Trúc Dung Nam Phong mới nói. Nam Hoang khắp nơi, lớn vô biên tế. Vân Mộng núi lớn, chỉ là toàn bộ Nam Hoang một phần mà thôi. Vân Mộng núi lớn cùng Nam Hoang những chỗ khác không giống. Vân Mộng trong núi lớn người, ở bên ngoài, thậm chí chính bọn hắn đều cho rằng, chính mình là tội huyết. Vì là thiên địa không cho, không thể tu tiên. Bất quá này cũng không có nghĩa là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn man tộc người liền vĩnh viễn vây ở bên trong ngọn núi lớn. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn man tộc người không thể tu tiên, th, sức lực của bọn họ so với sơn ở ngoài người liền nhỏ yếu rất nhiều. Một khi đi ra núi lớn, bọn họ đem không cách nào sinh tồn được. Vì lẽ đó, Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn người rất ít đồng ý đi ra núi lớn đi. Thế nhưng hiện tại, Trúc Dung thôn không rời đi núi lớn, như vậy nhất định sẽ bị diệt đi. Điểm này, coi như là Trúc Dung Nam Phong cũng có thể nghĩ thông suốt. Đi thần hoang thành đi, tin tưởng nơi đó, hết sức vui vẻ hoan nghênh chúng ta. Lâm Tiếu khoe miệng, toát ra một vệt ý cười. Thần hoang thành, so với thành thành, Lâm Tiếu càng yêu thích thần hoang thành. Nếu là không có thần hoang thành tồn tại, này Vân Mộng núi lớn, còn không đến phiên thiên. Một đường tương an vô sự. Mùa mưa, cũng ở tại bọn hắn cản trên đường trở về, dần dần kết thúc. Mặt trời, một lần nữa trở lại trên trời. Cái kia dày nặng mây đen cũng bị cái kia ánh mặt trời nóng bỏng xô tan. Đây là một cái khí trời tốt. Tất Phương Bộ còn có Hỏa Lân Bộ rác rưởi. Làm Trúc Dung Nam Phong trở người trở lại làng thời điểm, Trúc Dung Nam Phong con mắt lập tức trợn tròn. Trúc Dung thôn lại bị vây quanh rồi. Nếu không có là có ba con tiên thú thả ra sức mạnh mạnh mẽ thủ hộ Trúc Dung thôn, e sợ cái này nho nhỏ thôn xóm sớm đã bị tàn sát một hết rồi. Bất quá theo mùa mưa đi qua, Tiểu Ngân, Tiểu Hôi, Tiểu Tam ba con thủy hệ tiên thú sức mạnh cũng đang không ngừng cắt giảm. Thời khắc này, chúng nó tự hồ đã không chịu nổi. Lâm Tiếu chờ người lúc trở lại, Hỏa Lân Bộ cùng Tất Phương Bộ vừa vặn kết thúc một vòng thể tiên công. Giết đi vào. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Trong tay hắn, một đạo hào quang màu bích lục lóe qua. Giết. Trọng Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, hai bên trái phải, liền vọt vào Tất Phương Bộ vị trí doanh trại bên trong. Vào lúc này, mùa mưa vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Tuy rằng trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mặt trời, thế nhưng mưa vẫn đang rơi. Hiện tại là mùa mưa thời kỳ cuối. Mà vào lúc này, nguyên bản bị khí trời, áp chế hòa tộc chiến sĩ, sức mạnh cũng dần dần thức tỉnh. Bất kể là Hòa Lân bộ, vẫn là Tất Phương bộ, thực lực của bọn họ cùng mùa mưa thời điểm so với đều tăng lên khoảng chừng khoảng 3/10. Hòa Lân trong bộ lạc, hậu thiên phản tiên thiên, trở thành địa tiên tồn tại, dị nhiên phát động rồi 5 người. Có tu vi của 2 người, thậm chí đạt đến thiên tiên cấp. Bà con tiên thú, ngay lập tức sẽ bị bọn họ áp chế lại. Đương nhiên, về công trúc dung thôn, không chỉ là Tất Phương bộ lạc, Hòa Lân bộ lạc, thậm chí cùng Hòa Lân bộ lạc là địch Tương Liễu bộ lạc, dĩ nhiên cũng tham dự đến trong đó. Bất quá bọn hắn người, nhưng chưa như Hòa Lân bộ lạc cùng Tất Phương bộ lạc như vậy, trắng trận tập kết chiến sĩ về công trúc dung thôn, mà là phải ra mấy cường giả núp trong bóng tối, đem cái kia ba con mạnh mẽ tiên thú kiềm chế lại. Bất quá, ba con ô giao, hai con thủy viên sức mạnh thực sự là quá mạnh, gắt gao che ở ngoài thôn, vẫn chưa để này ba cái bộ lạc người vọt vào trong thôn. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người vọt thẳng tiến vào Tất Phương bộ lạc doanh trại ở trong. Hai người này gần giống như hai con man thú như thế, tiến vào Tất Phương bộ lạc doanh trại sau khi gặp người liền giết, gặp người liền chặt, không chút nào giang bất kỳ tình cảm. Nơi này là Nam Hoang, nơi này là Nguyên Thủy bộ lạc, không có tình cảm, cũng không có lễ pháp, càng không có cái gọi là đạo đức. Nam Hoang người muốn làm vẻn vẹn là sinh tồn mà thôi. Một đạo màu đỏ thắm ánh lửa, một đạo đen kịt như mực sương mù, ở giữa không trung đan chéo, trong phút chốc liền đem nơi này hóa thành một mảnh mờ mịt thế giới. Bọn họ đến rồi. Trụ Cao, Hòa Lân Dung Viêm cùng với cái khác mấy cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới phóng thích cháy ánh sáng bóng người, đứng ở trên hư không. Tất Phương đại huynh đoán không lầm, mấy người này kha kha hoàn toàn không có đầu óc. Hòa Lân Dung Viêm trên mặt mang theo một vệt lấy lòng nụ cười, mở miệng nở y rằng bọn họ cũng không biết nơi này đã bị chúng ta bày xuống thiên la địa võng, bọn họ vọt vào không phải muốn chết sao? Tất Phương Diệu trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tuy rằng chỉ là thiên tôn đỉnh cao, thế nhưng làm thánh thành chiến sĩ, hậu thiên phản tiên thiên, trở thành địa tiên, đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí thực lực bây giờ của hắn so với phổ thông địa tiên, so với Hỏa Lân Dung Viêm đều cường đại hơn. Thế nhưng ở thánh thành cửa lớn trước, hắn lại bị Trúc Dung Nam Phong ở dưới con mắt mọi người đánh bại. Đây là hắn không cách nào khoan dung sự tình. Vì lẽ đó lần này, hắn liền tự mình dẫn người đến nơi này, báo thù rửa nhục. Mà phía dưới cái kia Tất Phương bộ lạc doanh trại bên trong, cũng không có Tất Phương bộ lạc người, toàn bộ đều là nô lệ. Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi, đối với Tất Phương bộ lạc cũng chưa quen thuộc. Vì lẽ đó đến lúc này, bọn họ cũng không cách nào phán đoán ra cái kia doanh trại bên trong người đến tột cùng là ai. Khi bọn họ đem Tất Phương bộ lạc doanh trại bên trong nô lệ giết chóc một không thời điểm, mới phát hiện không đúng. Tại sao thực lực của những người này như vậy nhược? Hắc Khởi trước tiên phát hiện không đúng. Không được. Hắc Khởi đầu óc muốn so với Trục Dung Nam Phong bình tĩnh nhiều lắm. Đi mau. Dựa vào trong huyết mạch, cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo cẩn thận, hầu như là tiềm thức. Hắc Khởi một cái kéo qua Trục Dung Nam Phong, liền hướng về doanh trại ở ngoài phóng đi. Vù. Đột nhiên, một đạo to lớn xương máu bỗng dưng tức giận. Dường như một đạo tấm bình phong thiên nhiên giống như vậy, đem hai người che ở trong đó. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi thân thể mạnh mẽ đánh vào bình phong bên trên, lại bị gãy trở lại. Sau đó, hai người đều cảm thấy một luồng vô cùng buồn nôn sức mạnh dung nhập vào bên trong thân thể của bọn họ, tựa hồ là phải đem huyết mạch của bọn họ luyện hóa. Lâm Tiếu đứng làng ở ô gần, hẳn không. Tất Phương Diệu, Hỏa Lân Dung Viêm chờ người bóng người, không gạt được hắn. Thế nhưng hắn không có đi cứu. Chính là như vậy lẳng lặng. Tùy ý cái kia xương máu tập kích đến hai người trong thân thể, luyện hóa huyết mạch của bọn họ. Được được được, không nghĩ tới những thứ này ngu xuẩn người man dợ, dĩ nhiên có thể lấy được này thiên luyện đại trận, trai trà sách, lần này vừa vặn, đem bên trong cơ thể của bọn họ ngày kia huyết thống toàn bộ đều luyện hóa, chỉ để lại cái kia thuần túy tiên thiên tổ huyết. Chờ này thiên luyện đại trận đi qua, hai người bọn họ, nhưng dù là thuần huyết trúc dung, thuần huyết hắc thủy huyền xa. Thế giới luân hồi bên trong, Cự Linh Thần vỗ tay cười to. Người xác định, này thiên luyện đại trận, sẽ không đem bọn họ tổ huyết luyện hóa. Lâm Tiếu có chút không yên lòng. Chẳng lẽ người còn không tin được ta? Cự Linh Thần dầm gì nói ra, nếu là bọn họ tự nhiên thức tỉnh huyết mạch, bị này thiên luyện đại trận luyện hóa tỷ lệ là 10 phần, thế nhưng huyết mạch của bọn họ có thể đều là bản tọa dựa vào tay của người kích động ra đến, kha kha kha. Cự Linh Thần cười hắc hắc vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhớ tới vị này Cự Linh Thần cái kia lớn đến đáng sợ thân phận, Lâm Tiếu liếm môi một cái. Vừa vặn để hai người này ở trong trận cố gắng tỉnh lại một thoáng, liền kẻ địch dáng vẻ đều không, liền đi vào lung tung chém giết một trận. Lâm Tiếu thân thể chậm rãi bắt đầu bay lên, trong tay hắn thêm ra một tấm màu bích lục trường cung. Từng liễu bộ lạc người nếu đến rồi, như vậy cũng là không cái gì có thể ẩn giấu, vùng tay giết đi. Lâm Tiểu Cung trong tay huyền liên tục chấn động. Một đạo hào quang màu bích lục, từ dây cung bên trên bắn ra, đề đề một. Phốc phốc phốc phốc. Ba mũi tên. Tất Phương Diệu cùng Hòa Lân Dung Viêm bên người ba cái địa tiên, thân thể liền trực tiếp nổ tung. Thậm chí hai người bọn họ, liền khả năng phản ứng đều không có. Thật nhanh, đó là thần bê ngân hàng thế giới Drive 48m, hoàng thành chủ hậu cung, làm sao sẽ ở trên người hắn. Hòa Lân Dung Viêm còn liên mạnh mẽ co rụt lại, hắn thất thanh gọi vào. Thần hoàng thành chủ cái kia tiểu đồ đệ chính là bị hắn giết chết, hắn đương nhiên là có cái cung này, vốn chỉ muốn giá họa một thoáng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên oai đánh chính. Tất Phương Diệu khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt cơ thịt đều mạnh mẽ căng thẳng, con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Tiểu Tay. Từng liễu bộ lạc dĩ nhiên nương nhờ vào thần hoàng thành, kha kha kha, lần này ngươi làm không tệ, thánh thành sẽ cho Hòa Lân bộ nên có khen thưởng. Tất Phương Diệu vừa cảnh giác Lâm Tiếu vừa nói chuyện. Hậu cung, đúng là hậu cung, Hòa Lân bộ rác rưởi không có lừa dối chúng ta, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng đúng là chết ở trục dung thôn rác rưởi trong tay. Trong giây lát, phía dưới truyền ra một tiếng bi phẫn rít gào. Lên cấp, mấy đạo nhân ảnh liền vọt ra, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Không sai, các người thiếu tộc trưởng đều là ta giết, mau gọi người đến à, đến giết ta à. Lâm Tiếu dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được âm thanh, nhẹ nhàng nỉ non. Sau đó, Lâm Tiếu kéo dài trong tay hậu cung, một mũi tên hướng về Tất Phương Diệu bắn tới. Bất quá mũi tên này, bất kể là thanh thế, vẫn là sức mạnh, đều so với trước nhỏ yếu gấp 10 lần. Không khí lực giết. Tất Phương Diệu giơ lên trường thương trong tay, trực tiếp đem mũi tên này đỡ. Sau đó con mắt của hắn sáng ngời, bay thẳng đến Lâm Tiếu giết tới. Lâm Tiếu sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng xám lên. Bắt giữ cái kia vũ sư bộ tiểu man tử. Đây là tới thời điểm Tất Phương Diệu sau lưng vị thành chủ kia cũng mang anh cho hắn ra lệnh. Lần này đến đây, không chỉ là Tất Phương Diệu, thậm chí còn có bên trong tòa thánh thành một ít mạnh mẽ tiên nhân. Thánh thành sở hữu toàn bộ Vân Mộng núi lớn, tập hợp bên trong ngọn núi lớn tất cả sức mạnh tinh hoa, càng có vô số thiên tài địa bảo. Để mấy cái tu luy, nửa ngụy thần chi đạo man tộc người hậu thiên phản tiên thiên, cũng không phải không thể. Dùng cự linh thần tới nói, chính là những kia bảo bối, hoàn toàn bị tao đạp. Bất quá này Vân Mộng núi lớn, chính là một bút bảo tàng khổng lồ, mặc cho thánh thành ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn đào hơn 100 triệu năm, chiếm được, như trước là như muối bỏ bể. Lâm Tiếu liền thả mấy mũi tên, chân của hắn tuyến lại xuất hiện một luồng ánh kiếm, hướng về sâu trong núi lớn một phương hướng chạy trốn. Truy. Vào lúc này, Chu Yếm Vũ cũng hiện ra thân đến, hướng về Lâm Tiếu đuổi tới. Trục dung huyết mạch đã bị vây ở thiên luyện đại trận ở trong, lại không nỗi lo về sau. Thiên luyện đại trận chính là một loại cực kỳ ác độc trận pháp, một khi tiến vào bên trong, trên người hết thảy huyết thống đều sẽ bị phá hủy, chưa từng ngoại lệ. Trục dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người bị vây ở thiên luyện đại trận, như vậy liền triệt để phế bỏ. Chu Yếm Vũ là thượng tiên, đang không có Trục dung Nam Phong, cái này từ huyết thống trên khắc chế hắn quái vật, sau khi Chu Yếm Vũ ở đây chính là vô địch. Hiện tại chỉ cần lại bắt được Lâm Tiếu, như vậy nhiệm vụ lần này liền viên mãn kết thúc, hắn cũng sẽ được to lớn ban thưởng. Chu Yếm Vũ độ đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là như trước không cách nào đuổi theo Lâm Tiếu. Không kìm lòng được, ánh mắt của hắn Lâm Tiếu dưới chân ánh kiếm, đó là một cái bảo vật, chẳng trách cú mang thành chủ muốn bắt giữ tiểu tử này, trên người bí mật không nhỏ. Chu Yếm Vũ trong lòng bay lên một ít cảnh giác, hắn độ dần dần chậm lại hạ xuống. Và Chu Yếm Vũ mang đến 20 mấy tiên nhân, cùng với Hòa Lân bộ 5 người, Từng Liễu bộ lạc 3 người, nhưng là điên cuồng hướng về Lâm Tiếu đuổi tới. Khoảng chừng đi qua 2 canh giờ, Lâm Tiếu tựa hồ triệt để không có khí lực, dưới chân hắn ánh kiếm triệt để ám đạm xuống, người cũng dần dần rơi xuống trên đất. Nằm lấy hắn, Chu Yếm Vũ con mắt hơi sáng ngời. Lúc này, này 30 mờ, y tiên nhân liền đem Lâm Tiếu bao quanh vây nhốt. Rốt cục chạy tới sao? Lâm Tiếu đến 30 mấy tiên nhân, khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Hả? Chu Yếm Vũ hơi ngẩn ra, trong lòng tức giận một ít cảm giác không thoải mái. Bất quá trong nháy mắt, liền bỏ đi đi. Tiểu tử này trên người bí mật nhiều hơn nữa có thể làm sao? Hắn trung quy chỉ có một người, hơn nữa còn không có thành tiên. Ở đây, bao quát chính mình ở bên trong, nhưng là có 33 vị tiên nhân. Đừng chuẩn bị cho hắn cơ hội, đánh cho tàn phế, mang đi. Chu Yếm Vũ ra lệnh một tiếng, 30 mấy tiên nhân cùng nhau tiến lên, hướng về Lâm Tiếu nhào tới. Không thể không nói, trong núi lớn tiên nhân đều là hậu thiên phản tiên thiên, từ ngụy thần chi đạo tu luyện thành tiên nhân. Tất cả tiên pháp đạo thuật, bọn họ cũng chưa quen thuộc, đề đề hai. Bọn họ am hiểu, như trước là vật lộn. Oanh! Nhưng vừa lúc đó, bên trong đất trời, đột nhiên nổ vang một đạo phích lịch. Từng đạo ngân rắn, từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, vùng này liền hóa thành lôi đình hải dương. Thiên kiếp! Vào lúc này, Lâm Tiếu dĩ nhiên lựa chọn độ kiếp. Coi như là chú yếm vụ chờ người, cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, lựa chọn vào lúc này độ thiên kiếp. Tu luyện ngụy thần chi đạo, hậu thiên phản tiên thiên, thời điểm thành tiên, là không có thiên kiếp. Cho nên dưới mắt những tiên nhân này, vừa thấy được thiên kiếp, ngay lập tức sẽ hoảng rồi. Bọn họ gánh chịu sức mạnh sấm sét, thậm chí là Lâm Tiếu không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản bình thường thiên kiếp, bởi vì những ngày người đến, trong ngáy mắt cuồng bạo gấp 100 lần. Lâm Tiếu thiên kiếp, vốn là trọng kiếp. Nếu để cho Lâm Tiếu chính mình đi mạnh mẽ chống đỡ, sợ là hắn cũng rất khó vượt qua. Thế nhưng hiện tại, lại nhiều như vậy khiên thịt, trong nháy mắt thấy Lâm Tiếu chia sẻ rất nhiều. Thậm chí hắn hiện, thiên lôi mục tiêu, dĩ nhiên đã rời đi, cũng không phải hướng về chính mình đánh xuống. Hãm hại à, hố to à, thế giới luân hồi bên trong cự linh thần không nhịn được thở dài, kha kha, không biết làm ra như thế một cái ngụy thần chi đạo gia hòa, có hay không bị thiên kiếp chém thành cả đây. Phàm nhân thành tiên, muốn vượt qua thiên kiếp, đây là chỉ lý. Bất luận người nào đều không được thay đổi. Thế nhưng cái kia ngụy thần chi đạo, rõ ràng chính là một cái què rồi chân nói, tàn khuyết không đầy đủ, thời điểm thành tiên, đương nhiên sẽ không xúc động thiên kiếp. Mà cái kia hậu thiên phản tiên thiên, để ngụy thần thành tiên phương pháp, cũng là tam thành đạo tôn, vì là tu luyện ngụy thần chi đạo người, mở ra một tia hy vọng. Nhưng là, tam thành đạo tôn mạnh hơn, cũng chung quy không phải thiên địa đại đạo, không cách nào chân chính đem này một môn không trọn vẹn nói bù đắp. Vì lẽ đó, ngụy thần thành tiên, như trước sẽ không độ thiên kiếp. Này thì tương đương với thâu thiên hoán nhật phương pháp. Mà những này thành tiên ngụy thần, một khi ở tại hắn người tu tiên độ kiếp thời điểm tới gần thiên kiếp, như vậy chính là muốn chết. Không có vượt qua thiên kiếp, nhưng thành tiên, chuyện này căn bản là vì là thiên địa bất dung. Bình thường thời điểm, thiên đạo không ra, thiên địa tự nhiên vận chuyển. Thế nhưng người tu tiên độ thiên kiếp, như vậy chính là thiên đạo pháp tắc tiết lộ, thiên đạo giáng lâm. Hiện tại, nay một nhóm thâu thiên hoán nhật, lừa dối thành tiên gia hòa xuất hiện ở thiên đạo trước, này không phải muốn chết sao? Lúc này, thiên kiếp mục tiêu liền sinh thay đổi, hướng về chủ yếm vụ chờ người, mạnh mẽ bổ tới. Ngược lại là Lâm Tiếu, gánh chịu thiên kiếp, so với hắn lẽ ra nên có, còn nhỏ yếu hơn. Cha cha sách, ngươi tiểu tử này cũng là số may, không nghĩ tới ngươi thiên kiếp, dĩ nhiên là thiên kỳ diệt thế đại ma kiếp, trong đó tổng cộng có 1036 chồng biến hóa. Lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, coi như là triển khai toàn lực, cũng tuyệt đối không vượt qua được loại thiên kiếp này. Loại thiên kiếp này, nhưng là thành tê, U Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, sản sinh trong lôi kiếp một loại, không nghĩ tới người đứa bé này ở thời điểm thành tiên, liền trải qua như vậy lôi kiếp, cha cha sách, cũng là người số may. Cự linh thần trong giọng nói, mang theo một điểm cười trên sự đau khổ của người khác, lại mang theo như vậy một điểm vui mừng. Nếu là Lâm Tiếu thật sự chết ở lôi kiếp bên dưới, như vậy cự linh thần, nhưng là cả đời cũng phải vây ở này thế giới luân hồi bên trong, mãi đến tận cái kế tiếp luân hồi chi chủ sinh ra. Thế nhưng Lâm Tiếu thành tiên, liền gặp phải thiên kỳ diệt thế đại ma kiếp, như vậy lần sau đây. Phải biết, sau khi thành tiên, cũng không phải là không có thiên kiếp. Lần này, Lâm Tiếu may mắn, có những này man tộc tiên nhân, vì hắn chặn thiên kiếp. Như vậy lần sau. Lần sau, Lâm Tiếu quyết định chạy đến Vân Mộng núi lớn bên trong tòa thánh thành đi độ thiên kiếp. Khủng bố thiên kiếp, đã hóa thành từng đạo màu bạc hạt mưa, đem phạm vi trăm dặm bên trong hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Bên ngoài ngàn dặm, một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, cùng một người mặc đỏ như màu máu la quần nữ tử, nhìn nhau ngưng hắc. Người kia đến tột cùng là cái quái vật gì, thiên kỳ diệt thế đại ma kiếp, này không phải chỉ có cổ lão nhất điển tịch bên trong mới ghi chép khủng bố lôi kiếp sao? Màu máu la quần nữ tử, cảm thấy thời khắc này, thân thể của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Cũng còn tốt chúng ta không nhất thời kích động, bằng không coi như là có tinh la ngọc, đều cứu không được chúng ta. Hắc bào nam tử cũng không nhịn được hơi co lại đầu. Người như vậy, sợ là chúng ta vô biên huyết hải chỉ có điều động người mạnh hơn mới có thể giải quyết hắn, hai người chúng ta, không được. Hắc bào nam tử vô cùng trịnh trọng nói. Đi một chút đi, trở lại, ai yêu thích đi tìm cái chết liền để ai tới. Cái kia màu máu la của nữ tử, không nói câu nào, xoay người rời đi. Hắc bào nam tử khô một tiếng, đi theo nữ tử mặt sau, biến mất không còn tăm hơi. Này một hồi lôi kiếp, dòng dã mổ 3 ngày 3 đêm. Lúc sớm nhất, những tiên nhân kia vẫn có thể cùng lôi kiếp mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng đến ngày thứ 7, mạnh nhất chủ yếm vụ cũng triệt để mất đi năng lực phản kháng, bị đánh thành một đống than cốc. Lâm Tiếu lôi kiếp xem như là đi qua. Lúc này Lâm Tiếu cũng là ngồi dưới đất, quần áo trên người lam lũ, địa mài chiến giáp bên trên, lũ mờ ảm đạm. Thất sát kiếm cũng giống như một cái đèn thước sợi như thế, hạ ở một bên, linh tính hoàn toàn không có. Lôi kiếp trùng quy là Lâm Tiếu. Ở đánh chết những kia địa tiên sau khi lôi kiếp nhằm vào mục tiêu cũng dần dần chuyển đến Lâm Tiếu trên người. Dù cho là bị 33 cái tiên nhân suy yếu đến mức tận cùng lôi kiếp, đối với Lâm Tiếu tới nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. DD3 thoáng sai rồi một bước, thịt nát xương tan, chính là Lâm Tiếu. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Cuối cùng Lâm Tiếu thành công vượt qua thiên kiếp. Lâm Tiếu trong cơ thể lực lượng pháp tắc như là nước chảy vận chuyển. Dần dần, hắn kim đan cũng chân chính đã biến thành tiên đạo kim đan, từng đạo mịt mờ khí ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể bắt đầu bay lên. Lâm Tiếu mỗi một cái hô hấp, tựa hồ cũng có thể cảm giác được vùng thế giới này động luật. Hả? Trong lúc hoảng hốt, Lâm Tiếu phát hiện một chuyện. Ngọn núi lớn này, Vân Mộng núi lớn, thật giống như là một cái to lớn cơ thể sống như thế, ở bài xích hắn. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vệt cười gằn. Người khác không biết ngươi là thứ đồ gì, ta còn không biết ngươi nền tảng sao. Lâm Tiếu tòa kéo dài 1 triệu dặm sơn mạch to lớn, khóe miệng toát ra một vệt cười gằn. Người biết này Vân Mộng núi lớn là món đồ gì? Cự Linh Thần hơi ngẩn ra. Hắn cũng là hết sức tò mò, muốn biết này Vân Mộng núi lớn đến tột cùng là cái gì. Vân Mộng núi lớn, ở hắn thời đại kia bên trong, là không có. Rất hiển nhiên là Cự Linh Thần đã biến thành hy, nở tại bộ dáng này, bị phong ấn đến làm sao cầu dưới sau khi mới xuất hiện này đầu sơn mạch. Ngọn núi này, cùng thân phận của người như thế, ta không dám để cho cái kia vài chữ tạo thành từ ngữ, ta không phải vậy để bọn họ xuất hiện ở thế gian này. Lâm Tiếu trầm ngâm một trận, từ dưới đất bò dậy đến. Sau khi thành tiên, vết thương trên người hắn thế, trải qua vùng thế giới này tầm bổ, đã hoàn toàn khôi phục. Cái gọi là lôi kiếp sau khi suy yếu kỳ, cũng chỉ là tích lũy không đủ duyên cớ. Lâm Tiếu tích lũy, không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn, ngoại trừ ở độ thiên kiếp thời điểm, hắn tiêu hao quá lớn, có một ít quỷ hoài, hơn nữa bị lôi đình phách trên địa phương ở ngoài, sẽ không có cái gì khác thường thế. Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể lực lượng pháp tắc, kể cả chu vi thiên địa chi lực, đang trèo quần quanh ở đồng thời, hóa thành một loại toàn bộ sức mạnh mới. Tiên nguyên, không phải võ đạo chân nguyên, cũng không phải lực lượng pháp tắc, mà là một loại thiên địa sức mạnh, cùng pháp tắc sức mạnh dung hợp đến đồng thời, tạo thành sức mạnh. Này tiên nguyên lực phá hoại, so với lực lượng pháp tắc, càng lớn hơn trên không biết bao nhiêu lần. Tiên đạo cảnh giới, Lâm Tiếu chưa bao giờ đạt đến quá cảnh giới. Ở tiên giới thời điểm, Vũ sư Mạc Ly tu luyện đồng dạng là ngụy thần chi đạo. Thậm chí vào lúc ấy Vũ sư Mạc Ly cũng bất quá là đi tới thiên quân cực hạn, nhưng không có phản tiên thiên thành tiên. Lâm Tiếu đến tiên giới, chỉ là luân hồi cánh cửa mượn Lâm Tiếu tay, phong ấn một cái mạnh mẽ mà nhân vật khủng bố mà thôi. Hắn cũng chưa như ở tại thần giới thời điểm như vậy, trở thành một phương chí tôn, thống ngự một vùng thế giới. Lâm Tiếu ở tiên giới, vẻn vẹn là hoàn thành một cái sứ mệnh. Tất Phương Diệu, Hỏa Lân Dung Viêm, Chu Yếm Vụ chờ người, triệt để chết rồi. Chết ở thiên kiếp bên dưới. Không có bây giờ bày ra Nam Hoàng tiên nhân áp trận, thủ hộ thôn xóm 3 con tiên thú, trong nháy mắt liền nhào đi ra. Hỏa Lân bộ lạc, Tất Phương bộ lạc người, làm sao có thể chống đối này 3 con tiên thú công kích. Vẻn vẹn dùng gần nửa ngày. Hai đại bộ lạc liên thủ, sắp tới 10.000 chiến sĩ, liền bị 3 con tiên thú đánh tan, chạy từ phía. Nếu không có là vì thủ hộ thôn xóm, sợ là này 3 con tiên thú xuất kích bên dưới, đủ để đem này hơn 1 vạn chiến sĩ triệt để tiêu diệt. Này 7 ngày thời gian, từng liễu bộ lạc người cũng muốn lại đây báo thù, thế nhưng 3 con khí thế hùng hổ tiên thú liền triệt để từ bỏ ý định này. Ở những kia đại bộ lạc ở trong, cái gọi là bộ lạc lĩnh, bộ lạc tộc trưởng cũng vẻn vẹn là đẩy ra một cái tượng trưng mà thôi. Chân chính quyền lực vẫn là nắm giữ ở những kia đã thành tiên lão quái vật trong tay, liền dường như Hỏa Lân Dung Viêm. Lần này bất kể là Tương Liễu bộ lạc, vẫn là Hỏa Lân bộ lạc, cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Tương Liễu bộ lạc tổn thất 3 cái địa tiên, mà Hỏa Lân bộ lạc càng lại trực tiếp ngã xuống 2 vị thiên tiên, 3 vị địa tiên. Nếu là vào lúc này, Tương Liễu bộ lạc nhân cơ hội tập kích Hỏa Lân bộ lạc, như vậy Hỏa Lân bộ lạc có thể liền bị triệt để tiêu diệt. Bất quá Tương Liễu bộ lạc chính mình cũng bị đánh đau. Trải qua một cái mùa mưa đại chiến, bọn họ cũng không dám nữa chủ động bốc lên chiến tranh. Dù sao trong bộ lạc cũng tổn thất 3 đại địa tiên. Thiên luyện đại trận như trước ở vận chuyển. Trong đại trận hắc khởi, Trúc Dung Nam Phong 2 người thỉnh thoảng liền ra từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Luyện hóa huyết thống, quá trình này thực sự là quá thống khổ. Lâm Tiếu sau khi trở về lại sẽ Trúc Dung Vân Thiền cho ném vào. Trúc Dung Vân Thiền tư chất so với hắc khởi, Trúc Dung Nam Phong ắt phải tốt hơn nhiều. cử linh thần trong công pháp của nàng, đi lại là một cái khác con đường. Hiện tại Trúc Dung Vân Thiền cũng đã trở thành chân thần, khác biệt duy nhất chính là huyết mạch của nàng tuy rằng thức tỉnh rồi, nhưng không có Trúc Dung thân thể. Thân thể của nàng như trước là ảng vốn có thân thể. Lần này thiên luyện đại trận vừa vặn để Trúc Dung Vân Thiền đem tự thân huyết mạch khỏe mạnh cô đọng một phen. Mùa mưa đi qua ngày thứ ba, Trúc Dung Hàm rốt cục thức tỉnh. Trúc Dung Hàm tỉnh lại thời điểm hắn cũng đã hóa thành tiên thiên chi thể, hơn nữa còn thức tỉnh rồi Trúc Dung huyết thống. Cái kia trùng thiên ánh lửa dường như một đạo to lớn cột sáng như thế, xông thẳng tới chân trời. Cái kia một tầng còn không tới kịp tàn đi mây đen, ở này to lớn độ lửa cột sáng bên dưới bị triệt để tách ra. Phạm vi ngàn dặm bên trong đều có thể nhìn thấy này đạo cột sáng. Trúc Dung Hàm thức tỉnh rồi Trúc Dung huyết thống, đồng thời hậu thiên phản tiên thiên, đột phá cái kia một tầng bích chướng, trở thành địa tiên. Đây mới là bên trong ngọn núi lớn, man tộc người truyền thống ngày kia phản lại trước tiên thiên phương thức. Nói như vậy, có mấy người ở bên trong ngọn núi lớn, gặp phải cơ duyên, hậu thiên phản tiên thiên, trở thành địa tiên, liền có tư cách tiến vào thánh thành quan sát bên trong. Mà một khi thức tỉnh rồi thiên phú huyết thống, như vậy cũng đã thu được tiến vào thánh thành tư cách. Như cái kia Hỏa Lân Dung Viêm, cùng với Hỏa Lân Bộ, từng liễu bộ những kia địa tiên, hoặc là thiên tiên, bọn họ cũng đều là ở trong núi lớn tìm tới cơ duyên, bất ngờ thành tựu tiên thiên thân thể, bước ra cái kia bước cuối cùng. Thế nhưng bọn họ nhưng đều không có tiến vào thánh thành tư cách, chỉ có thể ở lại chính mình trong bộ lạc, trở thành bộ lạc thủ hộ thần. Cho tới trong này đến tột cùng có thế nào đánh giá tiêu chuẩn, này liền không được biết rồi. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, ở hậu thiên phản tiên thiên đồng thời kích thích ra tổ huyết, người như vậy nhất định sẽ bị thánh thành thu vào trong đó. Lâm Tiếu đã nhìn ra rồi. Hiện tại thánh thành đã sớm đi ngược phai Ehino lúc trước thánh thành sáng lập ban đầu ý nghĩa chính. Lâm Tiếu tin tưởng, nếu không là sơn ở ngoài có một tòa thần hoang thành ở nơi đó đứng thẳng, sợ là vân mộng bên trong ngọn núi lớn thánh thành đã sớm giết đi ra ngoài, nhất thống nam hoang đi. Đối với tòa thánh thành kia, Lâm Tiếu trong lòng từ đầu đến cuối đều mang theo nồng đậm xem thường. Thành thành, Lâm Tiếu đến tiên giới thời điểm, tòa thành này có thể cũng không gọi thành thành. Nguyên bản Lâm Tiếu còn tưởng rằng này cái gọi là thành thành chỉ là một cái tôn xưng mà thôi, thế nhưng hắn đến tòa thành kia hồ thời điểm mới phát hiện tòa thành này dĩ nhiên thật sự cải danh gọi thành thành. Khi hắn tìm về chính mình từng ở tiên giới ký ức, đi ra cửa thành một khắc đó suýt nữa không phun ra ngoài. Thiên luyện đại trận kết thúc, Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Mà Trúc Dung Vân Thiền nhưng là bé ngoan ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt của nàng tuy rằng cũng có từng tia một thần sắc thống khổ, thế nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì. Tiểu nha đầu này ngược lại không tệ, không uổng công ta toàn lực bồi dưỡng nàng. Cự Linh Thần cười ha ha, hiển nhiên hắn đối với Trúc Dung Vân Thiền vô cùng thỏa mãn. Thậm chí hắn lấy ra công pháp cùng cho Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người đều tuyệt nhiên không giống. Lên lên, Lâm Tiếu một chân một cái đem Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người đạp lên. 3 ngày thời gian diệt Tất Phương bộ lạc cùng Hòa Lân bộ lạc, Tất Phương bộ lạc người có thể giết sạch, dù sao bọn họ cùng Trúc Dung thôn là huyết hải thâm cừu, Hòa Lân bộ lạc người chụp tới làm nô lệ. Nhớ kỹ, 3 ngày thời gian các người bây giờ nếu như không làm được đến mức này, như vậy sau đó liền không cần theo ta xuống núi. Nghe được Lâm Tiếu, hai người gấp vội vàng đứng dậy. Lúc này hai người bọn họ trên người huyết mạch đã tinh khiết như một, hoàn toàn Trúc Dung huyết thống cùng Hắc Thủy Huyền Xà huyết thống. Hiện tại hai người này thì tương đương với thời đại thiếu niên Trúc Dung cùng tê ơi đại thiếu niên Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Trúc Dung không phải là ngày kia tu luyện thành tiên thiên thân thể, mà là tiên thiên sinh ra thời điểm chính là tiên thiên chi thể. Nói cách khác, bọn họ đều là tiên thiên đại thần như vậy tồn tại. Đương nhiên tiên thiên đại thần trong lúc đó cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Trúc Dung cùng Hắc Thủy Huyền Xà chỉ có thể coi là trung thượng, cùng kiều hy tam giới thông thiên thụ như vậy tồn tại hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hắc Khởi cùng Trúc Dung Nam Phong hai người rời đi. Lâm Tiếu cảm thấy nếu không có là hắn đúng lúc thành tiên, sợ là hắn cũng không phải hai người này đối thủ. Thành tiên, Lâm Tiếu trong cơ thể pháp tắc đã chân chính biến thành tiên đạo pháp tắc, cùng thiên địa chi lực dung hợp sau khi hóa thành thuần khiết tiên nguyên. Trong cơ thể hắn những kia chí bảo, luân hồi bàn, luân hồi cánh cửa, đại hà kiều cũng chân chính cùng tiên đạo pháp tắc giao hòa, triệt để bị tiên đạo pháp tắc ẩn giấu, cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể. Hắn võ tổ cảnh giới cũng từ một cái phàm cảnh giới đã biến thành tiên cảnh giới. Cảnh giới này triệt để cùng thân thể của hắn dung hợp. Lâm Tiếu cảm thấy giờ khắc này coi như là hắn sử dụng tới võ tổ cảnh giới, như vậy người ngoài cũng nhìn không ra đến rồi. Hỗn Như Thiên Thành liền thành một khối. Cảnh giới này đã từ một cái ở ngoài hiện ra lĩnh vực, chân chính trở thành một loại cảnh giới. Không tồn tại mở ra hay không? Lâm Tiếu vị trí nơi, hắn chính là võ tổ. Nguyên bản, Lâm Tiếu tuy rằng lĩnh ngộ được võ tổ cảnh giới, thế nhưng cảnh giới này cùng hắn cũng không phải một thể. Lâm Tiếu như muốn trở thành võ tổ, nhất định phải đem cảnh giới này mở ra sau khi hắn mới là võ tổ. Đồng dạng, võ tổ cảnh giới mở ra, cảnh giới đất trời hợp là một thể xuất hiện. Như vậy Lâm Tiếu thật giống như là một cái lồng đèn lớn như thế, chỉ cần là một cái võ giả, liền có thể cảm thấy được Lâm Tiếu cảnh gì, y cùng thân phận. Thế nhưng hiện tại không giống. Võ tổ cảnh giới cùng Lâm Tiếu trở thành một thể. Lâm Tiếu vừa không cách nào mở ra cảnh giới này, cũng không cách nào thu hồi cảnh giới này. Hắn trong lúc phất tay, chính là võ tổ cảnh giới. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, này tam tiêm lưỡng nhận đao mặc dù là thứ tốt, thế nhưng là không đáng một số đại nhân vật vây quanh nó mà không để ý thể diện, đối với ta một tên tiểu bối ra tay. Lâm Tiếu đem tam tiêm lưỡng nhận đao lấy ra. Hiện tại, Lâm Tiếu đã có thể chân chính thôi phát đi ra cái này mạnh mẽ tiên khí uy lực, mà không cần lo lắng bị một đòn lấy sạch toàn thân sức mạnh. Bất quá vật này, chung quy là thù xào đồ vật, ở ta không có thu được đủ thực lực, này tam tiêm lưỡng nhận đao đối với tu vi của ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, không tới sinh tử chi cảnh, vẫn là không dùng thì tốt hơn. Hiện tại người cũng thành tiên, trên người bào bối cũng đều bị ẩn dấu lên, có phải là nên đi Bất Chu Sơn? Cự Linh Thần mở miệng. Không vội, trước tiên đi bên trong đều, tìm Úy Chỉ Thần Phong, còn có Tà Tình. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu cảm thấy, Thượng Quan Tà Tình có thể ngay khi bên trong đều. Hắn đã dự liệu đến, hắn có thể được Thượng Quan Tà Tình tin tức, thế nhưng muốn gặp được nàng, cũng không phải như vậy dễ dàng. 3 ngày thời gian, Lâm Tiếu chân chính đem cảnh giới của chính mình củng cố hạ xuống. Ngày thứ tư thời điểm, Trúc Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người, một người thừa dịp một đầu thủy viên trở về. Tất Phương bộ lạc cũng là thôi, thế nhưng Hỏa Lân bộ, nhưng là cỡ lớn bộ lạc, nội tình thâm hậu, không biết tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Lâm Tiếu cũng sẽ không ngốc đến để hai người bọn họ trực tiếp chọn tới Hỏa Lân bộ. Hai con thủy viên cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có cái kia hai con thủy viên hộ tống, Lâm Tiếu cũng có thể hơi hơi yên tâm một ít. Lâm Tiếu ở tiên giới căn cơ, hầu như là linh. Hắn muốn tìm được Thượng Quan Tà Tình, cùng nàng nờ, ư hình với bóng, như vậy nhất định phải có thế lực của chính mình căn cơ, cùng Thượng Quan Tà Tình vị trí cái kia thế lực, có chính diện đối thoại tư cách. Nếu là trước lúc này, có thể Lâm Tiếu trong lòng không hề chắc, thế nhưng khi hắn tìm về chính mình ở trong tiên giới ký ức sau khi cảm thấy tất cả những thứ này, cũng không phải là không có khả năng. Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi trên người đều có thương tích, thế nhưng là không nghiêm trọng lắm. Bọn họ lúc trở lại, phía sau theo một đồng lớn đến từ Hỏa Lân bộ thanh niên trai tráng, cùng với nam nữ già trẻ. Đây là bọn hắn hai người bắt được nô lệ. Tất Phương bộ lạc đã bị diệt đi, chó gà không tha. Hỏa Lân bộ lạc cao tầng, cùng với cường giả đỉnh cao, cũng toàn bộ đều bị hai người, kể cả hai con thủy viên tàn sát hết sạch. Còn lại, tự nhiên trở thành nô lệ. Sau đó, chính là Trục Dung thôn, mang theo hơn vạn Hỏa Lân bộ lạc nô lệ, hướng về Nam Hoàng núi lớn ở ngoài di chuyển mà đi. Đắc tội rồi Thánh Thành, Trục Dung thôn ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Nói không chắc ngày nào đó, hàng trăm hàng ngàn cái cỡ lớn bộ lạc liền đem cái này thôn trang nhỏ vây quanh, tàn sát một hết rồi. Lâm Tiếu không thể tại mọi thời khắc ở lại chỗ này, Trục Dung Nam Phong cùng Hắc Khởi cũng phải theo Lâm Tiếu rời đi. Cho tới Trục Dung Vân Thiền, nàng đồng ý ở lại làng ở trong, Lâm Tiếu cũng sẽ không miễn cưỡng. Thần Hoàng Thành tọa lạc ở Vân Mộng núi lớn bên ngoài 1.000 dặm. Thành trì cao to nguy nga, có tới 1.000 dặm phạm vi. Tường thành thành màu xanh đen, mỗi một khối thành gạch đều là một loại cực kỳ cứng rắn kim cương nham điêu khắc thành. Thành gạch khe hở cũng là dùng kim loại hòa tan nước thép đổ đúc. Toàn bộ thành trì gần giống như một cái to lớn chiến tranh cứ điểm. Trước mắt, mùa mưa vừa mới qua đi. Toàn này dường như cự thú bình thường lớn thành cũng bắt đầu khôi phục sức sống. Bất quá, lui tới Taon, Lữ cùng với trên thành tường thủ vệ, sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị. Thỉnh thoảng liền hướng về Vân Mộng núi lớn phương hướng nhìn lại. Tựa hồ là ở cảnh giác cái gì? Mùa mưa vừa mới qua đi, nên mấy tháng yêu thú tiên thú, vào lúc này cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Thu chiều, là mùa mưa sau khi, núi lớn khiến mọi người mang đến một niềm vui bất ngờ. Ồ, đó là cái gì? Trên thành tường, một người thủ vệ quân nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn, mà đến người, hơi ngẩn ngơ. Thu chiều. Không đúng, thật giống là người, là Vân Mộng trong núi lớn tội dân. Bọn họ làm sao đi ra? Mấy cái thủ vệ mạnh mẽ xoa xoa con mắt của chính mình, có chút không xác định. Đi một chút đi, đi báo cáo thống lĩnh đại nhân. Nhiều như vậy tội dân đi ra Vân Mộng núi lớn, chẳng lẽ là mạnh hơn công thần hoang thành sao? Trên thành tường này thủ vệ, mỗi một cái đều nắm giữ phản hư hợp đạo tu vị. Đã đứng người tu tiên đỉnh cao. Nơi này là tiên giới, tiên nhân chi giới, tiên nhân mới là thế giới này chủ nhân. Mà tiên nhân bên dưới người tu tiên, thật giống như là bên trong thế giới này hài tử như thế, còn ở vào giai đoạn trưởng thành. Vì lẽ đó thành này trên tường thủ vệ quân, hết thảy đều là phản hư hợp đạo cảnh người tu tiên, cũng chẳng có gì lạ. Ông ầm. Làm Lâm Tiếu chờ người, dẫn người đến thần hoang thành cửa nam bên cạnh thời điểm, cái kia cao to dày nặng cửa lớn, trong nháy mắt đóng lại. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc sờ sờ mũi của chính mình. Nếu là ở không vào thành, mặt sau thú triều, nhưng là đuổi theo. Trục Dung Hàm có chút lo lắng nói rằng, các ngươi là người nào, đến thần hoang thành làm cái gì? Đột nhiên, trên thành tường, một cái khẽ kêu tiếng truyền xuống. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một người mặc bộ giáp màu bạc, một đầu tóc bạc thiếu nữ, đứng ở cửa thành trên tường, nhìn phía dưới Lâm Tiếu, lớn tiếng nói. Ta chính là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn man tộc người, chuyên tới để nương nhờ vào thần hoang thành xe hát. Lâm Tiếu thân thể trôi nổi lên. Cho tới mặt sau những kia là nô lệ. Lâm Tiếu chỉ Hòa Lân bụng người, cười nói. Xuống. Lâm Tiếu thân hình, vừa vặn trôi nổi đến tường thành một nửa thời điểm, từng cái cường cung, liền đem thân thể của hắn khóa chặt. Được, ta xuống, kính xin vị cô nương này đem người này giao cho thần hoang thành chủ, hắn sẽ hiểu. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực, đem ý chỉ thần phong đưa cho hắn tấm lệnh bài kia lấy ra, thuận lợi ném cho thiếu nữ tóc bạc kia. Thiếu nữ tóc bạc lông mày hơi vừa nhíu, nàng tiếp nhận tấm lệnh bài kia. Quy chỉ ra. Thiếu nữ tóc bạc nhìn thấy lệnh bài bên trên khắc ghi chép văn tự sau khi thoáng ngẩn ra. Quy chỉ thần phong đại huynh là bằng hữu ta. Lâm Tiếu cười ha ha nói. Mở cửa thành. Thiếu nữ tóc bạc kia liếc mắt nhìn Lâm Tiếu sau khi lớn tiếng nói. Ầm ầm ầm. Sau đó, cái kia dày nặng cửa thành liền lại chậm rãi mở ra. Mau mau nhanh, mau vào đi, khoảng chừng còn có gần nửa canh giờ, thú triều liền muốn đến rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu lớn tiếng quát lớn nói. Hỏa Lân bộ nô lệ, dám to gan kéo dài, giết. Lâm Tiếu nhìn phía dưới, có chút Hỏa Lân bộ tộc nhân, cố ý chậm lại bước chân, không nhịn được lớn tiếng nói. Nô lệ, ở núi lớn ở trong, là không có bất kỳ người nào quyền, cùng gia súc không khác biệt gì. Hỏa Lân bộ người bởi vì hắc khởi cùng Trúc Dung Nam phong cái kia mạnh mẽ vũ lực mà không thể không khuất phục, thế nhưng một khi cho bọn họ cơ hội, bọn họ tất nhiên sẽ gây sự. Dù sao so với Hỏa Lân bộ nô lệ tới nói, Trúc Dung thôn người thực sự là quá ít, bất quá chừng 100 người, căn bản là điều động không được này mấy vạn nhiều Hỏa Lân bộ tộc nhân. Lâm Tiếu đem những này người lôi ra đến, không phải là cho Trúc Dung thôn người giữ lại, mà là phải cho cái kia thần hoang thành chủ một món lệ lớn. Mấy vạn nô lệ, đối với này thần hoang thành tới nói, cũng là một phần không nhỏ tài sản. Cái gì, ngươi nói còn có gần nửa canh giờ, thú, Châu Liên muốn đến rồi. Trên tường thành thiếu nữ tóc bạc kia, sắc mặt hơi biến đổi. Làm sao có khả năng, phía trước truyền về tuyên báo, rõ ràng còn có 3 ngày, thú triều mới sẽ đến thần hoang thành. Thiếu nữ tóc bạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Vào lúc này, Trục Dung thôn người đã tiến vào thần hoang thành, cái kia mấy vạn nô lệ, thoáng có mấy cái đi chậm, bị hắc khởi giơ tay chém xuống, một đao đánh chết. Đóng cửa thành. Thiếu nữ tóc bạc cũng cảm nhận được một luồng hung lệ khí tức từ phía nam đánh tới. Ầm ầm ầm. Tòa này cổ điện trầm trọng cửa lớn lần thứ 2 đóng. Xèo. Thế nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái thật dài gai nhọn, mạnh mẽ lọt vào lòng đất, lưu lại khoảng trường cao 3 thước dưới một đoạn, đem chính đang đóng cửa lớn cản lại. Làm. Này dài nặng cửa thành mạnh mẽ kẹt ở cái kia cùng gai nhọn bên trên, phát sinh một trận làm người răng chua lỗ tai ma âm thanh. Xèo xèo xèo. Tiếp theo, trên bầu trời, lại bay vụt dưới 3 cái gai nhọn, trực tiếp đem phụ trách đóng cửa thành 3 người kia định chết ở trên đất. Thiếu nữ tóc bạc trong miệng phát sinh một tiếng rít. Trên tay của nàng, đột nhiên thêm ra một cái trường thương màu bạc, thân thể của nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về trên bầu trời xông lên. Đóng cửa thành. Thiếu nữ tóc bạc lớn tiếng quát lên, nàng âm thanh dường như tiếng than nộ quyên giống như vậy, thê thảm cực điểm. Lần này, nếu không có là những này đột nhiên xuất hiện man tộc người, sợ là này thú triều đem ở không hề phòng bị tình huống dưới, dễ dàng đánh vào thần hoang thành. Trên bầu trời, một đoàn mây đen to lớn chậm rãi tới gần. Đây là một con dài tới 1 trượng, cùng muỗi giống nhau y hệt côn trùng. Từ trên bầu trời hạ xuống gai nhọn, chính là những này muỗi to khẩu khí. Những này muỗi to, phát hiện thiếu nữ tóc bạc đến, lần thứ 2 phun ra khẩu khí, điên cuồng hướng về thiếu nữ tóc bạc bắn lại đây. Những này khẩu khí, Uni bạn ẩn giấu ở thân thể của bọn họ ở trong, xa lúc đi ra, còn mang theo từng đạo huyết quang. thiếu nữ tóc bạc chỉ cảm thấy chính mình có chút tê dại ra đầu. Nàng chưa từng gặp loại này yêu thú. Những này yêu thú thực lực tuy rằng không mạnh, chỉ là tương đương với phản hư hợp đạo cảnh, thế nhưng chúng nó trong miệng khẩu khí, lực trùng kích thực sự là quá to lớn. Thiếu nữ tóc bạc này đã là một cái thiên tiên. Thế nhưng trong tay nàng tiên khí trường thương, ở đánh văng ra những kia khẩu khí thời điểm, như trước cảm thấy hai tay tê dại. Thả ra trận pháp, thả ra hộ thành đại trận, nhanh. Thiếu nữ cái kia thê thảm tiếng thét chói tai, từ giữa không trung truyền xuống. Không có thể mở trận. Một người mặc áo đen, vóc người ủ kịch ông lão lạnh giọng nói ra, hộ thành đại trận một, khi mở ra, cuồn cuộn không ngừng linh tinh sẽ tiêu hao, cái này tổn thất, chúng ta không trả nổi. Cuồng chi, hiện tại đến vẻn vẹn là một ít tương đương với hợp đạo cảnh yêu thú mà thôi, tiền thú chưa điều động, làm sao có thể mở ra hộ thành đại trận. Hắc giáp quân, lên không, giết sạch những kia yêu thú. Ông lão mặc áo đen ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn, một đội hắc giáp quân sĩ, liền bay lên trời, hướng về những kia mũi to vọt tới. Những hắc giáp quân này sĩ, mỗi một cái đều là địa tiên, là thần hoàng thành chính thức biên chế quân đội, thu triều đến, chân chính chống lại thú triều, chính là những hắc giáp quân này sĩ. Hừ, giữ lại những kia linh tinh, không làm gì tốt, dùng để chống đỡ những này chỉ là hợp đạo cảnh yêu thú. Ông lão mặc áo đen khóe miệng, toát ra một vệt xem thường. Thế nhưng sau một khắc, này sắc mặt của ông lão liền trở nên dị thường đặc sắc. Những kia hắc giáp quân sĩ, ở bay lên không không tới một nửa thời điểm, liền bị một trận dường như mây đen một nửa khẩu khí xạ kích. Dòng dã 10.000 hắc giáp quân sĩ, 10.000 địa tiên. Ba cái hô hấp không tới thời gian, liền biến thành 10.000 bộ thi thể, mạnh mẽ ngã ếch, ung đất. Vạn bảo quần người tên khốn kiếp, lão nương để ngươi mở ra hộ thành trận pháp. Nhìn thấy cái kia 10.000 hắc giáp quân sĩ, ở ba cái hô hấp không tới thời điểm, biến thành 10.000 bộ thi thể, tóc bạc thanh âm của thiếu nữ đều có chút sai lệch. Những kia hắc giáp quân sĩ, nhưng là nàng người. Thế nhưng liền ở trong nháy mắt này, cái kia mây đen bình thường mũi to đã đến thần hoàng thành bầu trời, lít nha lít nhít khẩu khí, dường như mưa xối xả như thế, mạnh mẽ hướng về trong thành đập tới. Liền này một làn sóng khẩu khí, liền có không số 10 vạn người thương vong. Phổ thông địa tiên, căn bản là không cách nào chống đối khủng bố khẩu khí, chứ đừng nói chi là lại trong thành người tu tiên. Này, chuyện này. Cái kia ục ịch ông lão vạn bảo quần có chút hoàng thần, không phải trách nhiệm của ta, không phải ta, đều là người. Nếu như người đem lời nói rõ ràng ra, ta làm sao sẽ không khiến người ta mở ra trận pháp? Đúng, đối với điều do người, tất cả những thứ này đều là lỗi của người. Thiếu nữ tóc bạc hầu như muốn điên rồi. Một cái hoàng thần, nàng suýt nữa bị một đạo khẩu khí bắn trúng. Lão nương để ngươi mở ra trận pháp. Rầm rầm rầm. Thế nhưng vừa lúc đó, thần hoàng thành bốn cái phương hướng đột nhiên bùng nổ ra từng tiếng nổ vang nổ vang. Thần hoàng thành trận cơ dĩ nhiên trong nháy mắt này nổ tung. Vạn bảo quần ôm đầu của chính mình liền hướng về những nơi khác chật vật chạy trốn rồi đi. Thiếu nữ tóc bạc hận không thể ngay lập tức sẽ giết cái kia vạn bảo quần. Nếu là hắn rất sớm mở ra trận pháp, tất cả những thứ này cũng có thể tránh khỏi. Giờ khắc này thần hoàng thành rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Vậy còn chưa đóng cửa thành, đã bị triệt để mở ra, một đám yêu thú, không biết từ nơi nào nhô ra, trực tiếp chui vào trong thành, nuốt sống người ta. Hai người các người đi hỗ trợ đi. Lâm Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất khắc ghi chép một cái trận pháp bảo vệ, đem trục dung người trong TH, nơi bảo vệ ở trong đó. Trục dung hàm trên người ánh lửa đạo đạo, những kia yêu thú còn chưa chờ tới gần, liền bị đốt thành cho bụi. Trục dung hàm đã dung hợp trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh châu, hắn thả ra ngoài hỏa diễm, cũng chính là tiên thiên thần hỏa. Trục dung Nam Phong cùng Hắc Khởi hai người đã xông ra ngoài. Hắc Khởi trong cơ thể sức mạnh huyết thống thả ra ngoài, trong phút chốc, ngay khi trong thành chế tạo ra từng mảnh mây mù màu đen. Loại này sương mù màu đen có thể ngăn cách thần niệm. Những này yêu thú tạo thành thú triều, hiển nhiên cũng là có tổ chức, có kỷ luật, song đừng chịu đến món đồ gì không chế. Hiện tại này khói đen vừa ra, những kia nguyên bản ngay ngắn có thứ tự yêu thú, trong nháy mắt biến thành tùm la tùm lum một đoàn. Quan trọng nhất đó là, Hắc Khởi thả ra ngoài khói đen, cũng không phải là địch ta không phân, mà là chịu đến Hắc Khởi khống chế. Đây là một loại mạnh mẽ thiên phú, khói đen bao phủ nơi, chính là Hắc Khởi thế giới, hết thảy đều ở Hắc Khởi nắm trong bàn tay. Hắn đồng ý ngăn cách ai thần niệm, liền có thể ngăn cách ai thần niệm. Những người khác, nhưng là không chịu đến khói đen ảnh hưởng. Chỉ tiếc chính là, hiện tại Hắc Khởi triển khai ra khói đen, có khả năng bao phủ địa phương, vẻn vẹn là phạm vi 10 dặm nơi. Trên trời, trước tiên giết chết những kia huyết ảnh văn. Bỗng nhiên, Trục Dung Nam Phong lớn tiếng quát. Ta đi. Trả lời hắn chính là Trục Dung Vân Thiền. Trục Dung Vân Thiền trên người mặc một bộ màu xanh biếc la quần. Đây là Lâm Tiếu vì nàng luyện chế phòng ngự tiên khí. Cái này La Quần là Lâm Tiếu ở Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, vặt hái vô số thiên tài địa bào, lại mượn khởi nguyên chi thư, luyện chế mà thành một cái lục phẩm phòng ngự tiên khí. Lục phẩm tiên khí đã là trung phẩm tiên khí đỉnh cao tồn tại. Coi như là đặt ở sơn ở ngoài, cũng là giá trị liên thành. Đương nhiên, ở Uất Trì gia tộc như vậy đỉnh cấp tiên đạo gia tộc trong mắt, lục phẩm tiên khí, ông không tính cái gì, một cái cửu phẩm tiên khí, uy chỉ thần phong cũng là nói tặng người sẽ đưa người. Thế nhưng ở tiên nhân bình thường trong mắt, lục phẩm tiên khí, nhưng là quý giá dị thường. Trọng Dung Vân Thiên người mặc lục phẩm phòng ngự tiên khí, bàn tay của nàng trong lúc đó, thêm ra một đạo bàng như là nước chảy hóa diễm. Cô! Sau một khắc, này nói hỏa diễm hóa thành một đạo bích ba, mạnh mẽ hướng về bầu trời xung kích mà đi. Phàm là gặp phải này nói hỏa diễm bích ba huyết ảnh văn, trực tiếp liền hóa thành cho tàn. Trước đã bị lít nha lít nhít huyết ảnh văn bao vây thiếu nữ tóc bạc, cũng vào đúng lúc này được một tức thời gian thở dốc. Cảm tạ. Nàng nhìn Trọng Dung Vân Thiên, vừa ăn mặc khí, vừa nói. Trọng Dung Vân Thiên khe khẽ gật đầu. Thân thể của nàng chu vi, từng đạo bích ngọn lửa màu xanh, không ngừng bốc cháy lên. Này khi giữa hư không thiêu đốt. Trọng Dung Vân Thiên, gần giống như trong ngọn lửa tiên tử như thế, không dính một hạt bụi. Thần hoàng thành quá to lớn. Từ Vân Mộng trong núi lớn lao ra yêu thú lại quá nhiều. Trọng Dung Vân Thiên, Trọng Dung Nam Phong, Hắc Khởi ba người gia nhập, đối với toàn bộ thần hoàng thành mà nói, vốn là như muối bỏ biển. Thậm chí Trọng Dung Vân Thiên ba người vị trí phạm vi, cũng vẻn vẹn là Trọng Dung thôn vị trí này một mảnh phạm vi. Bọn họ đầu tiên phải bảo vệ, vẫn là chính mình tộc nhân. Bất quá Trọng Dung Vân Thiên trên người, cái kia bích ngọn lửa màu xanh, thực sự là mạnh mẽ quá đáng, kinh khủng kia huyết ảnh văn, số lượng vượt quá trăm vạn huyết ảnh văn. Ở Trọng Dung Vân Thiên bích ngọn lửa màu xanh bên dưới, hệ thảy hóa thành cho tàn. Ít đi những này huyết ảnh văn, cô gái tóc bạc kia cũng triệt để giải phóng đi ra. Nàng cầm trong tay trường thương màu bạc, vọt thẳng đến trên mặt đất, bắt đầu tàn sát trên mặt đất yêu thú. Cho tới bây giờ, cái này thú triều bên trong tồn tại, vẻn vẹn là yêu thú. Cường đại hơn tiên thú, còn không hề lộ diện. Vì lẽ đó thần hoàng thành bê, trong cường giả, cũng không hề lộ diện. Ai động trước, ai sẽ rơi xuống hạ phong. Tìm thuật luyện sư, đi chữa trị trận pháp. Thiếu nữ tóc bạc nhiệm nhiên là trong thành này hết thảy đại quân thống lĩnh. Là một người thiên tiên, nàng là hiện nay mới thôi, thần hoàng thành bên trong một người cường đại nhất. Tiếng nói của nàng hạ xuống, lập tức liền có thuật luyện sư động. Ở nhiều đội đại quân bảo vệ bên dưới, thuật luyện sư nhóm hướng về thành trì bốn cái phương hướng mà đi. Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bốn cái phương hướng. Hổ thành đại trận trận cơ, ăn vị rơi vào cái kia bốn cái vị trí. Bất quá không biết tại sao, lần này thú triều bên trong yêu thú, dĩ nhiên thừa dịp đại trận còn chưa mở ra thời điểm, một lần hủy diệt này bốn cái trận cơ. Thậm chí thiếu nữ tóc bạc cũng không biết, đến tột cùng là yêu thú nào, dĩ nhiên hủy diệt trận cơ. Lẽ nào là yêu tộc? Tóc bạc trong lòng của thiếu nữ bay lên một ít cảm giác xấu. Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn là có yêu tộc. Bên trong ngọn núi lớn Thanh Thành, trải qua vài ức năm tang thương, đã sớm mục nát không thể tả, thần hoàng thành tọa lạc ở đây, cùng với nói là uy hiếp man tộc, chẳng bằng nói là uy hiếp trong đó yêu tộc. Thanh Thành thống trị khu vực là Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, đối lập khá là ôn hòa địa phương. Những cái được gọi là sinh mệnh cấm khu, cũng chính là yêu tộc lãnh địa. Vân Mộng núi lớn yêu tộc, hung tàn, mạnh mẽ. Mỗi một lần yêu tộc đi ra núi lớn, thế tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lại không nghĩ rằng, lần này, yêu tộc dĩ nhiên theo mùa mưa sau khi thú triều, cùng nhau vọt ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ tóc bạc Đông Phương Mục Vũ trong lòng cảm giác không thoải mái, càng ngày càng mạnh mẽ. Trả tiền nhiệm ban đầu, liền một mình đi vào Vân Mộng núi lớn cấm khu, bức bách trong đó Tam Đại Yêu Vương cùng Thần Hoàng Thành ký kết vạn năm hòa bình hiệp ước, vừa mới qua đi ngàn năm không tới, yêu tộc liền muốn xé bỏ hiệp. Ốc sao? Đông Phương Mục Vũ trong lòng lo lắng. Thế nhưng nàng nhưng cũng không thể làm gì. Lần này thú triều, hiển nhiên là bị người ở sau lưng khống chế. Thế nhưng từ đầu đến cuối, yêu tộc đều không có hiện thân đi ra, nàng cũng không bắt được nhược điểm. Rầm rầm rầm rầm. Trong giây lát, toàn bộ thần hoàng thành lại một lần phát sinh to lớn run rẩy. Vừa vặn đi tới thần hoàng thành bốn cái góc thuật luyện sư, ở lần này rung động ở trong, toàn bộ bị chém giết. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Đông Phương Mục Vũ đều không nhìn thấy, đến tột cùng là cái gì chém giết những kia thuật luyện sư. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mắt thấy, những này yêu thú đã đánh vào trong thành, ở trong thành tùy ý, Đông Phương Mục Vũ cũng mất đi chú ý. Trong thành bình dân, tùng la tùng lung loạn tung lên. Tuy rằng sông tới vẻn vẹn là yêu thú, thế nhưng một ít yêu thú thiên phú, ví dụ như cái kia huyết ảnh văn, lại có thể dễ dàng chém giết địa tiên. Cùng chi, Này thần hoàng thành chính là tiến vào Vân Mộng núi lớn cuối cùng một đạo chỗ then chốt. Rất rất nhiều đến đây Vân Mộng núi lớn rèn luyện người tu tiên đều dừng lại ở trong thành. Yêu thú này vừa vọt vào chính là máu chảy thành sông. Hơn nữa yêu thú số lượng quá nhiều, một ít mạnh mẽ tiên nhân như là Đồng Phương Mục Vũ như vậy tồn tại, chỉ cần là tàn sát yêu thú liền giết hai tay tê dại. Ngươi không ra tay. Trục Dung Hàm nhìn ở một bên đi bộ nhàn nhã Lâm Tiếu không nhịn được hơi cau mày. Vào giờ phút này, Trục Dung Nam Phong, Trục Dung Vân Thiền, Hắc Khởi ba người đã toàn bộ đều rơi vào đại quân yêu thú ở trong. Liền ngay cả Trục Dung Hàm cũng có chút luống cuống tay chân. Yêu thú số lượng thực sự là quá nhiều. Ta nếu là ra tay, trận này thú triều liền kết thúc. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, yêu thú thú triều kết thúc, như vậy tiền thú thú triều liền muốn đến rồi, đến thời điểm trong tòa thành này tử thương đều sẽ càng thêm nặng nề. Chẳng bằng chờ chút, chờ trong thành người chu, nhờ bị kỵ càng tự mình kết thúc yêu thú này thú triều tốt. Lâm Tiếu tiện tay vung lên, liền đem một đầu sông lại cự hổ chém thành hai khúc. Trục Dung Hàm hơi ngẩn ngơ. Yên tâm, tộc nhân ở lại ta bày xuống trong trận pháp, chỉ cần không đi ra ngoài thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì, ta đi hỗ trợ, đem trong thành này hộ thành đại trận chữa trị. Nói như vậy, Lâm Tiếu thân hình xoay một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Thành trì phía đông nam, trận pháp trận cơ vị trí, nơi này đã bị một đám yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ, gắt cao thủ tại chỗ này. Tổng cộng có 3 vị thiên tiên ra tay, liên thủ lại, đều không thể đem những này yêu thú xô tan. Hơn nữa, ở dưới lòng đất nơi này, cũng có một cái nhân vật mạnh mẽ. Vừa vạn thuật luyện sư tới gần nơi này, liền bị lòng đất cái kia tồn tại một đòn chém giết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trận cơ không chữa trị, như vậy thần hoàng thành ở những này yêu thú trong mắt, liền thùng rộng kêu to. Một cái nam tử tóc bạc gấp xoay quanh. Dáng dấp của hắn, cùng giữa không trung bên trên Đồng Phương Mục Vũ có 7 phần 10 tương tự. Chỉ là so với Đồng Phương Mục Vũ cái kia ôn nhu khuôn mặt, trên mặt của hắn có thêm một chút cương nghị. Người này chính là Đồng Phương Mục Vũ ca ca, Đồng Phương Mục Tuyết. Không thể ở tiếp tục như vậy, dù cho là dùng nhiều người hơn nữa mệnh đi lấp, cũng phải đem nơi đó những kia yêu thú xô tan. Các huynh đệ, theo ta diễn tới. Đồng Phương Mục Tuyết hét lớn một tiếng, hắn cầm trong tay một thanh tiên kiếm, lại một lần hướng về những kia yêu thú vọt tới. Hồng hồng hống. Yêu thú trong miệng phát sinh từng tiếng quát lớn. Chúng nó cũng không phải tử thủ nơi này, mà là chủ động xuất kích. Nhìn thấy Đồng Phương Mục Tuyết dẫn người vọt tới, những kia yêu thú cũng tùm la tùm lum đánh tới. Gì? Vừa lúc đó, mặt đất bên dưới đột nhiên xuất hiện một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, thẳng tắp hướng về Đồng Phương Mục Tuyết trên người bay đâm xuyên tới. Thời khắc này, Đồng Phương Mộ Huy, tê dù cho là nắm giữ thiên tiên đỉnh điểm tu vị, cũng cảm nhận được bóng tối của cái chết. Xong, chết chắc rồi. Luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đã đem Đồng Phương Mục Tuyết thân thể gắt gao khóa chặt, bất luận Đồng Phương Mục Tuyết nhiều như vậy đều không thể tránh né này nói khủng bố ánh kiếm. Bạch. Vừa lúc đó, một đạo thương ánh kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống, cùng luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đụng vào nhau. Oành. Hai đạo ánh kiếm va chạm qua đi, đồng thời tiêu tan đi. Một cái mặc trên người da thú thiếu niên một phát bắt được Đồng Phương Mục Tuyết, đem hắn kéo trở về. Ở trong đó chí ít ổ 1 triệu đầu yêu thú, người mang theo mười mấy người liền muốn xông qua. Cái kia trên người mặc da thú thiếu niên, cũng chính là Lâm Tiếu, nhìn Đồng Phương Mục Tuyết, không nhịn được nói rằng. Ai? Đồng Phương Mục Tuyết đến bây giờ còn có chút chóng mặt. Vừa vặn là người cứu ta. Đồng Phương Mục Tuyết lại vừa quay đầu lại thời điểm, hắn nhìn thấy đi theo ở bên cạnh hắn mấy cái thiên tiên cùng địa tiên, cũng đã bị những kia yêu thú xé thành mảnh vỡ. Đồng Phương Mục Tuyết trên mặt, không kìm lòng được xuất hiện một vệt tuyệt vọng. Xem ra thần hoàng thành đã bị người thẩm thấu, nơi này rõ ràng là bị người bố trí một tòa không gian trận pháp, bên trong có vượt quá 1 triệu đầu yêu thú, còn có mấy con mạnh mẽ tiên thú giấu ở trong đó, nhưng như vậy dẫn người xông lại là không cách nào một lần nữa chiếm cứ nơi này. Hơn nữa, dưới nền đất bên dưới, Lâm Tiếu luân hồi lực lượng thoáng mở ra, trong ánh mắt của hắn thả ra hai đạo yếu ớt hắc quang. Một cái dấu đầu lòi đuôi ra hỏa trốn ở phía dưới, chuẩn bị câu cả đây. Đồng Phương Mục Tuyết khóe miệng hơi co giật một thoáng. Ngươi là ai? Ngươi là Vân Mộng trong núi lớn man tộc người. Lâm Tiếu ngạo cổ, liếc mắt nhìn Đồng Phương Mục Tuyết, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Ngươi mang theo những này thuật luyện sư trở về đi thôi. Ở lại chỗ này cũng là muốn chết nờ. Biết này giao cho ta chính là, để những người khác 3 phương hướng người cũng đều trở về đi thôi. Kha kha kha, này thần hoàng thành bên trong thuật luyện sư, nếu là tử quang, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Không được. Một cái gầy gò ông lão hít sâu một hơi, trận pháp không chữa trị, thần hoàng thành ở thú triều trước mặt chính là thùng rỗng kêu to. Thần hoàng thành bên trong tất cả trận pháp đều là lấy này chung quanh trận cơ làm căn bản. Giao cho ta là được. Lâm Tiêu khoát tay áo một cái. Ngươi! Cái kia gầy gò ông lão hơi ngẩn ra. Nơi này trận cơ đã sớm bị phá hỏng, bất quá cũng may, nơi này còn có một cái không gian trận pháp, hơn 1 triệu đầu yêu thú. Kha kha kha hắc, nếu là đem nơi này yêu thú, hết thảy luyện hóa, vậy sẽ phát sinh cái gì đây? Lâm Tiêu khoe miệng, toát ra một vẻ chơi vui vẻ mặt. Thiên luyện đại trận. Lâm Tiếu dự định bố trí thiên luyện đại trận. Nguyên bản Lâm Tiếu là sẽ không thiên luyện đại trận. Thế nhưng được khởi nguyên chi thư, hắn thuật luyện trình độ liền đạt đến một cái có thể nói đạo cảnh giới. Ở khởi nguyên chi thư dưới sự giúp đỡ, Lâm Tiếu chỉ cần xem qua một chút đại trận này, hắn liền có thể khắc ghi chép đi ra. Đương nhiên, thiên luyện đại trận phức tạp, không phải là chỉ là mấy cái trận văn có thể khắc ghi chép. Thế nhưng Lâm Tiếu không cần hoàn chỉnh thiên luyện đại trận, chỉ cần một phần trận pháp, như vậy đủ rồi. Lâm Tiếu trong tay xuất hiện một khối MBG-AM5 linh tinh, hắn bắt đầu khắc ghi chép lên. Ngươi đang làm gì, Thiên, vô ngân trận văn. Cái kia gầy gò ông lão đang muốn phản bác Lâm Tiếu, thế nhưng hắn trong giây lát nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay xuất hiện trận văn, không nhịn được dại ra. Vô ngân trận văn, ở tiên giới cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Thế nhưng có thể khắc ghi chép ra vô ngân trận văn, chỉ có một ít hàng đầu trận pháp tông sư mới có thể làm được. Không sai, trận pháp tông sư. Tuy rằng trận pháp sư cũng thuộc về thuật loại sư một phần, thế nhưng tiên giới thuật luyện chi đạo so với hạ giới phân chia rõ ràng hơn. Luyện đan, bảy trận, hội phù, luyện khí, cùng với cái khác bằng môn tà đạo, phân loại, hết thảy đều có hệ thống phân chia. Hơn nữa tiên giới tri thức so với hạ giới nhiều hơn. Một vị thuật luyện sư muốn đem những này hết thảy đều học được, đó là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, có chút thuật luyện sư liền chuyên môn đi nghiên cứu một đạo, hoặc là luyện đan, hoặc luyện khí, hoặc hội phù, hoặc bảy trận. Nói chung, tiên giới xưa nay đều chưa từng có toàn năng thuật luyện sư. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vẽ ra không dấu vết trận văn, như vậy liền đại diện cho Lâm Tiếu trận pháp trình độ đã đạt đến cấp độ tông sư. Cấp độ tông sư trận pháp thuật luyện sư ở toàn bộ Thần Hoang Thành vẫn không có một cái. Thế nhưng hiện tại, này gầy gò ông lão dĩ nhiên nhìn thấy một cái trận pháp tông sư. Không kìm lòng được, cái kia mấy cái thuật luyện sư toàn bộ đều ở lại chỗ này, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Lâm Tiếu vẽ trận văn thủ pháp. Có thể quan sát một vị trận pháp cấp độ tông sư nhân vật khác ghi chép trận pháp, đối với một cái thuật luyện sư mà nói, nhưng là có lợi ích khổng lồ. Nguyên bản, cái kia mấy cái vinh vang đắc ý thuật luyện sư, từng cái dường như bé ngoan học sinh như thế, ngồi vây quanh ở Lâm Tiếu chu vi, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lâm Tiếu khắc ghi chép trận pháp. Đồng Phương Mục Tuyết đầu có chút mê muội. Trước chết đi những kia thuật luyện sư đều là Thần Hoàng Thành cung phụng, mà hiện tại hắn tìm đến những này, nhưng là trong thành thuật luyện đường thuật luyện sư. Nói cách khác, trước những kia xem như là Đông Phương Mục Tuyết thuộc hạ, thế nhưng này mấy cái có thể đều là đại gia. Đông Phương Mục Tuyết không phải thuật luyện sư, hắn cũng không hiểu cái gì là vô ngân trận văn. Nhìn thấy Lâm Tiếu cầm trong tay một khối linh tinh ở giữa hư không vẽ đến vẽ đi, Đông Phương Mục Tuyết chẳng qua là cảm thấy hết sứ kỳ quái mà thôi. Khoảng chừng quá gần như 30 hô hấp, một tòa trận pháp liền bố trí thành hình. Sau đó Lâm Tiếu trong tay linh ấn tung bay, đại trận kia liền đem cái kia trước nơi này tòa kia không gian trận pháp bao phủ. Mà thời gian 10 hơi thở, dĩ nhiên khắc ghi chép thành một tòa nắm giữ 108.000 trận văn trận pháp. Hắn. Cái kia gầy gò ông lão trên mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc. Trận vương. Cái khác mấy cái thuật luyện sư cũng có chút không dám tin tưởng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phải biết, một tòa cấp 1 tiên trận, chỉ cần 108 đầu trận văn như vậy đủ rồi. Nếu để cho trước mắt cái này màn hoàng thiếu niên đi bố trí cấp 1 tiên trận, một tức thành trận, thậm chí không cần một tức thời gian, hắn liền có thể bố trí ra hơn 1.000 làm cấp 1 tiên trận. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này vốn là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật? Gầy gò ông lão chờ người không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn rất lợi hại. Đồng Phương Mục Tuyết không nhịn được tiến đến phụ cận, mở miệng hỏi. Đâu chỉ lợi hại. Gầy gò ông lão không nhịn được nói ra, ta bất quá là một cái cấp 6 tiên trận sư, ở vị tiền bối này trước mặt cho hắn sách dài cũng không xứng. Lệnh tôn Đồng Phương thành chủ đại nhân gặp phải hắn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Này, đây là một vị trận vương. Không, trận vương ở trước mặt của hắn cũng hoàn toàn không có cùng hắn đứng ngang hàng tư cách. Gầy gò con cọp mạnh mẽ hít một hơi. Đồng Phương Mục Tuyệt sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Hắn không chỉ là một vị trận vương, vừa vặn hắn còn cứu ta một mạng. Ta nhưng là một cái đỉnh cao thiên tiên à. Ở Hắc Thủy Đầm Lầy thời điểm, Lâm Tiếu trở thành tiên liền có thể cùng một cái thiên tiên đỉnh điểm tiếp cận thượng tiên tồn tại đánh bất phân thắng bại. Mà hiện tại Lâm Tiếu đã thành tiên, võ tổ cảnh giới cùng hắn triệt để dung hợp, luân hồi cũng trở thành một phần của thân thể hắn, Hiện tại Lâm Tiếu so với trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ là thành tiên, chính là một cái tiên cùng phàm khác nhau. Lâm Tiếu hiện tại có thể ngang hàng kim tiên bên dưới, bất luận cái nào cảnh giới tiên nhân. Địa tiên, thiên tiên, thượng tiên. Mà tiên nhân, lòng đất tên kia, là một cái thượng tiên. Lâm Tiếu không để ý đến những này người. Hắn hiện tại triển hiện ra càng mạnh, đến thời điểm cùng thần hoang thành chủ đàm phán thẻ đánh bạc cũng là càng lớn. Ầm ầm ầm. Đơn giản hóa bản thiên luyện đại trận, trong nháy mắt bạo phát. Không gian trận pháp bên trong yêu thú bị trực tiếp luyện hóa thành từng đạo xương máu. Chúng nó bị luyện hóa không phải là huyết thống, mà là trên người dòng máu. Dùng trăm vạn yêu thú huyết đúc lại đại trận này, trải trà sách, nhưng là sẽ bỗng dưng thêm ra rất nhiều hung lệ khí tức. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn chết?" Vừa lúc đó, lòng đất ẩn giấu người kia, nhưng là cũng không còn cách nào khoan dung. Hầu như liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền từ dưới nền đất bên dưới vọt ra. "Không không không, ngươi hiện tại còn không thể đi ra, ngươi vừa ra tới, như vậy trận này yêu thú thú triều có thể đã sắp qua đi, thần hoang thành còn không có chuẩn bị kỹ càng đây, vì lẽ đó, ngươi cút đi cho ta." Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu bàn tay hướng về hư không nhẹ nhàng ép một chút. "Oanh." Tòa kia nguyên bản không gian trận pháp lại bị Lâm Tiếu tiếp quản lại đây. Không gian thật lớn sức mạnh, trực tiếp đem cái kia thượng tiên đè ép trở lại. Đàng hoàng mang theo, muốn chết cùng ta nói một tiếng, ta không ngại để ngươi chết sớm một hồi. Lâm Tiếu quay về phía dưới cái kia thượng tiên lạnh giọng nói rằng, cái kia không gian trận pháp có thể chứa đựng vượt quá 1 triệu yêu thú, phải biết, yêu thú có thể không là nhân tộc. Yêu thú hình thể lớn bao nhiêu, nhỏ đến mấy trượng, lớn đến hơn 100 trượng, thậm chí hơn 1000 trượng. Có thể chứa đựng những này yêu thú không, gian trận pháp lại có bao nhiêu sao trầm trọng. Cái kia thượng tiên bị trận pháp này trấn áp xuống sau khi liền cũng không có tiếng thở nữa. Thần hoang thành phía trên, vạn dặm trên bầu trời, 4 cái vĩ đại bóng người tọa lạc ở đám mây. Thành chủ đại nhân, phía dưới chỉ là một ít tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, thành chủ đại nhân ngươi sẽ không để ý thể diện, mạnh mẽ ra tay đi. Một cái nhìn qua mập mạp, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng nam tử cười híp mắt nói rằng, thần hoang thành chủ trong tay thêm ra một cái tiểu hồ lô, hắn đem nút hồ lô nhổ ra, mạnh mẽ hướng về miệng mình bên trong mực một hớp. Yêu tộc 3 cái yêu vương nhìn thần hoang thành chủ trong tay tiểu hồ lô, không nhịn được hơi nuốt từng ngụm nước bọt. Thần hoang thành chủ rượu, nhưng là tiên giới hiếm thấy cực phẩm, bất quá coi như là bên trong đều tiên đế cũng không có tư cách uống rượu của hắn. Thần hoang thành lệ thuộc tiên đình, chịu đến bên trong đều quản hạt, thế nhưng này thần hoang thành chủ nhưng là tiên đế cầu ông nội cáo bà nội, mới đưa cầu mong gì khác lại đây đảm nhiệm cái này thần hoang thành chủ. Trước mấy đời thần hoang thành chủ hoặc là bị trong ngọn núi man tộc người giết chết, hoặc là bị trong ngọn núi yêu tộc ám sát. 1000 năm trước, Đồng Phương Vũ Hiên trở thành thần hoang thành chủ, một người một chiêu kiếm trực tiếp giết tiến vào yêu tộc lãnh địa, bức bách tam đại yêu vương cùng thần hoang thành ký kết 10000 năm hòa bình thỏa thuận. Từ trước đến giờ bá đạo yêu tộc liền tiên đình bắt bọn họ đều không có cách nào vân mộng núi lớn yêu tộc, dĩ nhiên quay về Đồng Phương Vũ Hiên một người thỏa hiệp. Vân mộng núi lớn yêu tộc không phải là những nơi khác yêu tộc, nơi này yêu tộc đều nắm giữ cực kỳ cổ lão huyết mạch, hoặc là nói bọn họ là hồng hoang dị chủng. Những nơi khác yêu tộc linh tộc đã sớm bị tiên đình thu phục, trở thành tiên đình thuộc hạ. Yêu tộc, nhân tộc, linh tộc cùng với cái khác mỗi cái chủng tộc đều ở tại đình làm quan cùng triều, duy nhất ngoại lệ chính là này vân mộng núi lớn. Không chỉ là trong núi lớn man tộc được gọi là tội dân, mà bên trong ngọn núi lớn yêu tộc cùng núi lớn ở ngoài cũng là tuyệt đối đối lập. 10000 năm hòa bình thỏa thuận, lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi 1000 năm, trong núi yêu tộc liền người phía dưới coi như là hết thảy đều tử quang, cùng ta lại có quan hệ gì? Thần hoàng thành chủ Đồng Phương Vũ Hiên một vừa uống rượu vừa lười biếng nói rằng, bất quá ta nếu đã trở thành này thần hoàng thành chủ, nếu là thần hoàng thành thật sự bị diệt dưới mắt, như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Thần hoàng thành chủ lại đi trong miệng ực một hớp rượu, nếu như tòa thành này thật sự diệt, vậy ta liền giết các người 3 người. Thần hoàng thành chủ nhìn tam đại yêu vương vô cùng thật lòng nói ra, mặt khác tòa thành này chết rồi bao nhiêu người, ta liền đi giết các người bao nhiêu vân mộng yêu tộc. Là yêu tộc không phải yêu thú. Rào. Đồng Phương Vũ Hiên tiếng nói vừa dứt, tam đại yêu vương trên mặt cùng nhau chảy ra mồ hôi lạnh. Hoảng hốt trong lúc đó, bọn họ mới nhớ tới trước mắt người này không phải là cái khác mấy cái thần hoàng thành chủ tùy ý bọn họ nhào nặn. Lúc trước Đồng Phương Vũ Hiên giết tiến vào vân mộng núi lớn thời điểm, nhưng là đem toàn bộ yêu tộc xúc cái long trời lở đất. Thậm chí này tam đại yêu vương cũng suýt nữa chết trên tay hắn. Nếu không có là cuối cùng, trong ngủ mê lão tổ tông bị thức tỉnh, cùng Đồng Phương Vũ Hiên đối đầu 3 chiêu. Sau đó, Đông Phương Vũ Hiên cùng cái kia, vì là yêu tộc thánh chủ ký kết một cái vạn năm hòa bình thỏa thuận. Này vạn năm, Vân Mộng yêu tộc tùy tiện ra vào Vân Mộng núi lớn, vẫn là làm sao, Đông Phương Vũ Hiên mặc kệ. Nhưng nếu là Vân Mộng yêu tộc dám tìm thần hoang thành phiền phức, như vậy Đông Phương Vũ Hiên liền không khách khí. Dùng Đông Phương Vũ Hiên tới nói, thần hoang thành là địa bàn của hắn. Vân Mộng yêu tộc nếu là dám đi quấy rối, chính là không nể mặt hắn. Lần này này Tam Đại Yêu Vương đến đây, thứ nhất là thăm dò một thoáng này thần hoang thành chủ. Dù sao Vân Mộng yêu tộc làm Nam Hoang người thống trị thực sự, đã thống trị vùng đất này vô số năm. Đột nhiên bốc lên một cái thần hoang thành chủ Đông Phương Vũ Hiên, để bọn họ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hơn nữa Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn vị thánh chủ kia đã thức tỉnh, vì lẽ đó Tam Đại Yêu Vương thoáng thương lượng một chút, liền thừa dịp mùa mưa sau khi thú triều, dẫn người giết đi ra. Đương nhiên, bởi vì cái kia hòa bình thỏa thuận, yêu tộc người là không có trắng trợn xuất hiện, mà là mượn này thú triều, núp trong bóng tối. Mà coi như là núp trong bóng tối những yêu tộc kia, cũng không phải là Vân Mộng yêu tộc bên trong lão nhân, mà là một ít thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả. Coi như là bị vạch trần, thần hoang thành chủ, cùng với những người khác cũng không cách nào trả lời cái gì. Cháu đi thăm ông nội, không cẩn thận diệt này thần hoang thành, như vậy ai cũng nói không là cái gì. Dùng bọn họ tới nói, chính là thế hệ trước người đã thấy được thần hoang thành chủ lợi hại, như vậy cũng nên trẻ tuổi một đời, nhưng lĩnh giáo một thoáng thần hoang thành bên trong người trẻ tuổi, nhìn thần hoang thành người trẻ tuổi thì lại làm sao? Này Tam Đại Yêu Vương, cũng là sợ sệt thần hoang thành bên trong cường già, không để ý thể diện, đối với yêu tộc thế hệ tuổi trẻ ra tay, cho nên mới quá đưa cho bọn hắn chân bãi. Thế nhưng bọn họ thiên toán vạn toán, nhưng không có tính tới, thần hoang thành chủ, vốn là một cái không chút nào nói lý ra hòa. Coi như là sau đó, yêu tộc thánh chủ có thể vì bọn họ báo thù, vì bọn họ lấy lại công đạo, vậy thì như thế nào? Ngược lại bọn họ đã chết rồi. Lúc này, Tam Đại Yêu Vương có chút hối hận, tại sao muốn nhàn rỗi không chuyện gì tự mình chạy tới nơi này? Nếu là ở Vân Mộng núi lớn, còn có yêu tộc thánh tổ ở, thần hoàng thành chủ có thể thật sự không cách nào đem bọn họ, thế nào? Nhưng là hiện tại, ba tên này, nếu biết không sợ súng đi ra Vân Mộng núi lớn. Đông Phương Vũ Hiên cảm thấy, nếu là hắn không thừa cơ hội này đem ba người bọn hắn giết chết, quả thực chính là có lỗi với chính mình. Vân Mộng Yêu Vương, người khác sợ hãi, Đông Phương Vũ Hiên cũng không có đem bọn họ coi là chuyện to tát. Chỉ có trong ngọn núi vị kia yêu tộc thánh chủ, yêu như thế nào liền thế nào đi. Vào lúc này, bất kể là Tam Đại Yêu Vương, vẫn là Đông Phương Vũ Hiên, đều không nói lời nào. Bọn họ đều lặng lặng ngồi ở đám mây, nhìn sự tiến triển của tình hình. Đông Phương Vũ Hiên không có lập tức diệt này Tam Đại Yêu Vương, cũng là có chút kiêng kỵ Vân Mộng sâu trong núi lớn yêu tộc thánh tổ. Lão quái vật kia một khi từ Vân Mộng trong núi lớn lao ra, cũng là một cái tai nạn. Bất quá rất nhanh, bốn người liền chú ý đến trong thành Lâm Tiếu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu dùng đồng dạng thủ pháp, phong ấn bốn cái tường thành góc bốn tòa không gian trận pháp, đồng thời cũng đem phía dưới ẩn dấu yêu tộc thượng tiên trấn áp. Thần hoang thành hộ thành đại trận cũng ầm ầm mở ra. Bất quá lúc này, tòa trận pháp này so với trước, mạnh mẽ đầu chỉ gấp trăm lần. Trong chớp mắt, tòa này nguyên bản lung lay sắp đổ lớn thành, liền hóa thành như thùng sắt, chính đang không ngừng hướng về trong thành tràn vào yêu thú, trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Tiếp theo, phía trên đại trận, từng đạo lôi đình hạ xuống, trong thành yêu thú, ở mấy hơi thở bên trong, liền mở một UECLD bị tàn sát hết sạch. Kỳ quái, hắn là làm sao biết, bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Trên đám mây Đông Phương Vũ Hiên hơi ngẩn ra. Trận pháp bố trí xong, đến trong thành yêu thú bị triệt để đánh giết sau khi thần hoàng thành phủ thành chủ, cũng rốt cục chuẩn bị kỹ càng. Một đội tiên nhân đại quân tập kết xong xuôi. Đông Phương Mục Vũ, Đông Phương Mục Tuyết huynh muội hai người, hai bên trái phải, thống ngự hai con đại quân, hướng về thần hoàng thành cửa nam đè ép lại đờ. Trong thành yêu thú bị tàn sát sau khi Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn tiên thú cũng rốt cục hiện thân. Trong thành đại trận một lần nữa mở ra trong phút chốc, toàn này nguyên bản âm u đầy tử khí ngàn dặm lớn thành, liền dường như sống lại như thế. Một luồng dường như hồng hoang mạnh thú bình thường khí tức, ở này thần hoang thành bên trên bắt đầu bay lên. Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bốn cái tường thành góc địa phương, bốn đạo dường như lang yên bình thường màu đỏ sương máu bay lên trời. Ầm ầm ầm. Trong thành, từng đạo lôi đình không ngừng hạ xuống, đem trong thành yêu thú tàn sát hầu như không còn. Mà ngoài thành nơi, cũng có từng đạo đỏ như màu sắc giết chóc quang hành, sắp trở thành sông lại yêu thú tàn sát. Đây chính là thần hoang thành thủ hộ đại trận. Bất quá nguyên bản, tòa trận pháp này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có mạnh đến như vậy hoàn cảnh. Mây hơi thở, liền tiêu diệt trong thành ngoài thành, gần đức đầu yêu thú. Thế nhưng bị Lâm Tiếu đem trận pháp cải tiến, lại lấy 4 triệu mạnh mẽ yêu thú huyết nhục hồn phách làm tế phẩm, tòa trận pháp này uy lực, cũng so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần. Nguyên bản, đây chính là một tòa đỉnh cấp tiền trận. Hiện tại, tiền trận này sức mạnh lại bị Lâm Tiếu tăng lên gấp trăm lần. Trong nháy mắt, tòa thành này liền do một đau đầu rùa đen đã biến thành một đầu hồng hoang cự thú. Yêu thú đều bị đổ diệt, như vậy kế tiếp xuất hiện chính là tiền thú. Tiền thú có thể so với yêu thú mạnh mẽ gấp trăm lần. Chúng nó số lượng cũng không ở yêu thú bên dưới. Đã từng thú triều, tuy rằng cũng là yêu thú đánh trận đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không tụ tập nhiều như vậy. Thời điểm khác thú triều, một khi bạo phát, sẽ từ vân mộng bên trong ngọn núi lớn lao ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phải biết, xung quanh đây, không chỉ có riêng chỉ có thần hoang thành một tòa thành. Các loại trấn nhỏ, thôn trang, thành trì, nhiều không kể xiết. Thậm chí man hoang, trên mặt đất man tộc bộ lạc, cũng nhiều là những này thú triều công kích đối tượng. Nếu là chưa đều hạ xuống, công kích thần hoang thành thú triều, nằm giữa ngàn vạn đầu yêu thú hoặc là tiên thú, đã là không bình thường sự tình. Thế nhưng hiện tại, này lít nhà lít nhít tiên thú, từ không trung, từ mặt đất, thậm chí từ lòng đất chen chúc mà đến, hướng về những nơi khác giết đi tiên thú, rất ít không có mấy. Này thần hoang thành là lần này thú triều công kích mục tiêu chủ yếu. Thần hoang thành chủ không ở trong thành, hắn một đôi tử nữ, Đông Phương Mục Tuyết, Đông Phương Mục Vũ hai người, nhưng là gánh vác lên tòa thành trì này tổng chỉ huy. Lúc này, hai người bọn họ nhìn thấy hộ thành đại trận dĩ nhiên trở nên cường hãn như thế, dĩ nhiên ngăn cản hơn trăm triệu đầu tiên thú tập kích, trong lòng không nhịn được bay lên một ít hy vọng. Ta nói hai người các ngươi đang chuẩn bị một thoáng, làm sao đem những này tiên thú giết sạch đi. Nhìn thấy huynh muội hai người trên mặt tựa hồ xuất hiện một vệt như chút được gánh nặng vẻ mặt, Lâm Tiếu sắc mặt không nhịn được đen đen. Trận pháp tuy rằng mạnh, thế nhưng tiêu hao linh tinh quá lớn, linh tinh tiêu hao hết, thần hoàng thành như trước cũng bị những này tiên thú công phá. Nhìn ngoại giới cái kia lít nha lít nhít tiên thú, Lâm Tiếu cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hơn trăm triệu đầu tiên thú. Nếu là những này tiên thú đến những nơi khác, đủ để diệt bất luận cái nào thế lực cường đại. Tiên nhân không dám vào nhập vân mộng núi lớn, như vậy đối với tiên thú tàn sát cũng là giảm thiểu, vì lẽ đó vân mộng núi lớn là tiên thú cùng yêu thú thiên đường, cái nôi. Nơi này chỉ sợ là tiên giới tiên thú to lớn nhất khu dân cư một trong. Tiên cấp đại trận, cùng tiên cấp bên dưới trận pháp không giống. Tiên cấp bên dưới đại trận cũng không cần linh tinh vật như vậy đến vận chuyển, chỉ cần thiên địa chi lực đầy đủ, trận văn đủ mạnh, liền có thể tự chủ vận chuyển. Mà một phần tiên trận, bao quát này thần hoan, thành hộ thành đại trận, liền cần linh tinh đến vận chuyển. Đương nhiên, Lâm Tiếu trong lồng ngực tự nhiên có cái khác tiên trận, có thể không chịu đến linh tinh hạn chế. Thế nhưng như vậy trận pháp, không có chỗ nào mà không phải là trong thiên địa cao cấp nhất đại trận. Trận pháp một khi vận chuyển, thì có tiên linh chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, gắn bó trận pháp. Thế nhưng chút trận pháp thực sự là quá mức phức tạp, cho Lâm Tiếu đầy đủ thời gian, hắn có thể bố trí đi ra. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu cũng không có thời gian như vậy bố trí như vậy trận pháp. Hắn chỉ có thể dựa theo thần hoàng thành nguyên bản hộ thành trận pháp, một tòa cấp 9 tiên trận làm trụ cột, đem tòa này cấp 9 tiên trận uy lực tăng lên gấp trăm lần mà thôi. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, trận pháp uy lực tăng lên gấp trăm lần, phát động sau khi thiêu đốt linh tinh, cũng phải tăng lên gấp 10 lần. Nếu là những người khác động thủ, đem tòa trận pháp này uy lực mở rộng gấp trăm lần, sợ là tiêu hao linh tinh, ít nhất phải tăng cao ngàn lần trở lên. Vẹn vẹn là tăng cao gấp 10 lần, ở một ít trận pháp sư trong mắt, này đã là nghịch thiên rồi. Các huynh đệ, theo ta ra khỏi thành chém giết tiên thú. Đông Phương Mục Tuyết nghe được Lâm Tiếu sau khi, hắn lập tức điều động đại quân, hướng về ngoài thành phóng đi. Trở về, Lâm Tiếu nhìn thấy Đông Phương Mục Tuyết, thống ngự mười mấy vạn tiên binh, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Cái tên này có phải là ngốc? Mang theo mười mấy vạn người, đi xông lên số lượng vượt quá một ức tiên thú. Chỉ sợ bọn họ vừa vặn vừa lộ diện, liền bị những kia tiên thú ăn liền xương vụn đều sẽ không còn lại một chút xíu. Đứng phía trên tường thành, tấn công từ xa. Chuyện này, Đông Phương Mục Tuyết thoáng có chút chần chờ. Chẳng lẽ phải đem trận pháp thả ra? Đông Phương Mục Tuyết đầu có chút hỗn loạn. Yên tâm, tòa trận pháp này có thể ra không thể tiến vào, đã bị ta cải tạo thành thuần túy trận pháp kia. Anh ngự. Lâm Tiếu chậm rãi nói rằng, phổ thông trận pháp phòng ngự, một khi mở ra, như vậy bất kể là tiến vào hoặc là ra, đều phải đem trận pháp thả ra mới được. Thế nhưng Lâm Tiếu cải tạo trận pháp, nhưng không ở tại bên trong. Rầm rầm rầm. Bất quá vừa lúc đó, một đầu cự thú, bắt đầu xông tới đại trận. Loại này cự thú thân thể, dường như nham thạch như thế, chúng nó hành động chậm chậm, thế nhưng sức mạnh, nhưng lớn lạ kỳ. Mỗi một lần va chạm, toàn bộ trận pháp đều sản sinh một trận đung đưa kịch liệt. Trận pháp trận cơ bên trên cũng xuất hiện một đạo nhỏ nhỏ vết nứt. Sức mạnh pháp tắc, thuần túy sức mạnh pháp tắc, đây là cái gì tiên thú? Lâm Tiểu Ngư ngác nhìn lại. Ở tiên giới, có một loại thuyết pháp, gọi nhất lực phá vạn pháp. Sức mạnh chỉ cần đạt đến một loại cực hạn, như vậy bất kỳ pháp ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, đều muốn tán loạn. Lâm Tiểu cũng biết cách nói này. Nhị Lang Chân Quân trong ký ức, cũng có nhân vật như vậy. Tôi có đại biểu tính, chính là cái kia trong truyền thuyết, khai thiên tích địa bản cổ đại thần. Bất Chu Sơn, chính là bản cổ đại thần của sống. Hiện tại, Lâm Tiểu không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên gặp phải nắm giữ thuần túy sức mạnh pháp tắc tiên thú. Ở thuần túy sức mạnh pháp tắc bên dưới, dù cho là Lâm Tiểu bố trí trận pháp, cũng khó có thể kiên trì quá lâu. 18 con nham thạch cự thú, mỗi một đầu đều nắm giữ thượng tiên đỉnh cấp sức mạnh, chúng nó thân hình to lớn, thân dài đầy đủ trăm dặm, mang theo diêu sơn rung động biển lực lượng mạnh mẽ hướng về thần hoàng thành va chạm mà tới. Nham thạch cự thú là nham thạch cự thú. Đồng Phương Mục Vũ cái kia nguyên bản liền không có bao nhiêu màu máu mặt, trở nên càng thêm trắng xám. Nham thạch cự thú, kha kha kha. Lâm Tiểu mạnh mẽ thở ra một hơi. Thân hình của hắn lăng không mà lên. Một đạo linh ấn, từ ngón tay của hắn trong lúc đó bay vụt đi ra, dung nhập vào thần hoàng thành hộ thành trong đại trận đi. Ao ao ao. Đại chờ, nơi này, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Thần hoàng thành bốn cái trong góc, đột nhiên vang lên bốn cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là nguyên bản bị trấn áp ở nơi đó bốn cái yêu tộc thượng tiên, bị Lâm Tiểu cùng hiến tế đi, đem toàn thân bọn họ sức mạnh, đều dung nhập vào trong trận pháp. Nguyên bản, cái kia sắp bị phá tan hộ thành đại trận, cũng vào đúng lúc này hướng tới ôn hòa. Thần hoàng thành chủ, trong thành làm sao sẽ có một người như thế vật, này tự hồ. Cảm nhận được cái kia bốn cái yêu tộc tuấn kiệt bị giết, cái kia tam đại yêu vương hầu như muốn nhảy lên. Một cái, man tộc tiên nhân. Thần hoàng thành chủ sắc mặt, cũng biến thành dị thường đặc sắc, hắn đương nhiên có thể thấy, Lâm Tiểu vẫn là hậu thiên chi thể, mà hắn khí tức trên người, cũng thuộc về vân mộng núi lớn man tộc người khí tức. Vân mộng trong núi lớn man tộc người là không thể tu tiên. Bọn hắn muốn thành tiên, chỉ có một cái đường tắt. Tu luyện ngụy thần chi đạo, trở thành thiên tôn về sau, lại hậu thiên lại tiên thiên, thành vì tiên thiên thân thể, sau đó mới có thể tiến thêm một bước, trở thành tiên nhân. Nhưng là cái này hậu thiên lại tiên thiên chi thuật, cũng là thấu thiên hoán nhật chi pháp, bọn hắn sẽ không trải qua thiên kiếp, cho nên so với trình thống tiên trên thân thể người, liền thiếu đi như vậy một chút thuần dương chi lực. Trọng yếu hơn là, cái này hậu thiên lại tiên thiên biện pháp, cũng cần đại lượng thiên tài địa bào trồng chất, mới có thể tích tụ ra tới một cái tiên thiên chi thể. Cũng chính là Vân Mộng Đại Sơn, cái kia vô cùng thần bí địa phương, bảo vật trong đó có thể xưng vô cùng vô tận, mới có thể nuôi suất như thế một đống lớn có thể xưng phá sản hậu thiên lại tiên thiên tiên nhân đến. Đổi lại thế lực khác, tu luyện ngụy thần chi đạo, trừ phi là thiên tôn trước đó, nếu không chính là phế nhân. Nhưng là hiện trong thành, lại thêm ra một cái căn cứ chính Đông Hồng Man Tê, dây tiên nhân. Không sai. Chính là một cái man tộc tiên nhân. Hạ phương cái này tiểu man tử, có được thuần chính nhất man tộc nhân khí ngừng, mà lại trên người hắn cái kia kinh lịch lôi kiếp về sau, chỗ có được thuần dương khí tức. Cái này sao có thể? Thần hoàng thành chủ có chút được. Để ấn chứng Vân Mộng Đại Sơn người man hoang phải chăng có thể tu tiên, hắn còn đặc địa thủ tướng Liễu Bộ Lạc người thiếu tộc trưởng kia làm đồ đệ, để hắn nắm giữ một chút dễ hiểu tu tiên công pháp. Lại không nghĩ rằng, mới mấy ngày, tiểu tử kia liền chết yểu ở Đại Sơn ở trong. Hôm nay, thần hoàng thành chủ vậy mà gặp được một cái man tộc tiên nhân. Không chỉ là tu tiên giả, hơn nữa còn tu tiên đại thành, trở thành tiên nhân. Đó là cái bảo bối, bất quá hắn. Nhìn xem Lâm Tiểu ở trong thành bố trí trận pháp, thần hoàng thành chủ hung hăng lắc đầu của mình. Mẹ chứng, man tộc thuật luyện sư, vẫn là trận vương cấp thuật luyện sư, cái này hẳn là phiến thiên địa này ý chí đã sinh cải biến. Thần hoàng thành chủ có chút mắt trợn tròn. Không chỉ là thần hoàng thành chủ, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay ba cái yêu vương, cũng có chút được. Lấy thú triều làm niềm hộ, yêu tộc trong bóng tối làm việc, chỉ cần song phương thế hệ trước cường giả không xuất thủ, như vậy yêu tộc coi như thắng chắc. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên không biết từ nơi nào nhảy nhót xuất một cái nho nhỏ địa tiên, liền đem đây hết thảy đều phá hủy. Cái này ba đại yêu vương, hận không thể lập tức xuất thủ, đem cái này đáng chết tiểu man tử cho đập chết. Thế nhưng là thần hoàng thành chủ lại ngồi ở một bên, liền xem như bọn hắn muốn động thủ, cũng không có cách nào. Thành chủ đại nhân, hạ phương cái kia tiểu man tử, tựa hồ không là người của người a. Cái kia mập lùn yêu vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thần hoàng thành chủ nhìn về phía cái này yêu vương. Đây là yêu tộc cùng thần hoàng thành chiến tranh. Mập lùn yêu vương hít sâu một hơi, lạnh giọng, nói rằng Ai. Thần hoàng thành chủ cười, gửi mấy phần vui vẻ. Thần hoàng thành cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh, vậy được à, bốn người chúng ta đến so tay một chút, các người là nghĩ đơn đấu, vẫn là phải quần ẩu. Thần Hoàng Thành Chủ đứng dậy. Cái này, không, là tiểu bối cái này chiến tranh, cùng bọn ta không quan hệ, cùng bọn ta không quan hệ. Cái kia yêu vương vội vàng nói. Đồ hèn nhát. Thần Hoàng Thành Chủ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Thậm chí hắn ngay cả cái gì đại đạo nơi, đều chẳng muốn cùng ba người này giải thích. Ba cái yêu vương thần sắc hậm hực, cũng không dám đang nói cái gì. Vô luận như thế nào, cái này tiểu man tử phải chết, hắn lưu tại nơi này, thế tất lại sẽ trở thành cái thứ hai thần hoang thành chủ. Ba cái yêu vương nhìn thoáng qua nhau, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đồng Phương Vũ Hiền thì là không thèm để ý chút nào. Tiên thú triều dâng đã đến. Những tiên thú kia lực lượng, muốn so yêu thú lực lượng mạnh lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần. 18 con có được thuần túy lực lượng pháp tắc nham thạch cự thú xung phong, liều mạng hướng phía thần hoang thành đối cứng mà đến. Lâm Tiếu trực tiếp đem dưới thành cái kia 4 cái yêu tộc thượng tiên huyết tế, gia cố thành trì. Đồng Phương Mục Mưa cùng Đồng Phương Mục Tuyết huynh muội hai người đã chạm ở trên tường thành, đối những tiên thú kia tiến hành đánh xa. Thuần túy lực lượng pháp tắc, cái kia 18 con tiên thú. Lâm Tiếu hung hăng giật giật khóe miệng, ánh mắt của hắn có chút nhau lại. Ta 4 khỏi trọng lượng cấp át chủ bài, còn không có lấy ra đâu. Lâm Tiếu hung hăng hít một hơi, đáng tiếc, để các nàng 4 cái tiến vào tiên giới là có chút khó. Bất quá, nếu là các nàng có thể tại nguyên thủy thế giới trung thành tiên lời nói. Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, hắc hắc hắc, toàn bộ đều là trọng lượng cấp yêu tiên, tổ tông của các nàng, đều là tiên thiên đại thần. Hắn nhìn xem cái kia, 18 con nham thạch cự thú, thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn biến mất một cái kia trong chốc lát, hắn còn ngẩng đầu lên, hướng phía vân đoàn phía trên, nháy một cái con mắt. Thần Hoàng Thành Chủ có một loại cảm giác rợn cả tóc gái. Tiểu tử kia, phát hiện mình. Thần Hoàng Thành Chủ bọn 4 người, mặc dù là tại vạn trượng trên không trung, nhưng là bọn hắn vị trí, đồng dạng cũng là mặt khác một vùng không gian. Cùng Thần Hoàng Thành cũng không tại cùng một cái không gian ở trong. Trừ phi là cùng bọn hắn cùng một cái cấp bậc tiên nhân, nếu không rất khó hiện 4 người bọn họ tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái kia tiểu man tử, vậy mà hướng phía Thần Hoàng Thành Chủ nháy nháy mắt. Thần Hoàng Thành Chủ có một loại không chân thiết cảm giác. Lâm Tiếu biến mất. Hắn cũng không lại tham dự vào chiến tranh ở trong, mà là đem Trục Dung thôn người an bài tốt. Trục Dung Nam Phong cùng tối lên hai cái, ngược lại là chiến đấu cùng nhân. Bọn hắn giờ phút này đã trùng sát ra khỏi thành. Tối lên sương mù, cùng Trục Dung Nam Phong hòa diễm phối hợp, hai người căn bản chính là như vào chỗ không người. Gặp được không thể địch lại đối thủ, hai người bọn họ liền trốn ở hắc vụ ở trong, cao hơn bọn họ mấy cấp bậc tiên thú, đều không thể xuyên thấu phe HSIN qua hắc vụ cảm thấy được bọn hắn tồn tại. Thực sự không được, hai người này dứt khoát một cái hóa thân hòa diễm, một cái hóa thân hắc vụ, trốn về trong thành. Trục Dung Mạn cũng nghĩ đi, nhưng lại bị Trục Dung Mây Thiền giữ chặt. Trục Dung Tồn người còn cần thủ hộ. Hỏa Lân bộ người hiển nhiên không có triệt để quy thuận, nếu là không có cường giả tuyệt đỉnh đè ép, sợ là bọn hắn ngay lập tức sẽ phản phệ chủ nhân. Ban đầu bị đột nhiên tập kích, dẫn đến Thần Hoàng Thành một trận luống cuống tay chân, nhưng là Lâm Tiếu đem đại trận bố trí xong về sau, thành bên trong lập tức liền tổ chức tốt phản kích. Ngoại trừ Thần Hoàng Thành quân đội bên ngoài, Thần Hoàng trong thành càng có tiên gờ, ở nó thế lực của hắn tồn tại. Thậm chí có người lưu ở trong thành, chính là vì chờ đợi cái này thú triều đến. Tiên thú toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Bình thường những này tiên thú trốn ở vân mộng trong núi lớn không ra, tiên giới tiên nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng là thú triều vừa đến, nơi này tiên thú còn không phải muốn giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Càng có một ít tiên giới thế lực lớn, đem trẻ tuổi một đời kéo tới nơi này, để bọn hắn tham dự chống cự thú triều, lấy tôi luyện tự thân. Bất Chỉ gia tộc người cũng đã tìm được Lâm Tiếu. Ha ha ha, ngươi chính là Lâm Tiếu tiểu huynh đệ a, ta là Trục Dung Long Thần, Trục Dung Thần Phong là ta đại huynh. Một cái vóc người khôi vĩ, so sánh Trục Dung Nam Phong cùng tối lên hai người cộng lại, khổ người còn lớn hơn thanh niên, hung hăng cho Lâm Tiếu một cái gấu ôm. Thần Phong đại huynh nói ngươi là khó gặp thiên tài, để cho ta tới dẫn ngươi trở về. Hiện tại xem ra, Lâm Tiếu tiểu huynh đệ như nào chỉ là thiên tài, đơn giản chính là thiên tài trong thiên tài. Uy Chỉ Thần Vũ cười a a đạo. Lâm Tiếu bị Uy Chỉ Thần Vũ gấu ôm như vậy một thoáng, chỉ cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương, đều phát sinh từng tiếng không dám gánh nặng thân, ngâm thanh âm. Trời sinh thần lực. Lâm Tiếu trong đầu, không kìm lòng được lóe qua 4 chữ này. Không sai, chính là trời sinh thần lực. Lâm Tiếu không có ở trên người hắn cảm nhận được bất kỳ tiên nguyên hoặc là pháp tắc gợn sóng, lần này là hoàn toàn sức mạnh thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu sắc mặt liền đã biến thành tương màu đỏ. Lâm Tiếu sức mạnh thân thể mạnh mẽ đến đâu? Tu luyện Bát Cửu Huyền Công, cầu thông thiên địa bát cực, đem trời và đất sức mạnh nhét vào trong thân thể, Lâm Tiểu thân thể đã tương đương với một cái loại nhỏ thiên địa. Tuy rằng này Bát Cửu Huyền Công là già, thế nhưng coi như là già Bát Cửu Huyền Công cũng tiến giới chư thiên ở trong cao cấp nhất công pháp tu luyện. Hơn nữa, hiện tại Lâm Tiểu cũng đã trở thành địa tiên, cơ thể hắn so với trước càng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Thế nhưng ở Quý Chỉ Thần Vũ trước, Lâm Tiểu như trước cảm thấy hắn là một cái nhỏ yếu hài đồng. À, xin lỗi, ngươi không có bị thương chứ? Quý Chỉ Thần Vũ cũng phát hiện Lâm Tiểu sắc mặt, hắn vội vàng đem Lâm Tiểu thả xuống, sau đó có chút thật không tiện gãi gãi sau não. Không lo lắng. Lâm Tiểu hơi nuốt từng bụng nước bọt, cái kia, Thần Vũ đại huynh. Ai, có thể không phải là ta. Quý Chỉ Thần Vũ nghe được Lâm Tiểu nói chuyện, biết hắn không có cái gì quá đáng lo sau khi, không nhịn được cười hắc hắc nói, Lâm Tiểu huynh đệ không chỉ là thiên tài, thân thể cũng vô cùng tốt, bị ta ôm như vậy một thoáng, dĩ nhiên không có biến thành bánh thịt. Lâm Tiểu sắc mặt lập tức đen kịt lại. Hắn lời này, làm sao nghe như vậy khó chịu. Quý Chỉ Thần Vũ chỉ là cười hắc hắc, không có nói tiếp. Hắn xác thực không biết nên làm sao tiếp. Này Quý Chỉ Thần Vũ, ở trong tiên giới đều. Ân, tên tuổi xác thực không hề tốt đẹp gì, có tiếng phá hoại của nhân. Hắn không tu tiên, không luyện thể, cũng không tu bất kỳ công pháp nào, chỉ cần là sức mạnh thân thể, liền đạt đến mức cực hạn. Nói cách khác, hắn là một cái trời sinh thần lực người bình thường. Nhưng chính là người bình thường này, đã từng tay không xé rách một cái đỉnh cao kim tiên, một lần khiếp sợ toàn bộ bên trong đều. Uy trì gia chủ nhiều cái này, uy trì ra một cái nhỏ nhất vãn bối, cũng là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là hắn trời sinh thần lực, vì là uy trì gia tộc cãi không ít công lao. Hận chính là hắn vốn là một cái phá hoại cuồng, hắn cái kia thân thể mạnh mẽ sức mạnh, hắn căn bản là không cách nào khống chế, đi tới chỗ nào, liền phá hoại tới chỗ nào. Vì thế, uy trì gia tộc, vì là uy trì thần vũ chùi đít, liền không biết tiêu hao bao nhiêu linh tinh. Trọng yếu hơn chính là, uy trì thần vũ không tu công pháp, là căn bản là không thể công pháp tu luyện, hắn ca hát, bề toàn thân từ trên xuống dưới, kinh mạch bế tắc, linh hồn cũng là vô cùng nhỏ yếu, không cần nói là tu tiên công pháp, liền ngay cả ngụy thần chi đạo, hắn đều không cách nào tu luyện. Cho tới cái khác luyện thể thuật, uy trì thần vũ cũng không có cách nào tu luyện. Uy trì F5IVK0F8 thần vũ từ sinh ra ngày ấy, chính là như vậy mạnh mẽ. Mà đến ngày hôm nay, hắn như trước là như vậy. Uy trì thần vũ chỉ là một người bình thường. Không có thần niệm, không có nguyên thần, tuổi thọ cũng chỉ là như tiên giới người bình thường tuổi thọ. Chết rồi, chính là một bồi đất vàng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Hiện tại Uy trì thần vũ, coi như là nắm giữ vượt qua kim tiên sức chiến đấu, nhưng đối với Uy trì gia tộc mà nói, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại trừ phiền phức, chính là phiền phức. Bất quá Uy trì thần vũ cùng Uy trì thần phong quan hệ rất tốt, nếu không có là Uy trì thần phong ở, sợ là Uy trì gia tộc sớm đã đem Uy trì thần vũ vứt bỏ. Nguyên bản, Uy trì thần phong là dự định mang theo Uy trì thần vũ tiến vào Vân Mộng núi lớn. Thế nhưng mấy gia tộc khác người, nhưng là gắt gao chăm chú vào nơi này, một khi Uy trì thần vũ dám vào nhập Vân Mộng núi lớn, như vậy bọn họ liền dám điều động cao cấp tiên nhân, đem hắn chặn ở trong núi lớn. Uy trì thần vũ như vậy quái vật một khi tiến vào Vân Mộng núi lớn, còn không đem trong núi lớn bảo bối cho trườn hết rồi. Đối với Uy trì thần vũ tiến vào Vân Mộng núi lớn điểm này, từ lúc Uy trì thần vũ lúc còn rất nhỏ, Uy trì gia tộc thì có ý định này. Thế nhưng, bên trong đều các đại tiên nói thế ra, dĩ nhiên liên thủ bái phòng Uy trì gia tộc, trực tiếp hướng về Uy trì gia tộc tạo áp lực. Nếu là Uy trì thần vũ dám to gan tiến vào Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn, bọn họ không chỉ muốn phái ra cao cấp tiên nhân ở Vân Mộng núi lớn ở ngoài lấp lấy hắn, còn muốn luyện tập chèn ép Uy trì gia tộc. Một khi Uy trì thần vũ tiến vào Vân Mộng núi lớn, như vậy Vân Mộng núi lớn, nhưng là đúng là Uy trì gia tộc họ viện. Vân Mộng núi lớn, nhưng là tiên nhân cấm địa, thế nhưng Uy trì thần vũ không phải tiên nhân, hắn liền người tu tiên đều không phải, nhưng có thể bùng nổ ra vượt qua kim tiên sức chiến đấu. Kim tiên cũng là trong tiên giới cao đẳng tiên nhân. Tiến vào Vân Mộng núi lớn, có thể không phải là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Để Uy trì thần vũ đến thần hoang thành, là bên trong đều các gia tộc lớn cuối cùng điểm mấu chốt. Đương nhiên, nếu là đổi làm mấy trăm năm trước, Uy trì gia tộc còn có thể để ý tới bên trong đều những gia tộc kia. Đã sớm phải ra cao đẳng tiên nhân, đem Uy trì thần vũ đưa vào Vân Mộng núi lớn, trắng trợn vơ vét. Ai dám nói một chữ không, Uy trì gia tộc đã sớm đại sát rất giết, đem những kia dám to gan phản lại người thích hợp, giết tới sợ hãi. Nhưng là hiện tại Uy trì gia tộc, lung lay sắp đổ. Nếu không có là Uy trì gia tộc có mấy người ở tiên đình ở trong đảm nhiệm muôn chức, Uy trì gia tộc sớm đã bị gạt ra khỏi bên trong cũng. Uy trì thần phong cũng không cần vạn dặm xa xôi đến Vân Mộng núi lớn, mạo hiểm tìm kiếm thất thải thiên huyền thảo. Nếu không có là Uy trì thần phong gặp phải Lâm tiểu quái thai này, chỉ sợ bọn họ cũng căn bản là đi không tới Vân Mộng đầm lớn, coi như là đến Vân Mộng Đầm lớn, cũng không cách nào tìm được Thất Thải Thiên Huyền Thảo. Cũng không có ai sẽ nghĩ tới, Uy Chỉ Thần Phong dĩ nhiên thật sự tìm được Thất Thải Thiên Huyền Thảo. Đương nhiên, chuyện này ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, cũng không có ai biết được. Coi như là cái kia Mao lão bản, cũng bị tẩy đi đoạn trí nhớ kia. Lâm Tiếu không biết Uy Chỉ gia tộc chân tướng, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là một cái người tình, hắn vừa nhìn thấy Uy Chỉ Thần Vũ, trong lòng cũng có thể ngờ tới chuyện của hắn. Lâm Tiếu cũng có thể suy đoán đến, Uy Chỉ Thần Phong sẽ phái người tới đón ứng chính mình, nhưng không nghĩ tới, đến dĩ nhiên là như thế một cái cực phẩm kỳ hoa. Một cái lực lớn vô cùng, nhưng không có người tu luyện. CH, nhân này, hoàn mỹ thể chất. Thế giới luân hồi bên trong cự linh thần, vừa thấy được Uy Chỉ Thần Vũ, trong đôi mắt liền thả ra từng đạo tinh mang. Được lắm hoàn mỹ thể chất, không nghĩ tới, hiện tại tiên giới, dĩ nhiên ra một nhân vật như vậy. Cự linh thần mạnh mẽ nuốt từng bụng nước bọt. Làm sao, lòng ngứa ngáy, muốn thu đồ đệ. Lâm Tiểu kéo kéo miệng lưỡi. Không. Cự linh thần lắc lắc đầu, ta không thể nhận hắn làm đồ đệ, thế nhưng người có thể. Quên đi thôi. Lâm Tiểu hơi lắc lắc đầu, thể chất của hắn không thể tu luyện, thế nhưng đột nhiên có thể tu luyện. Kha kha kha, trời mới biết bị người ta biết ta dạy hắn cái gì, sẽ phát sinh cái gì. Cự linh thần trầm mặc. Lâm Tiếu có thể để cho Uy Chỉ Thần Vũ tu luyện, này không nghi ngờ chút nào. Cự linh thần cũng có thể. Thế nhưng cuối cùng kết quả đây. Uy Chỉ gia tộc ra như thế một cái thiên phú dị bẩm quái vật, khắp nơi đại năng không thể không sử dụng. Thế nhưng kết quả đây, Uy Chỉ Thần Vũ như trước là Uy Chỉ Thần Vũ, không cách nào tu luyện. Liền tiên giới đại năng đều không làm nổi sự tình, lại bị Lâm Tiếu cái này từ Vân Mộng trong núi lớn đi ra tiểu man tử làm được, tiên giới những kia đại năng còn không dồn dập điều động, đem Lâm Tiếu cho cắt miếng nghiên cứu. Nếu là Lâm Tiếu vẫn là cái kia mới vừa từ hạ giới tới Lâm Tiếu cũng là thôi, mọc ra thế giới luân hồi bên trong có cái dâu bạc lão ra ra, lại ỷ vào một tay cao minh thuật luyện chi đạo, hắn vẫn đúng là thì có khả năng thu rồi cái này Uy Chỉ Thần Vũ. Thế nhưng hắn bây giờ, nhưng là tìm về chính mình luân hồi thời điểm, ở trong tiên giới ký ức. Tiên giới, quá to lớn. Bịa đặt một cái mịt mờ bối cảnh. Kéo một cái thiên lớn ra hồ, kéo một cái thiên lớn đại kỳ. Kéo ai? Linh đài Phương Thốn Sơn. Tăng Nguyệt Tam tinh động Ngộ Hành. Sợ là Ngộ Hành biết Lâm Tiếu có thể làm cho Uy Chỉ Thần Vũ tu luyện, cái thứ nhất liền đem Lâm Tiếu cho cắt miếng. Cho tới cái gì mịt mờ bối cảnh, này không một chút nào lờ, không ai từng làm, thế nhưng cuối cùng kết cục, đều là cực kỳ thê thảm. Oanh! Oanh! Oanh! Vừa lúc đó, bên ngoài cái kia 18 con nham thạch cự thú, tiếp tục công thành. Thần Hoàng Thành bên trong linh tinh đã tiêu hao hơn nữa. Cái kia 18 con cự thú, dường như 18 chiếc to lớn chiến xa như thế, không ngừng oanh kích lớn thành hộ thành đại trận, để hộ thành đại trận, lần thứ hai bùng nổ ra từng trận lay động. Lâm Tiếu vừa vặn hiến tế cái kia 4 cái thượng tiên chiếm được sức mạnh, đã gần như tiêu hao hầu như không còn. Kha kha kha, cái kia 18 cái tên to xác thú vị, ta sẽ đi gặp bọn họ. Uy Chỉ Thần Vũ cùng người bên cạnh hỏi thăm một chút, nói ra, mấy người các ngươi cố gắng bắt chuyện Lâm Tiểu huynh đệ, ai dám bắt nạt hắn, liền cho ta bóp nát hắn trứng. Trong khi nói chuyện, Uy Chỉ Thần Vũ thân thể thật giống như là một cái đạn pháo như thế này lên mạnh mẽ nhằm phía ngoài thành nham thạch cự thú. Đáng tiếc. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của hắn. Là đáng tiếc. Cự linh thần cũng không ngừng cảm thán, nếu là ta có thể khôi phục thần hồn, từ này chết tiệt lục đạo ở trong chạy thoát đi ra, tất nhiên để ngươi thu hắn làm đồ. Vì sao chính ngươi không thu? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Đạo của ta cùng hắn không giống, thu hắn làm đồ là trả đạp hắn khốn này lương tài mỹ ngọc. Cự linh thần hơi lắc lắc đầu. Cự linh thần, nhưng là lễ lực sưng. Lâm Tiếu cười xấu xa nói. Cự linh thần không nhịn được phiên một cái liếc mắt. Người vẫn là gọi ta Vũ Dư đạo nhân đi. Cự linh thần tức giận nói ra, biết danh tự này, hiện tại hầu như đều tử quang, hoặc là chính là chỉ nửa bước vào trong quan tài. Vũ Dư đạo nhân. Lâm Tiếu xoạch một thoáng miệng. Tuy rằng hắn đã đoán ra vị này tôn giá thân phận, thế nhưng hắn đến tột cùng là vị nào, Lâm Tiếu như trước có chút mơ hồ. Thế nhưng nghe được Vũ Dư đạo nhân danh tự này, Lâm Tiếu như trước không biết hắn là vị nào. Nói chung là cái kia ba vị bên trong một vị là được. Vũ Dư, đạo nhân danh tự này, xác thực rất xa lạ. Lúc trước Lâm Tiếu luân hồi ở tiên giới thời gian tuy rằng không dài, đối với tiên giới cũng không thể nói là không biết, hắn tiếp xúc phương diện, cũng là cực cao. Thế nhưng đối với Vũ Dư danh tự này, xác thực vô cùng xa lạ. Rất hiển nhiên, đây là vị kia ở nắm giữ cực cao thành tựu trước, sử dụng tên. Đến sau đó, danh tự này cũng có thể là dần dần bị người quên lãng. Được rồi, không nói cái này. Cự linh thần, Vũ Dư đạo nhân tiếp tục nói ra, nếu là người thật sự không muốn để cho khốn hài lương tài mỹ ngọc liền như vậy ở trong hồng trần lãng phí đi, ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi sẽ không tự mình nghĩ. Lâm Tiêu kèo kèo khoe miệng, vị này đại năng, nhưng là trong tiên giới tổ tông vai lời nhân vật, cái tên này dĩ nhiên để Lâm Tiêu chính mình suy nghĩ. Ở ngươi thành tiên trước, ta có thu ngươi làm đồ đệ dự định. Vũ Dư đạo nhân xoạch một thoáng miệng, chậm rãi nói ra, nhưng ngươi sau khi thành tiên, ta liền từ bỏ ý định này. Hả? Lâm Tiêu thoáng ngẩn ra. Từ khai thiên lập địa tới nay, ngày kia sinh linh bên trong nhóm đầu tiên trưởng không con đường tu luyện tồn tại, chính là Võ Tổ. Võ Tổ, vượt mọi chông gai, dẫn dắt sinh linh ở mênh mông hồng hoang trong thiên địa tiếp tục sinh sống. Vào lúc ấy, Long tộc vẫn là cái trạch, Phượng tộc vẫn là chim sẻ, Kỳ Lân cũng chỉ là con chó con mà thôi, có thể cùng tiên thiên sinh linh chống lại, chỉ có Võ Tổ. Lâm Tiếu lặng lặng nghe. Những chuyện này, hắn đã sớm biết được. Võ Tổ, bất kể là tiên, ma, thần, yêu, linh vẫn là phổ thông nhân tộc trong mắt, đều là tổ tông vai lưới nhân vật. Ngày kia sinh linh có thể thoát khỏi trước tiên thiên ma thần nô dịch, nắm giữ thân thể tự do, chính là Võ Tổ dẫn dắt. Võ Tổ là một đám người, tương tự cũng là một loại cảnh giới. Thiên địa nhất thể, vạn vật cùng tu. Lấy thiên địa sư phụ, lấy tự nhiên, vì là bạn. Bọn họ nhất cử nhất động, đều là võ đạo, đều là tu luyện pháp môn. Tất cả tiên đạo, thần đạo, ma nói, yêu đạo, thuật luyện chi đạo, nguyên thuật chi đạo trời chút, toàn bộ đều là từ Võ Tổ khởi nguyên. Võ đạo cũng không phải là hiện tại võ giả lý giải bên trong võ đạo. Các loại quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, hoặc là chân pháp, thương pháp vân vân. Võ chỉ đạo, vũ lực chỉ đạo. Tất cả để tự thân nắm giữ thực lực, thu được vũ lực, bao quát thuật luyện, bao quát nguyên thuật, hết thảy đều là vũ lực, đều là võ đạo. Lâm Tiếu lĩnh ngộ được tầng thứ này, vì lẽ đó hắn ở thành tiên bắt đầu từ giờ khắc đó, đem võ tổ cảnh giới, triệt để dung nhập vào tự thân, để hắn chân chính đạt đến khai thiên lập địa sau khi ngày kia sinh linh bên trong sinh ra nhóm đầu tiên võ tổ cảnh giới. Lâm Tiếu trước gặp phải võ tổ, chuyết, hắn sẽ không có lĩnh ngộ được cảnh giới này. Vì lẽ đó chuyết cảnh giới, như trước là từ thiên địa bên trong thu được võ đạo, mà cảnh giới này, nhưng không có dung nhập vào hắn tự thân ở trong. Như trước là như trước Lâm Tiếu như vậy, cần đem cảnh giới này mở ra, mới có thể trở thành võ tổ. Đồng dạng, cái này cần mở ra cảnh giới, cũng sẽ bị người cướp đoạt. Hiện tại, Lâm Tiếu cùng võ tổ cảnh giới hòa là một thể. Như vậy hắn chính là võ tổ, mỗi tiếng nói cử động, đều đại diện cho thiên địa lý lẽ. Tuy rằng tu vi của hắn vẫn không có đạt đến cấp bậc kia, thế nhưng đan từ cảnh giới tới nói, hắn có tư cách cùng Vũ Dư đạo nhân đứng ngang hàng, thậm chí hộ xưng một tiếng nói bạn. Vũ Dư đạo nhân cũng mất đi làm Lâm Tiếu sư phụ tư cách. Lâm Tiếu sư phụ chỉ có thể là thiên địa, chỉ có thể là này một mảnh tự nhiên. Vũ Dư đạo nhân ở nhẹ giọng nói, mà ngoài thành đại chiến, cũng theo ý chỉ thần Vũ đến, mà sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chuyện này quả thật chính là một cái chiến tranh cùng nhân. Thậm chí trên người hắn không có mặc bất kỳ chiến giáp, vũ khí trong tay cũng chỉ là một khối lớn lạnh thiết rèn đúc mà thành bộ lớn tử, không phải tiên khí, cũng không phải thần khí, vẻn vẹn là một khối lớn cục sắt vụn. Thế nhưng hắn một cây búa bên dưới liền đem một đầu nham thạch cự thú đánh thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, uy chỉ thần Vũ trong tay cây búa hạ xuống nơi cũng phát sinh một trận đất rung núi chuyển bình thường tiếng va chạm. Toàn bộ khắp nơi đều nứt ra, rồi từng đạo hơn trăm trượng dài cái khe lớn hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chuyện này căn bản là không phải là người sức mạnh. Hống. Quý chỉ thần Vũ trong miệng phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, thân thể của hắn lần thứ hai nảy lên, lại hướng về một đầu khác nham thạch cự thú đập tới. Chủ vị yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người. Những này yêu thú cũng là có trí tuệ, chúng nó cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Hoàn toàn không có đầu óc là dã thú. Ầm ầm. Lại là một đầu nham thạch cự thú bị đập chết. Còn lại 16 con nham thạch cự thú sợ hãi. Chúng nó dồn dập rút lui, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng uy chỉ thần Vũ khởi xướng điên đến, nơi nào cho phép những này nham thạch cự thú chạy trốn. Thân thể của hắn, dường như cự phong như thế, trong nháy mắt liền bỏ qua những kia nham thạch cự thú, trực tiếp một cây búa một cái, hết thảy đập chết. Ít đi nham thạch cự thú công thành, cái khác yêu thú muốn lay động thần hoang thành hộ thành đại trận, nhưng là khó khăn. Ngươi nói đúng, để hắn như vậy lãng phí ở trong hồng trần, đúng là không đúng. Lâm Tiếu mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Nhưng kia nham thạch cự thú, tu luyện chính là thuần túy sức mạnh pháp tắc, thế nhưng sức mạnh pháp tắc ở quý chỉ thần Vũ cây búa dưới, tựa hồ không cái gì dùng. Sức mạnh pháp tắc. Vũ Dư đạo nhân hơi lắc lắc đầu, võ tổ chưa bao giờ tu pháp tắc. Thế nhưng ta nhưng tu luyện pháp tắc. Lâm Tiếu củ chính đạo. Ngươi là một cái khác loại, quái thai. Vũ Dư đạo nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là Lâm Tiếu thật sự đi tu luyện pháp tắc, hẳn cái này võ tổ cũng coi như là phế bỏ. Võ tổ nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, trong lồng ngực chứa đựng vạn vật, pháp tắc. Đường Vũ dư đạo nhân độ cao này nhìn lên, tu luyện pháp tắc thực sự là quá mức cấp thấp. Bởi vì bọn họ vốn là vượt lên ở pháp tắc bên trên tồn tại. Võ tổ lại càng không hẳn là tu luyện pháp tắc. Thế nhưng Lâm Tiểu tu luyện, nhưng là chung kết pháp tắc. Một cái ở bên trong trời đất, chưa bao giờ hiện lộ ra pháp tắc. Cùng nguyên thủy pháp tắc đối lập. Cho tới nguyên thủy pháp tắc, lúc trước Vũ dư đạo nhân sư huynh, nhưng là có một đạo hòa thân, đi tu luyện nguyên thủy pháp tắc. Thế nhưng cuối cùng, cái kia một đạo hòa thân, nhưng đã biến thành chư thiên bên trong nhân vật khủng bố. Cổ đen. Mà chung kết pháp tắc, nhưng là hoàn toàn cùng nguyên thủy pháp tắc đối lập. Loại này pháp tắc, cùng nguyên thủy pháp tắc như thế, tương tự là một loại cao cấp pháp tắc, ngự trị ở tất cả pháp tắc bên trên. Có thể đem tất cả pháp tắc chung kết. Đồng dạng, này chung kết pháp tắc, cũng là Lâm Tiếu dựa vào chính mình võ tổ cảnh giới mở ra đến. Ta có thể mang bắt cửu huyền công truyền cho hắn. Lâm Tiếu vẫn chưa tiếp theo Vũ dư đạo nhân gốc nói tiếp, mà lại truyền khẩu nói rằng. Bắt cửu huyền công. Vũ dư đạo nhân ngẩn ra. Bắt cửu huyền công, phàm là thân có cửu khiếu người, đều có thể tu luyện bắt cửu huyền công. Đại khái tất cả mọi người đều không nghĩ tới chỗ này đi. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vệt mỉm cười. Bắt cửu huyền công, chính là thiên bản cửu truyền huyền công. Nhưng dù là như vậy, bắt cửu huyền công, cũng là trong tiên giới đỉnh cấp luyện thể công pháp. Để ý chỉ thần vũ tu luyện bắt cửu huyền công, đó là lại không quá thích hợp. 8. Chính huyền công không phải là hành khí công pháp, mà là trực tiếp lấy thân thể cầu thông thiên địa, điều động thiên địa bắt cực sức mạnh rèn luyện tự thân. Có thể ý chỉ thần vũ linh hồn quá yếu, không cách nào cầu thông thiên địa, thế nhưng có Lâm Tiếu thuật này luyện sư tồn tại, để ý chỉ thần vũ cầu thông thiên địa, cũng không tính cái gì chuyện khó khăn. Cho tới bắt cửu huyền công, ngược lại là một cái hố to. Môn công pháp này thích hợp ý chỉ thần vũ, thế nhưng những người khác dám to gan tu luyện, vậy thì là nhảy vào hố to. Ý chỉ thần vũ bản thân chính là hoàn mỹ thể chất, bắt cửu huyền công tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng đối với hoàn mỹ thể chất mà nói, loại này không trọn vẹn, nhưng cũng không tính là gì. Ý chỉ thần vũ quả thực chính là một tòa cỗ máy chiến tranh. Hắn đứng thẳng địa phương, sẽ không có một đầu tiên thú dám to gan tới gần. Thậm chí một ít ẩn giấu ở tiên thú quần bên trong kim tiên tiên thú, đều bị ý chỉ thần vũ tìm ra, trực tiếp gõ chết. Cho tới cái kia 18 con nham thạch cự thú, đã sớm biến thành một đống nham thạch cạn. Bởi vì ý chỉ thần vũ gia nhập, thần hoàng thành ở ngoài chiến cuộc triệt để xoay chuyển. Cho dù tiên thú số lượng như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng chen lẫn ở tiên thú quần bên trong, một ít chân chính mạnh mẽ tiên thú cũng đã lặng yên thối lui. Cậu ý chỉ thần vũ cái này quái vật tồn tại, nhưng kế trí tuệ cực cao tiên thú, có thể không muốn đang chung kích tòa thành lớn này. Dần dần, yêu tộc bóng người hiện hiện ra. Một cái hóa thành bản thể, chen lẫn ở tiên thú quần bên trong yêu tộc, để người đánh về phía ý chỉ thần vũ. Cùng lúc đó, một loại cường hãn yêu tộc yêu pháp cũng thuận theo triển khai ra. Ý chỉ thần vũ đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một cái khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, đứng vừa vặn ý chỉ thần vũ nói đứng thẳng vị trí. Thật mạnh nhân tộc, được ta Vân Hoang Quyền một đòn toàn lực, dĩ nhiên bất tử. Thiếu niên kia hai tay khẽ run, quả đấm của hắn trên cũng chảy ra một ít tia máu đen kịch ngân. Cái này yêu tộc thiếu niên trên người, kim quang lấp lóe. Hiển nhiên là một vị kim tiên lớn yêu. Mẹ, sức mạnh thật lớn. Ý chỉ thần vũ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một đòn bắn trúng, trên người hắn cũng không có phòng ngự thần khí, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, miễn cưỡng chống được kim, nhân một đòn toàn lực. Mà cái này yêu tộc kim tiên thiếu niên, hiển nhiên không phải người bình thường, thực lực của hắn, muốn so với phổ thông kim tiên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vân Hoàng Quyền cũng là vân mộng yêu tộc ép đáy hòm thần khí. Thế nhưng ý chỉ thần vũ, nhưng chỉ là bị trọng thương, nhưng không có lập tức chết đi. Chết. Kim tiên thiếu niên nhìn thấy ý chỉ thần vũ, dãy rùa từ trên mặt đất bò lên, hắn song toàn vung lên, lại là một đòn hướng về ý chỉ thần vũ mạnh mẽ đánh tới. Cút. Ý chỉ thần vũ đột nhiên nghe được mặt phương vù vù tin tức, hai mắt của hắn nhất thời trợn tròn. Hầu như ngay khi một phần ngàn cái trong chớp mắt, ý chỉ thần vũ từ trên mặt đất nảy lên, trong tay hắn lạnh thiết búa lớn, mạnh mẽ hướng về cái kia kim tiên thiếu niên song quyền bên trên đánh tới. Oanh. Một đôi nắm đấm, một thanh lạnh thiết búa lớn, mạnh mẽ đụng vào nhau. Lấy hai người va chạm chỗ làm trung tâm, một đóa to lớn đám mây hình nấm từ trên mặt đất bắt đầu bay lên. Yêu tộc thiếu niên thân thể trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà ý chỉ thần vũ trong tay lạnh thiết búa lớn cũng hóa thành bụi, tán loạn trên mặt đất. Ý chỉ thần vũ sắc mặt trắng, hắn cũng thoáng lui về phía sau ba bước. Mẹ, thật mạnh yêu quái. Ý chỉ thần vũ một ngụm máu phun ra ngoài, hắn nhìn trong tay cầm lấy một cái đen bụi, sắc mặt hơi chìm chìm. Này lạnh thiết búa lớn, nhưng là hắn cho tới nay mới thôi, tìm tới duy nhất tiện tay binh khí. Lại không nghĩ rằng, này lấy thuần túy lạnh thiết rèn đúc thành búa lớn, dĩ nhiên không thể chịu đựng sức mạnh của hai người. Yêu tộc thiếu niên thân thể, nhưng là ở giữa không trung phiên lăn lộn mấy vòng, sau đó linh xào rơi trên mặt đất. Song quyền của hắn bên trên, kim quang lấp lóe. Rất hiển nhiên, đó là một đôi cực phẩm tiên khí. Ha, người nên liền là nhân tộc nhân vật thiên tài chứ, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gắng đón đỡ ta hai cái vân hoang quyền mà không rơi xuống hạ phong, ta ngược lại tê. Át ra xem thường các người những ngày sơn ở ngoài nhân tộc. Yêu tộc thiếu niên khóe miệng, loài qua một vệt tà mị nụ cười. Vào lúc này, bên cạnh hắn, cũng tụ cư không ít yêu tộc. Nhưng rất hiển nhiên, những yêu tộc này, đều là lấy thiếu niên kia vì là. Này yêu tộc kim tiên thiếu niên nhìn về phía Úy Chỉ Thần Vũ, cười nói ra, người, có dám cùng ta một chọi một, đánh một trận. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Úy Chỉ Thần Vũ mạnh mẽ hít một hơi. Úy Chỉ Thần Vũ lực lớn vô cùng. Thường ngày bên trong cũng có chút lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải một đứa ngốc. Nhìn thấy đột nhiên hiện thân vân mộng yêu tộc, nếu là Úy Chỉ Thần Vũ còn không biết xưng cái gì, vậy hắn liền đúng là một đứa ngốc. Tiên thú triều cũng dần dần ngừng lại, hình thành một cái to lớn hình quạt, đem về lại yêu tộc thiếu niên thủ vệ ở trung ương. Thần Hoàng Thành một mặt, Đông Phương Mục Tuyết, Đông Phương Mục Vũ huynh muội hai người cũng dẫn người ra khỏi thành. Dòng dã 20 vạn đại quân bày ra ở Thần Hoàng Thành ở ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần Hoàng Thành bên trong, các đại tiên đạo tông cửa thế gia người cũng đều dồn dập đi ra. Bọn họ nhìn về phía cái kia một hành vân mộng yêu tộc sắc mặt, đều có chút không dễ nhìn. Thậm chí bọn họ có thể tưởng tượng đến, nếu không có là trong thành này ra một loạt bất ngờ, hơn nữa Úy Chỉ Thần Vũ cái này quái vật đột nhiên xuất hiện, sợ là này Thần Hoàng Thành thật sự có khả năng bị phá tan. Bọn họ những này người cũng vô cùng có khả năng chôn thây ở tiên thú cuồng chiếu nanh vuốt bên dưới. Tiên thú số lượng thực sự là quá lớn. Nguyên bản hẳn là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra bầy thú, bị yêu tộc toàn bộ tập trung đến Thần Hoàng Thành. Lít nhà lít nhít hơn 100 triệu đầu tiên thú, dường như một mảnh to lớn biển rộng như thế, nếu là cùng nhau vọt tới, sợ là đủ để đem Thần Hoàng Thành ép thành một vùng phế tích. Mà ở này sau lưng chủ đạo, chính là vân mộng yêu tộc. Nhìn cái kia một đám lớn tiên tê, u yêu thú, dù cho là những kia tự nhận là kiến thức rộng rãi, trải qua sóng to gió lớn tiên đạo đệ tử, cũng không nhịn được ra đầu ma. Bọn họ đều ở vui mừng Úy Chỉ Thần Vũ cái này quái vật đến nơi này. Bằng không chỉ bằng bọn họ những ngày người, căn bản là không phải yêu tộc đối thủ. Trừ phi Thần Hoàng Thành bên trong thế hệ trước người điều động. Nhưng là trước mắt yêu tộc, người mạnh nhất cũng vẻn vẹn là một cái kim tiên, tiên thú bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là thượng tiên. Mạnh mẽ yêu tộc cùng tiên thú đều không có điều động, Thần Hoàng Thành bên trong thế hệ trước, nhưng ra tay rồi, như vậy Thần Hoàng Thành cũng là trở thành chuyện cười. Úy Chỉ Thần Vũ hít sâu một hơi, bước nhanh đi về phía trước. Tiên thú cùng tiên nhân đều không kìm lòng được tránh lui ra, nhường ra một cái to lớn đất trống. Úy Chỉ Thần Vũ mất đi binh khí, thế nhưng hắn như trước nắm chặt nắm đấm, trên người cơ thịt, từng khối, một cái đẩy lên. Trong giây lát, thân thể của hắn so với vừa vặn, lại lớn 3 phần. Úy Chỉ đại huynh, tiếp đao. Vừa lúc đó, một đạo hào quang màu bạc lóe qua. Một thanh ánh bạc lòe lòe trường đao. Từ giữa hư không phá không mà tới. Úy Chỉ Thần Vũ hơi ngần ra, trực tiếp đem cái này tạo hình kỳ lạ tam tiêm lưỡng nhận đao, cầm trong tay. Tột đao. Úy Chỉ Thần Vũ tiếp nhận này thanh trường đao, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tinh khí thần, tựa hồ cũng bị điều động lên. Hắn cái kia không cách nào tu luyện thân thể ở trong, cái kia mênh mông như biển khí huyết, cũng có một loại muốn phá thể mà ra kích động. Mà chỗ này tạo hình kỳ lạ trường đao bên trong, tựa hồ cũng có món đồ gì. Muốn hướng về Úy Chỉ Thần Vũ trong thân thể xuyên. Không kìm lòng được, Úy Chỉ Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh! Một luồng đỏ hồng hồng to lớn khí huyết từ thân thể của hắn ở trong hiện ra đến. Vào giờ phút này Úy Chỉ Thần Vũ gần giống như một cái to lớn hỏa lò như thế, tỏa ra nóng rực án, sáng. Cái kia yêu tộc kim tiên thiếu niên không nhịn được lùi về phía sau, sắc mặt của hắn cũng hơi có chút trắng. Cho hắn! Vũ Dư đạo nhân ở thế giới luân hồi bên trong nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên đem tam tiêm lưỡng nhận đao cho Úy Chỉ Thần Vũ, không nhịn được cau mày hỏi. Cho hắn. Lâm Tiếu gật đầu. Này tam tiêm lưỡng nhận đao đối với ta mà nói, chỉ là một cái hạn chế. Lâm Tiếu nói rằng, xem ra ta trung quy vẫn là coi thường ngươi. Vũ Dư đạo nhân cười nói, không nghĩ tới, chính người dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấu tầng này. Nhị lang chân quân là không sống nổi đi. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Coi như là Thái Sơn phủ quân sống lại, hắn đều không cách nào phục sinh Dương Tiễn. Hắc, Thái Sơn phủ quân, nếu là nắm giữ phục sinh Dương Tiễn thực lực, hắn còn có thể bị người hãm hại chết. Lâm Tiếu không nói lời nào. Dương Tiễn trong con người lưu lại hắn một ít chấp niệm, một ít sống tiếp chấp niệm. Dương Tiễn tồn tại, thậm chí so với Lâm Tiếu lúc trước ở Hắc Thủy trong đầm lầy gặp phải cái kia nữ tiên còn thê thảm hơn. Vũ Dư đạo nhân sống lại đều không thể đem phục sinh, chứ đừng nói chi là đã Lâm Tiếu. Luân hồi nhà hắn nếu là còn có như vậy một ít tàn hồn lưu lại, có thể còn có cơ hội, nhưng là liền còn lại như vậy một ít chấp niệm, này tính cái gì? Coi như là Dương Tiễn sư phụ cũng chết không thể chết lại. Vũ Dư đạo nhân dầm dị nói rằng. Lâm Tiếu nhưng là không có nói tiếp. Hắn đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đưa cho Úy Chỉ Thần Vũ, tự nhiên là có hắn đạo lý của chính mình. Tam Tiêm Lưỡng Nhận trong đao nắm giữ Nhị Lang Chân Quân truyền thừa, nhưng đáng tiếc linh hồn của hắn quá mức nhỏ yếu, khoảng chừng cũng chỉ là cùng phổ thông người tu tiên sấp xỉ, không cách nào hoàn mỹ điều động hắn cái kia hoàn mỹ thân thể. Ta ở cho hắn luyện chế chút vật gì tăng cường linh hồn của hắn là có thể. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm dự định. Này Úy Chỉ Thần Vũ, dù như thế nào Lâm Tiếu cũng phải đem hắn cho tới bên người, chuyện này quả thật chính là một cái chữ thiên tay chân. Trước, hắn nghe được chu vi một ít đôi câu vài lời, phán đoán ra này Úy Chỉ Thần Vũ quá, tự hồ cũng không tốt. Úy Chỉ Thần Vũ đã cùng yêu tộc Kim Tiên thiếu niên chiến ở một chỗ. Úy Chỉ Thần Vũ cũng chưa từng học qua võ đạo, thế nhưng trong tay hắn Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao võ thẳng thắn thoải mái, uy thế hừng hực. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao thực sự là quá mức sắc bén. Tuy rằng Úy Chỉ Thần Vũ không có tiên nguyên, thế nhưng hắn cái kia đơn thuần sức mạnh thân thể kích động ra đến đao khí như trước cực kỳ sắc bén. Cái kia yêu tộc Kim Tiên thiếu niên đã bị Úy Chỉ Thần Vũ đánh xuống một cánh tay. Hỗn Nguyên Tiên Khí. Đám mây bên trên, ba người kia yêu vương hầu như nhảy lên đến, bọn họ chỉ vào phía dưới Úy Chỉ Thần Vũ, tức miệng mắng to: Thần Hoàng Thành Chủ, ngươi là có ý gì? Hỗn Nguyên Tiên Khí, dĩ nhiên để tiểu bối cầm Hỗn Nguyên Tiên Khí ở đây, ngươi quả thực chính là vô liêm sỉ. Úc Bịch Yêu Vương hầu như một cái lão huyết phun ra ngoài. Hỗn Nguyên Tiên Khí là cái gì? Nắm giữ Hỗn Nguyên Đạo Quả Tiên Nhân luyện chế thành tiên khí. Tiên nhân cửu phẩm, địa tiên, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên, huyền tiên, chỉ tiên, nguyên tiên, linh tiên, chân tiên. Cửu phẩm bên trên còn có thiên đạo tiên nhân, thái ất kim tiên, cửu thiên huyền tiên, la thiên chỉ tiên, hỗn độn nguyên tiên, hồng mông linh tiên, vô lượng chân tiên. Mà thiên đạo tiên nhân bên trên chính là hỗn nguyên cảnh giới. Hỗn nguyên đại là kim tiên. Cảnh giới này lại bị trở thành tiên tôn. Đồng dạng cũng là tiên thiên đại thần, tiên thiên chỉ thánh cảnh giới. Tam đại yêu vương cùng với thần hoàng thành chủ đều là tiên đạo level 9, chân tiên cảnh giới. Duy nhất không giống chính là thần hoàng thành chủ đã lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ nửa bước vào thái ất kim tiên cảnh giới ở trong. Vì lẽ đó tam đại yêu vương liên thủ để không phải Đông Phương Vũ Hiên đối thủ. Mà phía dưới, Úy Chỉ Thần Phong cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, rõ ràng là một cái hỗn nguyên tiên khí, hỗn nguyên cảnh cường giả luyện chế thành vô thượng tiên khí. Coi như là cùng tiên BK 054 UVV kép thiên thần khí so với, cũng không kém bao nhiêu. Chẳng ai nghĩ tới, Úy Chỉ Thần Vũ dĩ nhiên nắm giữ binh khí như vậy. Đông Phương Vũ Hiên nhưng là sâu sắc liếc mắt một cái Lâm Tiếu. Hắn xem rõ ràng ràng, cái kia Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao là xuất từ Lâm Tiếu tay. Tiểu tử này đến tột cùng là ai truyền nhân Hỗn Nguyên Tiên Khí? Đông Phương Vũ Hiên hơi lắc đầu. Không cần nói cho ta, các người không nhìn thấy, này Hỗn Nguyên Tiên Khí là một cái khác tiểu tử được cái hắn. Thần Hoàng Thành Chủ dầm gì nói ra, nếu là trong tay các người có Hỗn Nguyên Tiên Khí sẽ dễ dàng lấy ra đồng thời đem tặng người. Cái kia hoặc là một cái bị phong ấn Hỗn Nguyên Tiên Khí, hoặc là chính là một cái hướng tới hủy diệt Hỗn Nguyên Tiên Khí. Thần Hoàng Thành Chủ xoạch một thoáng miệng nói như vậy. Bất quá Tam Đại Yêu Vương trong mắt như trước lóe qua từng đạo tham niệm. Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nếu là ở Lâm Tiếu trên người, ai cũng không nhìn thấu. Thế nhưng Lâm Tiếu chặn đứt mình cùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao trong lúc đó liên hệ, cái này tiên khí lại đến Úy Chỉ Thần Vũ trong tay. Úy Chỉ Thần Vũ không có tiên nguyên, không cách nào luyện hóa, vì lẽ đó Hỗn Nguyên Tiên Khí khí tức liền không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Này cũng coi như là Lâm Tiếu cho Úy Chỉ gia tộc một cái thử thách đi. Nếu là liền một cái nho nhỏ tiên khí đều thủ hộ không được, như vậy cũng là không tư cách làm Lâm Tiếu bắp đùi. Lâm Tiếu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, một lần nữa lại tìm một cái thế lực chậm rãi trèo lên trên, tìm tới thượng quan Tà Tình. Ở tiên giới, nếu là không có căn cơ, tại mọi thời khắc đều sẽ bị người một chân dẫm chết. Về phần mình sáng ảo ra một cái thế lực đến, Lâm Tiếu không có thời gian như vậy. Mỗi nhiều dừng lại một khắc, thượng quan Tà Tình liền thêm một phần nguy hiểm. Đồng dạng, Lâm Tiếu cũng không muốn tìm đến một cái nhìn như cường thịnh, trên thực tế dị thường nhu nhược gia tộc. Nếu là liền Hỗn Nguyên Tiên Khí đều không gánh nổi, như vậy bọn họ cũng không có tư cách làm Lâm Tiêu bắp đùi. Dựa theo Lâm Tiêu ký ức, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao mặc dù là hôn nguyên tiên khí, nhưng là nhất là cấp thấp hôn nguyên tiên khí, còn không đáng giá một số kinh thiên động địa đại năng ra tay. Phốc! Đột nhiên, uy chỉ thần vũ trường đao trong tay mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp đem cái kia yêu tộc kim tiên thân thể chém thành hai nửa. Cái kia yêu tộc thiếu niên thân thể đang bị chém thành hai khúc, sau khi lại bị cái kia sau đó mà đến sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan, hóa thành xương máu. Trong phút chốc, hoàn toàn yên tĩnh. Còn có ai? Uy chỉ thần vũ cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, lớn tiếng rít gào. Trong chớp mắt, toàn bộ yêu tộc một phương đều không nói lời nào. Vù! Sau một khắc, giữa hư không đột nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhàng run rẩy. Vậy vừa nãy bị uy chỉ thần vũ chấn động thành xương máu yêu tộc thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này, sắc mặt của hắn trắng xám, trong suốt dường như một tờ giấy như thế, hoàn toàn không có màu máu. Mạnh hơn, ngươi binh khí trong tay tuy rằng mạnh, thế nhưng càng mạnh hơn, nhưng là ngươi có thể vùng ra cái này tiên khí sức mạnh. Yêu tộc thiếu niên cắn cắn môi, ta thất bại. Ngươi làm sao không chết? Uy chỉ thần vũ có chút kinh ngạc. Hắn bản thể là cứu mệnh miêu, nắm giữ 9 cái mệnh, trừ phi ngươi có thể liên tục giết hắn 9 lần, bằng không căn bản là không cách nào đem đánh giết. Lâm Tiểu thân thể nhẹ nhàng hơi động, liền đến uy chỉ thần vũ bên người. Lâm Tiểu huynh đệ, đao của ngươi. Uy chỉ thần vũ ánh mắt trong trèo, hắn đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, người tới Lâm Tiểu trước. Đừng ngươi. Lâm Tiểu khoát tay áo một cái. Uy chỉ thần vũ hơi ngẩn ngơ. Lâm Tiểu đem cái đao này mượn cho hắn sử dụng, uy chỉ thần vũ đã mang trong lòng cảm kích. Hiện tại lại nghe được hắn đem cây đao này đưa cho chính mình, uy chỉ thần vũ có chút không phản ứng kịp. Bảo đao phối anh hùng. Lâm Tiểu hơi nở nụ cười, thần vũ đại huynh sức một người đối kháng vân mộng yêu tộc, đêm này tiên thú cuồng chiều ngăn cản ở thần hoàng thành ở ngoài, giải cứu thần hoàng thành bên trong trăm vạn sinh linh, chính là anh hùng. Lâm Tiểu tiếng nói rất nhẹ. Thế nhưng hắn lời này, nhưng thật sự truyền vào ở đây trong tai mỗi một người. Mấy người không kìm lòng được đều gật gật đầu. Nếu không có là cậu uy chỉ thần vũ cái này quái vật, đánh giết 18 con nham thạch cự thú, sợ là ngày hôm nay này thần hoàng thành, nhưng là thật sự bị phá. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đến Lâm Tiếu. Nếu không có là Lâm Tiếu bay xuống trận pháp, kích hoạt rồi thần hoàng thành thủ hộ đại trận, sợ là thần hoàng thành đã sớm trở thành một vùng phế tích. Rất nhiều người nhìn về phía uy chỉ thần vũ trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, trong mắt cũng đều toát ra một vệt tham lam. Thế nhưng bọn họ vừa nghĩ tới uy chỉ thần vũ bối cảnh, liền lại sẽ dằn vặt tham lam mạnh mẽ bỏ đi. Lúc trước vì ngăn cản uy chỉ thần vũ tiến vào vân mộng núi lớn, bên trong đều tiên đạo thế gia, nhưng là đầy đủ phát động rồi 36 đại thế gia, 72 đại tông môn, mời miễn cưỡng để uy chỉ gia tộc cúi đầu. Mà lần đó là uy chỉ gia tộc uy hiếp đến tất cả mọi người lợi ích, cho nên mới phải để những kia nguyên bản bằng mặt không bằng lòng tiên đạo thế gia, tiên đạo tông môn không thể không liên hợp lại. Thế nhưng hiện tại, vì một cái mạnh mẽ tiên khí, đi tính toán uy chỉ thần vũ, uy chỉ gia tộc e sợ lập tức sẽ giết người lập uy. Nguyên bản, yêu tộc những năm này thanh một đời, cùng dụng oai vệ, khi phách hiên ngang, thỏa thuê mãn nguyện đi ra vân mộng núi lớn, mờ, on nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết thần hoang thành, đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Rất nhiều người, đối với gầy yếu nhân tộc, vốn là xem thường. Vân mộng bên trong ngọn núi lớn man tộc người cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng ở yêu tộc bên dưới, bọn họ cũng không thể không cuộn mình ở vân mộng núi lớn một góc. Đối với sơn ở ngoài nhân tộc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đánh giá cao. Thế nhưng không nghĩ tới, vừa mới đi ra núi lớn, bọn họ liền đụng phải thiết bản. Đầu tiên là tứ đại tuấn tài ở thần hoàng thành bốn góc bên trong, bị người miễn cưỡng chấn áp luyện hóa. Sau đó là 18 con nham thạch cự thú bị người đập chết. Lại tới hiện tại, liền ngay cả miêu tộc trẻ tuổi một đời người số một miêu săn bắn đều thất bại. Miêu săn bắn là kim tiên, cũng là hồng hoang dị chủng, viễn cổ thời đại lưu lại huyết mạch. Trước mắt cái này nhân tộc, thậm chí không có sử dụng chân nguyên, chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể, liền đem hắn đánh bại. Sơn ở ngoài nhân tộc, ta thừa nhận người rất lợi hại, liền miêu săn bắn đều không phải là đối thủ của người. Vừa lúc đó, lại một cái yêu tộc thiếu niên đi ra. Ta, Khổng Tức tộc Khổng Tiên. Bất quá hắn cũng không có nhìn về phía uy chỉ thần vũ, mà là quay về Lâm Tiểu nói ra, ngươi là địa tiên, ta cũng là địa tiên, ngươi có dám đánh với ta một trận? Miêu săn bắn thất bại, uy chỉ thần vũ thắng rồi. Nhưng cũng vẻn vẹn là một hồi mà thôi. Khổng Tiên mặc dù là địa tiên, thế nhưng làm Khổng Tức nhất tộc thiên tài số 1, hắn nắm giữ đánh giết thiên tiên sức mạnh. Đang cùng vân mộng man tộc thánh thành trong chiến tranh, Khổng Tiên không ngừng từng đánh chết một cái nhân tộc thiên tiên. Ngươi muốn cùng ta đánh? Lâm Tiểu hơi ngẩn ra. Không dám. Khổng Tiên khóe miệng hơi trên trọn. Không thể không nói, Chiếc miêu săn bắn là một cái tà khí 10 phần thiếu niên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một cỗ tà khí bao phủ, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Thế nhưng cái này không tiên, nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn là một cái mỹ thiếu niên, một thân bảy màu vũ y, khuôn mặt tuấn lãng, phiên nhiên như trọc thế gia công tử. Cùng miêu săn bắn không giống chính là, cái này không tiên trên người, nhưng là ngạo khí 10 phần. Hắn dường như không đem bất luận người nào, bất cứ chuyện gì để vào trong mắt. Còn như là chiếc miêu săn bắn, ở trong mắt hắn, tự hồ cũng không đem xem là một chuyện. Nguyên bản, miêu săn bắn là muốn khiêu chiến thần hoàng thành chủ một đôi nữ, Đông Phương Mục Tuyết cùng Đông Phương Mục Vũ. Thế nhưng hiện tại, không nghĩ tới đối phương một cái địa tiên dĩ nhiên trước tiên đi tới. Nếu là phổ thông địa tiên, cũng là thôi. Nhưng là cái này địa tiên, chính là vừa vặn ở trong thành bố trí trận pháp, đem cái kia bốn cái yêu tộc thượng tiên luyện hóa người kia. Người khác có thể không có chú ý tới, thế nhưng khổng tiên, nhưng là vẫn quan tâm trong thành tình huống. Hiện tại mắt thấy cái này địa tiên đi tới, khổng tiên đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Được không? Lâm Tiếu dội ra một đầu ngón tay. Nếu là người có thể đỡ lấy ta một đầu ngón tay, coi như ta bại. Một đầu ngón tay. Có thể đỡ lấy đối phương một đầu ngón tay, liền coi như hắn khổng tiên thắng. Khổng tiên nghe được Lâm Tiếu lời nói này, suýt nữa không khí nhảy lên đến. Khổng tiên là người phương nào? Khổng tức nhất tộc thiếu niên thiên tài. Tuy rằng vẻn vẹn là một cái địa tiên, nhưng cũng nắm giữ đánh giết thiên tiên thực lực. Yêu tộc bên trong thánh tổ, cho hắn đánh giá là thấp nhất thành tựu là trở thành chân tiên. Trở thành thiên đạo tiên nhân cũng không phải là không thể được. Coi như là yêu tộc ở trong thế hệ trước tiên nhân, nhìn thấy hắn đều muốn khách khí. Lại không nghĩ rằng, một cái nhân tộc nho nhỏ địa tiên lại dám đối với hắn nói lời nói như vậy. Tiếp được đối phương một ngón tay, liền coi như hắn không tiên thắng. Vô cùng nhục nhã. Hay được, khổng tiên cười giận dữ, hắn liên tục nói rồi ba chữ hảo. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút, người cái ngón tay này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vù. Trên người hắn, liên tục xuất hiện 5 cái ông minh chi thanh. Thanh, trắng, xích, đen, hoàng, ngũ đạo quang hoa từ trên người hắn bộc phát ra, dường như 5 chuôi thần kiếm như thế, xông thẳng lên trời. Khổng tiên âm thanh cũng biến thành chỗ trống, ánh mắt của hắn càng là dường như trong đêm tối u linh giống như vậy, chỗ trống, không có bất luận cảm tình gì. Thần quang 5 màu, tiểu tử này dĩ nhiên là người kia hậu duệ. Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy cái kia phóng lên trời thần quang 5 màu thời khắc, hơi ngẩn ra, tiếp đó trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên mừng rỡ đến. Hẳn là hắn. Lâm Tiếu nắm giữ Dương Tiễn ký ức, Dương Tiễn tự nhiên cũng cùng người kia đánh qua giao cho. Lâm Tiếu tự nhiên biết trước mắt cái này khổng tiên là người nào. Được, vậy hãy để cho ngươi đến mở mang ta này chỉ tay uy lực. Lâm Tiếu ha ha cười nói. Chỉ tay, nếu là ta đưa ngươi này chỉ tay cắt đứt cơ chứ. Khổng tiên âm thanh càng trộn trống, tựa hồ cuối cùng một điểm thuộc về sinh linh cảm tình, cũng triệt để biến mất. Thế nhưng phía sau hắn cái kia thần quang 5 màu, nhưng là càng óng ánh. Nhìn thấy khổng tiên dĩ nhiên hiện lộ bản mệnh thần thông, liền ngay cả miêu săn bắn sắc mặt, cũng trở nên hơi không tự nhiên. Rất hiển nhiên, thân là kim tiên miêu săn bắn, cũng ở này khủng bố thần quang 5 màu bên dưới bị thiệt thòi. Vậy ta mặc cho ngươi xử trí. Lâm Tiếu khóe miệng giơ lên, hắn giơ lên tay phải của chính mình, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng cua cua. Nếu là ngươi không đón được ta này chỉ tay đây, tùy tiện ngươi làm sao đều được. Khổng tiên mặt không hề cảm xúc. Vù. Sau một khắc, khổng tiên chủ động xuất kích. Cái kia thần quang 5 màu đột nhiên thăng lên hư không, ở giữa không trung đi một vòng, sau đó hòa làm một thể, chủ động hướng về Lâm Tiếu quét lại. Đây. Không sai, chính là soạt. Quét một cái bên dưới, thu tận vạn vật. Phá. Lâm Tiếu nhẹ nhàng quát một tiếng. Ngón tay của hắn bên trên, một đạo thảm ánh sáng màu trắng, tùy theo sản sinh. Sau đó, Lâm Tiếu một chỉ điểm ra. Hắn này chỉ tay, cũng không có điểm hướng về khổng tiên, càng không có điểm hướng về cái kia giữa không trung soạt tới được thần quang 5 màu. Chỉ là hướng về giữa hư không, tùy tiện tiện điểm như vậy một thoáng mà thôi. Thế nhưng sau một khắc, khổng tiên loại kia đặc thù trạng thái, liền trong nháy mắt phá nát. Thời khắc này, khổng tiên cảm thấy, tự hồ có một thế giới, tại chiều hắn đè ép lại đây. Giữa không trung vô sắc thần quang, cùng với thân thể của hắn, trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng này đánh tan. Lâm Tiếu chỉ điểm một chút quá. Khổng tiên thần quang 5 màu biến mất không còn tăm hơi. Thân thể của hắn, như trước đứng tại chỗ, thế nhưng trên mặt của hắn, nhưng lại chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Người xung quanh đều có chút mờ mịt. Những này người tu vị, cao nhất bất quá là cảnh giới kim tiên, bọn họ đều có chút không rõ vì sao. Khổng tiên vì sao đem hắn bản mệnh thần thông triệt hồi. Bất quá khổng tiên bình yên vô sự, trận tỷ thế này, có phải là Khổng Tiên thắng? Yêu tộc người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhiều săn bắn lông mày hơi nhăn lại, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Lâm Tiếu cùng Khổng Tiên chiến trước ước định, tựa hồ đòn đánh này xem như là Khổng Tiên thắng. Khổng Tiên thần quang năm màu không tên biến mất, cũng có thể chặn lại rồi cái kia nhân tộc tiên nhân một đòn. Chuyện gì xảy ra? Miêu Săn Bắn tiến lên một bước. Ta thất bại. Khổng Tiên cúi đầu, trên mặt lóe qua một vẻ thất lạc. Đúng, hắn thất bại. Liên đối với phương chỉ tay, hắn đều không đoán được. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Miêu Săn Bắn như trước không rõ vì sao. Khổng Tiên nhưng không muốn nói thêm cái gì. Mà đến tận vừa vặn, Miêu Săn Bắn tiến lên, ca hát, anh Tiên mới khôi phục năng lực hoạt động. Nói cách khác, Lâm Tiếu chỉ tay, đem hắn chấn áp trên đất, để hắn không thể động đậy. Cha cha sách, cùng cảnh vô địch, đây chính là võ tổ A. Thế giới luân hồi bên trong, Vũ Dư đạo nhân không nhịn được than thở. Cùng cảnh bên trong, dù cho là đối phương cầm trong tay tiên thiên chí bảo, cũng đừng hòng thương tổn được ngươi một cọng tóc gái. Đây là thuần túy cảnh giới nghiền ép, cùng thực lực, sức mạnh không quan hệ, cỡ nào khiến người ta mê cảnh giới A, võ tổ, ha ha ha ha ha, năm đó bản cổ đại thần, cũng là một vị võ tổ đây. Cũng không phải tuyệt đối vô địch. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Nếu là ta đến ngươi cảnh giới này, võ tổ cảnh giới ở trước mặt ngươi sẽ không có ưu thế gì. Nói cũng là, nếu thật sự như vậy, cái kia chẳng phải là năm đó đám kia võ tổ, nên vô địch thiên hạ. Vũ Dư đạo nhân cũng thuận theo gật gật đầu. Ngươi dự định xử trí như thế nào này con tiểu khổng tước, để hắn khi ngươi vật cưỡi, vẫn là làm sao? Vũ Dư đạo nhân lại hỏi. Này Khổng Tiên, nằm giữ như hắn tổ tiên bình thường ngạo khí, là tuyệt đối sẽ không vi phạm trước ước định. Ta muốn vật cưỡi làm chi? Lâm Tiêu kéo kéo khóe miệng, hắn nhưng là vị kia hậu duệ, lúc trước một vị đại năng, nhưng là cùng ngươi một cảnh giới đi, đều ở vị kia trong tay bị thiệt lớn. Ta muốn hậu duệ của hắn làm thú cưỡi. Lâm Tiêu kéo kéo khóe miệng. Thần quang năm màu, hơn nữa huyết mạch của hắn, hắn tuyệt đối là Vân Mộng yêu tộc nâng ở trong lòng bàn tay cục cưng quý giá. Ta nếu là dám thu rồi người này, ngày mai những lão bất tử kia lão quái vật sẽ xé bỏ năm đó hiệp định, từ Vân Mộng trong núi lớn lao ra, đem ta xé thành mảnh vỡ. Hiệp định cũng không phải là Đông Phương Vũ Hiên cùng yêu tộc Thánh Tổ trong lúc đó hiệp định, mà là càng cổ lão thời đại, 200 triệu năm trước, Vũ Sư Mạc Ly cùng Vân Mộng yêu tộc ký kết hiệp định. Vân Mộng núi lớn rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tiên nhân cấm, nghe. Yeah. Này cũng tương tự là năm đó, Vũ Sư Mạc Ly cùng Vân Mộng bên trong ngọn núi lớn một số tồn tại, ký kết thỏa thuận một trong. Có thể, ngươi đi đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Hả? Khổng Tiên hơi ngẩn ra, ngươi để ta đi. Không phải vậy đây. Lâm Tiếu cười nhạo nói, một cái ngay cả ta một ngón tay đều không đón được rác rưởi, có tư cách để ta yêu cầu cái gì? Trong nháy mắt, Khổng Tiên trên mặt trực tiếp liền đỏ lên. Rác rưởi. Hai chữ này cách hắn quá xa. Xưa nay đều không có ai dám dùng rác rưởi để hình dung hắn. Thế nhưng trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên lại dám xưng hắn vì là rác rưởi. Một cái thấp nhất tiềm lực trở thành chân tiên thiên tài tuyệt thế, nắm giữ nghịch thiên thần thông thần quang năm màu cường giả tuyệt thế, ở Lâm Tiếu trong miệng dĩ nhiên là một cái rác rưởi. Ta muốn một cái rác rưởi có ích lợi gì? Lâm Tiếu khóe miệng lại một lần nữa gạt gạt một ngón tay, chỉ là muốn thử một chút ngươi phẩm chất mà thôi. Rất hiển nhiên ngươi không có tư cách đó, vì ta làm cái gì? Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu bàn tay nhẹ nhàng hướng về trên đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh! Chu vi thiên địa cự lực trong nháy mắt liền bị điều động. Trong nháy mắt thì có hơn triệu đầu tiên thú bị này khủng bố thiên địa cự lực ép nằm trên mặt đất. Một người chấn áp lên trăm vạn đầu tiên thú. Kinh khủng như vậy lực phá hoại so với Quý Chỉ Thần Vũ khủng bố hơn gấp trăm lần. Này, chuyện này. Quý Chỉ Thần Vũ có chút miệng khổ lưỡi khô. Lâm Tiếu triển hiện ra thực sự là quá mạnh mẽ. Quý Chỉ Thần Vũ ở nhìn thấy cái kia thần quang năm màu thời điểm liền biết, nếu là mới vừa tới đối phó chính mình chính là Khổng Tiên mà không phải Miêu Săn Bắn, Quy Chỉ Thần Vũ cũng đã thất bại. Quy Chỉ Thần Vũ có chính là man lực nhưng không có tiên pháp, hắn có thể lấy cứng trọi cứng cùng yêu tộc Kim Tiên một trận chiến. Thế nhưng gặp phải Khổng Tiên như vậy khủng bố thần thông, Quy Chỉ Thần Vũ hay là muốn bị thua? Mà Lâm Tiếu một đầu ngón tay liền đánh tan Khổng Tiên thần quang năm màu, chấn áp Khổng Tiên. Hiện tại lại dùng một cái tay chấn áp hơn triệu tiên thú. Tuy rằng hơn triệu tiên thú, ở này mấy trăm triệu tiên thú cuồng chiều bên trong, cũng không tính cái gì. Thế nhưng phải biết, Lâm Tiếu chỉ có một người. Không kìm lòng được, Quý Chỉ Thần Vũ nắm chặt trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Khổng Tiên mặt đỏ tới mang tai, hắn hầu như không có nói một câu, xoay người rời đi. Chuyện này thực sự là một cái vô cùng nhục nhã. Hắn căn bản cũng không có mặt mũi ở lại chỗ này. Nhiều săn bắn trường người sắc mặt cũng đều trở nên dị thường khó coi. Liên bại ba cục. Ván đầu tiên chính là yêu thú cuồng triều phá hoại thần hoàng thành hộ thành đại trận. Kết quả bị người không hiểu ra sao hóa giải. Câu thứ hai là miêu săn bắn cùng úy chỉ thần vũ trong lúc đó chiến đấu. Cuối cùng, miêu săn bắn bị úy chỉ thần vũ chém xuống một cái mạng mà kết thúc. Ván thứ ba, Lâm Tiếu một ngón tay liền chấn áp Khổng Tiên, đồng thời một cái tay đem trăm vạn tiên thú ép nằm trên mặt đất. Có thể nói, lần này, yêu tộc trẻ tuổi một đời hoàn toàn thất bại. Yêu tộc thanh niên đã không có mặt mũi ở lại chỗ này. Chỉ huy hơn 100 triệu đầu tiên thú, như trước không cách nào công phá thần hoàng thành, trận chiến này đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa, chính là hành động theo cảm tình, vô cùng có khả năng gợi ra chiến tranh chân chính. Chiến tranh chân chính một khi hưng khởi, thần hoàng thành chủ ra tay, như vậy bọn họ những ngày người, đừng mơ có ai sống rời đi. Nguyên bản, những yêu tộc này thanh niên cũng chỉ là muốn mượn tiên thú cuồng triều để thần hoàng thành chủ ăn một cái muộn thiệt thòi, có nỗi khổ khó nói. Lại không nghĩ rằng, thần hoàng thành chủ còn chưa lộ diện, yêu tộc thanh niên liền thảm bại mà về. Tiên thú cuồng triều cũng không có tiếp tục nữa, cần phải. Lần này, nếu không có là yêu tộc thanh niên lo, nôn ở trong đó, tam đại yêu vương có dồn dập đường ra, cùng thần hoàng thành chủ đạt thành thỏa thuận, sợ là trong thành thế hệ trước cường giả đã sớm từ trong thành đi ra, tự mình áp trận, để các thế lực lớn tiểu bối tiến hành rèn luyện. Tiên thú ở trong, kim tiên bên trên tiên thú, là không dám dễ dàng đi ra vân mộng núi lớn. Kim tiên bên trên tiên thú đi ra, như vậy tiên giới tiên nhân liền dám từ bốn phương tám hướng dũng tụ tập lại đây, để chúng nó phân thây. Đặc biệt những kia điên cuồng thuật luyện sư. Yêu tộc thanh niên lùi lại, tiên thú quần cũng là giống như là thủy triều thối lui. Thần hoàng thành bên trong tiên nhân, cũng là dồn dập thở vào nhẹ nhõm. Hơn 100 triệu tiên thú. Từ thần hoàng thành sinh ra tới nay, nơi này, nhưng là lần đầu, đánh lén nhiều như vậy tiên thú. Ai cũng không muốn hơn 100 triệu đầu tiên thú cứng đôi cứng.